Chương 2311 Bạch Vi Nhăn đôi mày thanh tú, sức mạnh vô hình ngưng tụ vào nắm đấm định đánh ra Hoàng Cực Trung Yên Quyền, thì lại thấy eo bị siết một cái, sau đó cơ thể đã được một cách tay mạnh mẽ kẹp lấy xoay một vòng. Hàn Sâm đứng trước người Bạch Vi, ánh mắt sáng trong như nước, đao khí tím đen trên quỷ nha đao điên cuồng vọt lên, đón lấy nhát đao của Bạch Vô Thường. Cẩn thận, Hoàng Thể U Minh Quỷ của hắn có thể bỏ qua vật chất trực tiếp công kích vào cơ thể và linh hồn, đừng để cho hắn dính vào cơ thể ngươi. Bạch Vi đứng phía sau Hàn Sâm, kêu lên kinh hãi. Bạch Vi vừa dứt lời, đao của Bạch Vô Thường đã va chạm với quỷ nha đao của Hàn Sâm. Nhưng đao của Bạch Vô Thường lại giống như hư vô, xuyên thẳng qua đao của Hàn Sâm, cùng với đó thân thể cùng xuyên qua quỷ nha đao và lực tuyệt nha, bổ xuống người Hàn Sâm, tựa như u minh quỷ mị. Ngọn lửa lạnh lẽo sắp dính vào lòng bàn tay Hàn Sâm, hai mắt hắn híp lại, thân pháp dưới chân biến ảo, ôm eo Bạch Vi dịch chuyển tức thời bay ra. Tốc độ của Bạch Vô Thường cực nhanh, hầu như không dừng lại chút nào, chém thẳng đến trước mặt Hàn Sâm, tựa như giòi trong xương. Hàn Sâm không tiếp tục né tránh, một đao chém về phía đao của Bạch Vô Thường. Bạch Vi cảm thấy rất hoài nghi, một đao trước đó Hàn Sâm chắc cũng đã rõ Hoàng Thể U Minh Quỷ của Bạch Vô Thường là sức mạnh kỳ dị khó có thể dùng vũ khí bình thường chống lại, được, sao hắn vẫn còn muốn dùng đao đón đỡ nhỉ? Keng! Hai thanh đao va chạm, phát ra tiếng kim loại đụng nhau, đồng tử Bạch Vĩ co lại, lộ ra biểu cảm khó tin. Hoàng Thể U Minh Quỷ của Bạch Vô Thường lại bị cản lại. Sao? Sao có thể? Sự kinh ngạc trong lòng Bạch Vi khó mà diễn tả được, rõ ràng lần đầu Hàn Sâm sử dụng quỷ nha đao đón đỡ không thể chạm đến Hoàng Thể U Minh Quỷ, sao lúc này lại đụng vào được? Bạch Vô Thường cũng ngẩn ra, song ánh mắt lại càng hừng hực, đao trong tay tự như quỷ mị xuất quỷ nhập thần đến từ thế giới U Minh, từng đao điên cuồng chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm buông Bạch Vi ra, triển khai đao pháp đại chiến với Bạch Vô Thường, thân hình không ngừng biến đổi. Mỗi lần đều đỡ được đao của Bạch Vô Thường. Cuộc chiến của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của các hoàng tử công chúa gần đó, cảm nhận được sức mạnh khác thường của Bạch Vô Thường. Dao động từ Hoàng Thể U Minh Quỷ thật sự quá rõ ràng, từ đằng xa cũng có thể nhận ra được. Bạch Vô Thường lại nổi điên rồi, không biết lần này là ai xui xẻo nữa. Hoàng Thể U Minh Quỷ đáng sợ quá mà, vật chất hầu như khó có thể tổn thương được hắn, dù là cường giả cấp vương đối mặt với Bạch Vô Thường cũng phải chịu thiệt. Không phải vậy thì sao Bạch Vô Thường lại được Hoàng đế đại nhân sủng ái như thế? Có không ít người bắt đầu tới gần nơi xảy ra cuộc chiến, muốn xem thử xem ai lại xui xẻo như vậy, bị Bạch Vô Thường quấn lấy. Bạch Thương Lãng cũng chú ý tới dao động của Hoàng Thể U Minh Quỷ, nhíu mày nói, vị trí đó, lẽ nào Bạch Vô Thường có xung đột với đám Bạch Vi? Một lát sau, Bạch Thương Lãng bèn mang theo kỵ sĩ của mình chạy về hướng dao động truyền tới. Ý, ai đang chiến đấu với Bạch Vô Thường vậy? Đao trong tay hắn lại có thể đỡ được Hoàng Thể U Minh Quỷ. Chờ mấy hoàng tử công chúa mang người tới gần đó, nhìn thấy Bạch Vô Thường và Hàn Sâm đều tỏ vẻ kinh ngạc. Sức mạnh có thể ngăn cản Hoàng Thể U Minh Quỷ, không phải không có nhưng chỉ có vài loại cực kỳ đặc biệt. Một công tước chưa từng gặp bao giờ lại có thể chặn được Hoàng Thể U Minh Quỷ, đã thế còn đánh đến khó phân thắng bại với Bạch Vô Thường, khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Bạch Thương Lãng thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc, khẽ nhíu mày nói, tuy nha đao tộc Rebet có đặc tính xé rách nhưng tác dụng với Hoàng Thể U Minh Quỷ cũng không lớn lắm, sao Hàn Sâm lại có thể chặn được Hoàng Thể U Minh Quỷ nhỉ? Chẳng lẽ đao trong tay hắn có gì đặc biệt sao? Những hoàng tử công chúa khác cũng cho là vậy, chỉ có Bạch Vi và Bạch Vô Thường biết rõ, đao trong tay Hàn Sâm cũng không thể khắc chế Hoàng Thể U Minh Quỷ. Người bên ngoài không nhìn ra chỗ đặc biệt, Hàn Sâm không sử dụng lực tuyệt nha đơn thuần mà trong lực tuyệt nha, còn xen lẫn một loại sức mạnh khác, đó chính là sức mạnh gia cố vĩnh hằng của chú ngữ. Lực tuyệt nha đơn thuần không chạm đến được Hoàng Thể U Minh Quỷ của Bạch Vô Thường nhưng lực tuyệt nha được bắp thêm gia cố vĩnh hằng thì có thể va chạm thực chất với Hoàng Thể U Minh Quỷ. Công tước kia rốt cuộc là ai? Rất nhiều hoàng tử công chúa càng nhìn càng thấy kinh ngạc, Hàn Sâm không chỉ có thể chạm vào Hoàng Thể U Minh Quỷ, mà sức mạnh và đao kỹ của hắn cũng không thua gì Bạch Vô Thường, hơn nữa đao pháp và thân pháp đều rất quỷ dị, Bạch Vô Thường mãi không thể bức hắn đánh chính diện một trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ thấy Hàn Sâm thân pháp phiêu dật, quỷ nha đao tùy ý huy vũ nhưng mỗi đao mỗi thức đều tinh diệu vô cùng, khiến Bạch Vô Thường cảm thấy có lực mà không thi triển ra được. Nhìn, đao pháp của hắn hình như là nha đao của tộc Rebet, song chiêu thuật và thân pháp lại không giống, trông có cảm giác rất chấn thiên cung. Tộc Hoàng Cực rất nhiều cao thủ, nhiều người đã nhìn ra được đầu mối. Hàn Sâm dùng nha đao phối hợp với đao pháp Thiên Chi Hạ, vì đao pháp Thiên Chi Hạ mới thành hình chưa được bao lâu, vẫn chưa có nhiều người trong chấn thiên cung dùng đao pháp này, rất ít người từng nhìn thấy. Song vẫn có người nhìn thấu đó là thuật ghen của Trấn Thiên Cung. Lợi hại, công tước này là ai vậy? Đao pháp thật tuyệt diệu. Chỉ bàn về đao pháp thì e rằng còn mạnh hơn Bạch Vô Thường một bậc. có một công tước lợi hại thế này từ bao giờ vậy? Không biết là kỵ sĩ của vị hoàng tử công chúa nào nữa. Thân hình Hàn Sâm chợt lùi về sau, quỷ nha đao trong tay ép về phía trước, rất nhiều mảnh đao màu tím đen mờ ảo hiện ra trong không trung, đan xen với nhau quấn lấy Bạch Vô Thường. Cơ thể Bạch Vô Thường nhất thời bị mảnh đao trói buộc, chân tay giang rộng không thể động đậy. Rào! Bạch Vô Thường ngẩng đầu gầm lên, hàn diễm trên người bùng lên lần nữa, trực tiếp đông vụn mảnh đao trên người, vọt về phía Hàn Sâm lần nữa. Thân hình Hàn Sâm lay động, quỷ nha đao trong tay tùy ý chém ra, nhưng từng mảnh đao lại liên tục hiện lên xung quanh Bạch Vô Thường, giống như từng lớp mạng nhện không ngừng dính lấy cơ thể Bạch Vô Thường, trói chặt lấy hắn, khiến thế công của hắn phải chững lại. Tuy Bạch Vô Thường liên tục bạo phát sức mạnh đông vỡ mảnh đao trói buộc hắn, nhưng vẫn không thể xông đến trước mặt Hàn Sâm. Hơn nữa, số lần bạo phát sức mạnh càng nhiều, sự tiêu hao của hắn cũng càng lớn, khí thế bị áp đảo, đã không còn nhuệ khí ban đầu. Không bao lâu sau, hàn diễm trên người Bạch Vô Thường đã trở nên rất không ổn định, thỉnh thoảng lại chập chờn chớp tắt, thân thể hư vô cũng dần hóa thành thực chất. Quỷ nha đao của Hàn Sâm ép về phía trước lần nữa, cơ thể Bạch Vô Thường lập tức bị treo lên. Song lúc này, Bạch Vô Thường đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, không còn sức để đông lạnh những mảnh đao này nữa, bị mảnh đao trói lấy cơ thể treo ngược lên không trung, dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được, những hoàng tử công chúa đang quan sát đều ngạc nhiên tròn mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tin tức Bạch Vô Thường bị treo ngược lên đánh trong lúc đang chiến đấu với một công tước, nhanh chóng lan truyền trong tộc Hoàng Cực, hơn nữa còn truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Bạch Vô Thường lại bị công tước cùng cấp treo lên đánh, hơn nữa vị công tước kia còn là kỵ sĩ thân vệ của Bạch Vi. Ban đầu mọi người nghe được chuyện này đều cho rằng đây chắc chắn là tin giả. Đó chính hoàng tử Bạch Vô Thường có được hoàng thể U Minh Quỷ, rất nhiều cường giả cấp vương cũng phải đau đầu với tên này, sao hắn có thể bị công tước cùng cấp treo lên đánh được chứ? Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện hóa ra chuyện này là thật, bởi vì khi ấy không biết vị hoàng tử công chúa nào, ở đó đã ghi lại cảnh Bạch Vô Thường chiến đấu với Hàn Sâm, hơn nữa còn đăng lên web nội bộ của tộc Hoàng Cực, đoạn video đã nhanh chóng được một số lượng lớn người xem tải về. Hà, tên này là ai thế? Đao pháp và thân pháp thật thâm hiểm. Quá thâm hiểm, từ đầu đến cuối hắn không hề chiến đấu chính diện với Hoàng tử Bạch Vô Thường, chỉ bằng mấy mảnh đao vô hình tiêu hao thể lực của Hoàng tử, căn bản không tính là quyết đấu. Người thì biết cái gì, đây mới là chỗ đáng sợ thật sự của công tước kia, khiến cho Hoàng tử Vô Thường ngay cả cơ hội đối mặt với hắn cũng không có. Thật là đáng sợ, không phải sức mạnh nào cũng có thể trói buộc được hoàng thể U Minh Quỷ của hoàng tử Bạch Vô Thường, sức mạnh của người nọ cực kỳ quỷ dị khủng khiếp, thoạt nhìn thì giống như nha đao của tộc Rebet nhưng sức mạnh nha đao không có khả năng ngưng tụ thành mảnh đao mới đúng, hơn nữa cũng không thể chạm tới hoàng thể U Minh Quỷ. Trận chiến này gây nên nhiều tranh cãi trong tộc Hoàng Cực, xưa nay đều là các loại tin tức Bạch Vô Thường khiêu chiến cường giả giành thắng lợi, bây giờ đột nhiên nghe nói Bạch Vô Thường bị công tước cùng cấp đánh, đúng là một cảm giác khó tả. Biểu hiện của các vị hoàng tử công chúa cũng rất mập mờ. Bởi vì sự sùng ái của Bạch Hoàng dành cho Bạch Vô Thường, cùng với tính tình kiêu ngạo của hắn, nên thật ra ngoài mặt rất nhiều hoàng tử công chúa đều nhường nhịn Bạch Vô Thường, song lại thầm thấy chướng mắt với danh hiệu hoàng tử có thiên phú mạnh nhất của Bạch Vô Thường, đương nhiên còn có chút đố kỵ nữa. Hiện tại Bạch Vô Thường bị một kỵ sĩ cùng cấp giáo huấn, trong lòng đa số hoàng tử công chúa đều có cảm giác hà hê. Thiên phú tốt thì sao? Cũng chỉ là đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển mà thôi. Bị một công tước ngoại tộc đùa giỡn đúng là mất hết thể diện hoàng tộc ta, uổng công phụ hoàng sùng ái hắn như thế. Sau khi xem xong video trận đấu, một hoàng tử bĩu môi nói. Kính phu nhân cũng đang xem đoạn video này, đôi mắt chất đầy sự kinh ngạc. Hàn Sâm trong video và Hàn Sâm mà nàng nhìn thấy ở mộ binh hoàng, tựa như hai người khác nhau, khiến kính phu nhân cũng phải hoài nghi công tước đánh một trận với Bạch Vô Thường. Trong video rốt cuộc có phải Hàn Sâm mà nàng từng gặp trong mộ binh hoàng hay không? Lúc ở mộ binh hoàng, Hàn Sâm chỉ dùng sức mạnh đơn thuần để chiến đấu, giống như một người đàn ông cơ bắp đầu óc đơn giản chỉ dựa vào sức mạnh nghiền ép tất cả. Nhưng trong trận chiến này, Hàn Sâm lại thể hiện là một người đánh cờ giả hoạt giống như hồ ly, từ đầu đến cuối Bạch Vô Thường đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản không thể phát huy thực lực chân chính của hoàng thể U Minh Quỷ. Tâm kế thật lợi hại, đao pháp cũng huyền diệu, đây chính là thành quả hắn tu hành đạt được ở Trấn Thiên Cung sao? Nhưng đao pháp của Trấn Thiên Cung thật sự có thể khắc chế hoàng thể U Minh Quỷ ư? Kính phu nhân nhìn vào video im lặng suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt kính phu nhân nhìn chằm chằm vào tay Hàn Sâm, song video chiến đấu không rõ ràng lắm, nên kính phu nhân không thấy rõ đó là cái gì. Phóng to nơi này, hình ảnh chỉnh rõ lên. Kính phu nhân gọi nhân viên kỹ thuật tới, chỉ vào ngón út tay phải của Hàn Sâm nói. Kỹ thuật viên nhanh chóng phóng to ảnh chụp màn hình ra, cũng điều chỉnh hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều. Thấy được trên ngón út của Hàn Sâm đeo một chiếc nhẫn màu bạc khảm lục bảo thạch. Trong nháy mắt khi kính phu nhân thấy rõ chiếc nhẫn kia, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, cắn môi. Dáng vẻ vốn xinh đẹp văn tĩnh ban đầu hoàn toàn biến mất không thấy đâu, giống như đã biến thành một người khác trong nháy mắt. Chiếc nhẫn đó, sao lại ở chỗ hắn? Chẳng lẽ là hắn đào được mộ của người kia trong mộ binh hoàng sao? Sắc mặt kính phu nhân cực kỳ cổ quái, gương mặt có biểu cảm rất khó tả. Ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Hàn Sâm một hồi lâu, kính phu nhân mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình. Sau khi trở lại phòng ngủ, kính phu nhân lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong tủ đầu giường, do dự một lát mới chậm rãi mở cái hộp ra, ánh mắt phức tạp nhìn đồ vật trong hộp. Trong hộp kia rõ ràng cũng là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc, mặt trên khảm một viên ngọc lục bảo giống như con mắt, hình dạng giống y như đúc với chiếc nhẫn Hàn Sâm đào ra từ trong mộ binh hoàng. Song cái này nhỏ hơn so với chiếc nhẫn kia của Hàn Sâm một chút. Kính phu nhân chỉ vuốt ve chiếc nhẫn trong hộp chứ không lấy ra, một hồi lâu sau thì đậy nắp hộp lại, bỏ nó về chỗ cũ. Thẳng đến lúc này, kính phu nhân mới khôi phục dáng vẻ bình thường, song ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ cổ quái. Ngươi cất giấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể giấu được. Đáng tiếc bây giờ ngươi đã không nhìn thấy nữa rồi, lại càng không ngờ rằng chiếc nhẫn kia sẽ rơi vào tay một công tước ngoại tộc. Nếu ngươi ở dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ chết không nhắm mắt nhỉ. Kính phu nhân xoay người định đi ra khỏi phòng, nhưng do dự một lát lại trở về đầu giường, ánh mắt kiên định hơn trước rất nhiều, bỏ cái hộp ra, lấy chiếc nhẫn kia đeo vào ngón tay, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay tự lẩm bẩm một mình. Nói xong, kính phu nhân lại bật cười, cười đến mức ngả người ra sau, như sắp cười ra nước mắt, thú vị, thật sự rất thú vị. Hàn Sâm kia, thật sự là quá thú vị rồi. Trong hoàng cung tộc Hoàng Cực, một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang nhìn Bạch Vô Thường đang vung đao tu luyện, nhíu mày nói, Vô Thường, ta đã nói với ngươi rồi, đạo võ học là biển nạp trăm sông, chỉ dựa vào hoàng thể U Minh Quỷ thì chẳng đi được đến đâu. Lần này chỉ là một giáo huấn nho nhỏ với ngươi thôi, cũng là một sự cảnh cáo, về sau ngươi phải đi theo quốc sư Cổ Uyên học tập nhiều hơn. Bạch Vô Thường lại không nói lời nào, cũng không nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, hai tay cầm đao, từng nhát đao nối nhau bổ về hư không trước mặt, song sức mạnh lại ẩn mà không phát, giống như là người bình thường đang luyện đao vậy. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe không? Thấy Bạch Vô Thường căn bản không để ý tới nàng, người phụ nữ xinh đẹp hơi tức giận nói. Ta muốn đi Cực Sơn. Bạch Vô Thường cuối cùng cũng ngừng lại, nhìn người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nói. Người phụ nữ nhất thời biến sắc, không được, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm. Con đường của ta tự mình đi. Bạch Vô Thường nói xong xoay người đi thẳng ra khỏi diễn võ tràng, không có chút lưu luyến hay do dự nào. Vô Thường, ta kêu ngươi đứng lại ngươi nghe không? Ta không cho phép ngươi đi Cực Sơn, tuyệt đối không được. Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp kia bắt đầu vặn vẹo, giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Nhưng Bạch Vô Thường cứ bước đi không quay đầu lại, chỉ có giọng nói kiên định như sắt thép bay tới. Ngày ta bước ra từ Cực Sơn, chính là lúc ta tái chiến Hàn Sâm. Cuộc sống của Hàn Sâm cũng không dễ chịu gì. Tuy hắn đánh thắng Bạch Vô Thường nhưng Đế Long, Dễ Chủ kia lại bị một vị hoàng tử gần đó chiếm lấy. Hàn Sâm còn chưa đủ mạnh đến mức có thể đánh thắng một vị hoàng tử cấp vương và 7 kỵ sĩ bán thần hóa. Hơn nữa, cho dù có thể thắng được thì Bạch Vi cũng không chịu đắc tội vị hoàng tử kia, cho nên cũng không định đoạt lại. Bạch Vi lựa chọn một con đế long nhỏ tu hành. Hàn Sâm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Không phải Đế Long Dễ Chủ thì đế khí có thể đạt được có hạn, còn không nhanh bằng hắn luyện hóa lực quỷ cốt của mình. Bạch Hoàng có hơn 100 hoàng tử công chúa, Đế Long Dễ Chủ lại chỉ có hơn 30 cái. Không tranh giành bằng thực lực thì cơ hội chiếm được Đế Long Dễ Chủ là cực thấp, trừ phi chúng số độc đắc. Cho nên mấy ngày nay Bạch Vi và Hàn Sâm chỉ có thể tu hành với một ít đế long nhỏ. Cũng may Hàn Sâm mang theo không ít gen dị chủng cấp công tước tới đây. Những thứ này đều là y sơ cho hắn khi hắn trở thành thánh tử của Nguyệt Chi Hiệp. Sau khi ăn hết toàn bộ gen dị chủng cấp công tước mà mình mang theo, gen công tước của hắn đã tăng đến tối đa. Chiến thể băng cơ ngọc cốt đạt tới tiêu chuẩn mở khóa gen, có muốn mở khóa gen không? Chiến thể dị huyết đạt tới tiêu chuẩn mở khóa gen, có muốn mở khóa gen không? Hai âm thanh nhắc nhở liên tục vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không khỏi hơi ngẩn ra, không biết đây là tình huống gì. Hàn Sâm động tâm niệm, thuật băng cơ ngọc cốt lập tức tự động vận chuyển, toàn bộ thân thể hóa thành trạng thái băng ngọc, dường như có một công tắc nào đó trong gen mở ra, như một gian phòng khép kín bỗng mở toang cửa sổ, không khí bên ngoài và bên trong thân thể được lưu thông với nhau, sức mạnh cuồn cuộn không dứt rót vào thân thể của Hàn Sâm. Chiến thể băng cơ ngọc cốt mở khóa gen đầu tiên. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, hắn cũng từng mở khóa gen ở Tý Hộ Sở, không ngờ sau khi tái tạo thân thể đi, tới đại vũ trụ gen vẫn còn có bước mở khóa gen này. Song việc mở khóa gen đã hoàn toàn khác với trước kia. Bây giờ sau khi mở khóa gen, hắn chỉ thấy thân thể và tinh cầu xảy ra sự hô ứng với nhau, đứng trên tinh cầu thì có thể mượn một phần sức mạnh của tinh cầu, rất giống với tinh thể mà bọn họ nói. Hơn nữa sau khi mở khóa gen, 100 điểm gen công tước mà Hàn Sâm thu được trước đó đã biến mất, một lần nữa trở về không điểm. Nói cách khác, mở ra một khóa gen cần 100 điểm gen công tước à? Hàn Sâm hơi hối hận vì đã không mang hàng tồn kho của hắn theo. Nhưng suy nghĩ lại thì dù mang theo cũng không có tác dụng gì lớn. Hàng tồn kho của hắn vốn cũng không được bao nhiêu, nếu tính 100 điểm gen công tước là có thể mở ra một khóa gen thì bốn loại thuật gen sẽ phải mất 400 điểm. Hơn nữa, khóa gen có lẽ không chỉ có một cái, hàng tồn kho của hắn còn chẳng đủ để mở ra một khóa gen nữa là. Nhưng trái lại Hàn Sâm lại cảm thấy vui mừng. Nếu 100 điểm gen công tước có thể mở ra một khóa gen, như vậy vật ngữ gen cũng có thể dùng 100 điểm gen mở khóa, sẽ tốt hơn nhiều so với sự ngốn tài nguyên vô độ của vật ngữ gen. Điều đáng tiếc duy nhất là bây giờ vật ngữ gen còn chưa thăng lên cấp công tước, Hàn Sâm cũng không thể thí nghiệm được. Dù sao thì đầu tiên cũng phải nghĩ cách kiếm chút gen dị chủng cấp công tước đã. Hàn Sâm vốn không muốn tu hành trong đế viên, sau khi nảy ra ý nghĩ này thì càng nóng lòng muốn rời khỏi đây, đi săn giết sinh vật dị chủng. Công chúa điện hạ, việc tu hành của ta đã tới bình cảnh, trong đế viên cũng không có nguy hiểm gì, chi bằng ngươi ở lại đây tu hành, ta đi tìm một nơi săn giết dị chủng, xem có thể đột phá bình cảnh hay không. Đây chính là lợi ích khi Hàn Sâm chọn Bạch Vi. Nếu là kỵ sĩ của mấy hoàng tử như Bạch Thương Lãng, kia thì chắc chắn tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bọn họ. Sao hắn có thể nói ra những lời như vậy được? Bạch Vi suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi muốn săn bắn dị chủng có thể đến Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ, nơi đó đặc biệt chuẩn bị cho kỵ sĩ thân vệ, tài nguyên dị chủng bên trong vô cùng phong phú. Hơn nữa, chỉ có kỵ sĩ thân vệ mới có tư cách đi vào. So ra thì tình hình tranh đoạt tài nguyên cũng không kịch liệt lắm. Trong đế viên không cho phép giết người, sẽ không có nguy hiểm gì, Bạch Vi cũng không cưỡng ép giữ Hàn Sâm lại, còn tự tiễn Hàn Sâm ra khỏi đế viên, sau đó mới trở lại đế viên tu hành. Nàng cũng không định tranh giành đế long dễ chủ, tìm một con đế long kha khá tu hành là được rồi, cũng không có ai tranh với nàng. Hàn Sâm còn định mang Bảo Nhi Tiểu Hồng Điểu vào Huyết Kỳ Lân, cùng đến Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ, nhưng lại được cho biết chỉ có kỵ sĩ thân vệ mới có thể tiến vào. Hàn Sâm đành phải đến Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ một mình. Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ là một tinh hệ, song ở đó không có tinh cầu sự sống, có rất nhiều dị chủng hư không chiếm cứ tinh cầu. Sinh vật sống bình thường chỉ có thể dựa vào các thiết bị như phi thuyền, hoặc là năng lực mạnh mẽ của bản thân mới có thể sinh tồn ở nơi đó. Tuy Hàn Sâm có cá voi trắng trong tay nhưng hắn cũng không sử dụng. Sau khi cơ thể tiến vào Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ, hắn chợt nhìn thấy trong tinh hệ có một đám tôm tinh hà đang dạo chơi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bầy tôm tinh hà xung quanh, cũng chỉ là một ít tôm tinh hà cấp hầu tước, hơn nữa số lượng cũng không lớn, kém hơn rất nhiều so với đám tôm tinh hà ở tinh vực hỗn loạn. Không săn giết tôm tinh hà, Hàn Sâm bay thẳng về phía một tinh cầu màu cam. Trước khi Hàn Sâm tới đã làm đủ công tác chuẩn bị, hắn biết trên tinh cầu màu cam kia có rất nhiều dị chủng hệ thạch và hệ kim loại, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, phân bố lại khá thưa thớt, hơn nữa có khá ít dị chủng cấp vương trở lên, kỵ sĩ bình thường sẽ không muốn săn bắn ở tinh cầu đó. Hàn Sâm lại không băn khoăn nhiều như vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn đến tinh cầu có nhiều kỵ sĩ, bởi vì kỵ sĩ cấp vương quá nhiều cũng có sức uy hiếp đối với Hàn Sâm. Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ không phải đế viên, chỉ cần không bị người khác nhìn thấy thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, các kỵ sĩ ở nơi đây cũng không cần phải kiêng kỵ gì nhiều, không ai chắc chắn được có bất trắc gì không. Hàn Sâm hạ xuống tinh cầu kim cương, ngút tầm mắt là một loại đá màu cam, và đất cát màu cam hình thành do đá phong hóa. Bởi vì không có hoàn cảnh thích hợp để sự sống tồn tại nên nơi này không có bất cứ thực vật nào hết, nhiệt độ trên bề mặt tinh cầu cũng rất cao, ít nhất phải 200 độ vũ trụ trở lên, trọng lực cũng gấp mấy lần tinh cầu bình thường, nhân loại bình thường vốn không thể sống được ở đây. Hoàn cảnh như vậy không có ảnh hưởng quá lớn với công tước, Hàn Sâm hạ xuống sa mạc màu cam, đi về phía trước dọc theo sa mạc. Bởi vì dị chủng nơi này thường ẩn mình dưới cát hoặc trong hang động, khi bay trên không trung sẽ rất khó tìm được tung tích của chúng, nên chỉ có thể đi ở phía dưới. Tinh cầu kim cương đa phần là dị chủng độc hành, có rất ít đàn dị chủng lớn xuất hiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân các kỵ sĩ không thích đến nơi này, cho dù kỵ sĩ cấp vương muốn thu một số lượng lớn gen dị chủng cấp thấp, thì cũng không thể nhanh chóng lấy được nhiều gen dị chủng khi săn bắt ở đây. Hàn Sâm đi một lúc, đột nhiên nhìn thấy cát bên cạnh bay lên, một thứ cao hơn 3 thước đột nhiên chui ra từ dưới cát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Hàn Sâm như điện, nhìn thấy rõ ràng thứ chui ra từ dưới cát. Đó là một người đá được hình thành từ đá xếp chồng lên nhau. Sau khi chui ra từ trong đống cát, nắm đấm đá của nó lập tức đánh thẳng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi lui về sau, một quyền của người đá đánh vào đống cát khiến hạt cát văng ra tung tóe. Cơ thể thuộc tính hệ thạch có năng lực phóng thích rất yếu, bình thường đều khó mà phóng được sức mạnh ra ngoài, nhưng cường độ thân thể và sức mạnh có thể coi là đỉnh cấp trong cùng cấp bậc. Mắt thấy người đá lại đánh một quyền ra, Hàn Sâm ngưng tụ chiến thể băng cơ ngọc cốt, một quyền đón đỡ nắm đấm của người đá. Bụp! Nắm đấm hóa thành băng ngọc của Hàn Sâm đụng vào nắm đấm của người đá, phát ra tiếng động như tảng đá va vào nhau. Nắm đấm và cánh tay khổng lồ của người đá trực tiếp bị Hàn Sâm đấm vỡ tan tành, hóa thành đá vụn bắn tung ra xung quanh. Thân hình Hàn Sâm nhanh chóng đuổi theo, nắm đấm liên tục đánh vào cơ thể của người đá, chỉ mấy cú đấm đã đập người đá thành một đống đá vụn. Săn giết dị chủng cấp công tước Nham Ma, phát hiện gen dị chủng, không nhận được thú hồn, Hàn Sâm cũng không để tâm. Hắn nhặt một viên tinh thạch màu vàng đất lên từ trong đống đá vụn đó. Thu được gen dị chủng Nham Ma cấp công tước. Hàn Sâm cất tinh thạch đi, sau đó tiếp tục đi về phía trước trong sa mạc. Sau khi thuật băng cơ ngọc cốt mở khóa gen đầu tiên, hắn có thể mượn một phần sức mạnh từ tinh cầu, hơn nữa hiệu quả khá tốt. Đứng trên tinh cầu kim cương, phần thể lực tiêu hao trong cuộc chiến với Nham Ma, vừa nãy đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong chốc lát. Hàn Sâm đi khoảng hơn 100 dặm, tổng cộng cũng mới gặp 2 Nham Ma. Dị chủng ở đây phân bố thực sự quá thưa thớt, song cũng vì vậy sẽ không có nguy hiểm quá lớn, chỉ lãng phí chút thời gian mà thôi. Tốc độ của Hàn Sâm rất nhanh, cũng không ngại đi thêm một đoạn đường. Đang đi trong sa mạc, hắn đột nhiên nhìn thấy màn sương đen nổi lên trong sa mạc phía trước. Hàn Sâm vốn cho rằng đó là bão cát hay mây đen gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng lắm. Tầng khí quyển của nơi này khác với tinh cầu sinh mệnh, vốn không hình thành được mây đen hay bão cát. Đợi khi sương đen che trời lấp đất kia đến gần hơn, Hàn Sâm mới nhìn thấy không phải sương mù gì hết mà số lượng lớn ruồi đá màu đen. Ruồi đá to như con ruồi nhặng bình thường. Ngoại hình cũng tương tự nhưng có cơ thể đá màu đen, là loại dị chủng cấp thấp thường gặp trên tinh cầu kim cương, cũng là dị chủng duy nhất có khả năng xuất hiện thành đàn. Đáng tiếc cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ruồi đá đều là cấp nam tước, thi thoảng có được một con ruồi đá cấp tử tước đã lợi hại lắm rồi, cường giả đã trở thành kỵ sĩ thân vệ chẳng ai lại quan tâm đến gen dị chủng của ruồi đá. Bịch, bịch, lại, gần đàn ruồi đá, Hàn Sâm còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ vang lên trong đàn ruồi, giống như có cự thú đang đi lại trong đó vậy. Nhưng vì có quá nhiều ruồi đá, chỉ chít như màn sương đen, vốn không nhìn rõ được có thứ gì bên trong. Số lượng ruồi đá nhiều như vậy, cũng hiếm thấy trong ghi chép tài nguyên của tỉnh cầu Kim Cương. Sao bọn chúng lại xuất hiện ở nơi này? Là bị cái gì hấp dẫn đến đây? Hàn Sâm hơi thắc mắc trong lòng. Trên người mặc áo giáp tôm hùm tỉnh Hà, sinh vật cấp vương bình thường đều khó có thể tổn thương đến hắn. Hàn Sâm cũng không lo lắng, đi về phía đám ruồi đá, muốn xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Cho dù bên trong có dị chủng cấp vương, Hàn Sâm cũng có sức chiến một trận. Nếu có thể giết một con dị chủng cấp vương thì đó cũng là thu hoạch rất tốt. Ruồi đá chi chít không thể tưởng tượng được. Tiến vào bên trong còn thấy đáng sợ hơn đi trong mưa bão, từng đoàn ruồi đá không ngừng đụng vào áo giáp của hắn. Cũng không phải ruồi đá muốn tấn công hắn mà là số lượng quá nhiều, chen chúc đụng vào người Hàn Sâm. Hàn Sâm đi bên trong ruồi đá, dần dần nhìn thấy một bóng hình mờ ảo xuất hiện trong đám ruồi đá. Nhưng càng đến bóng hình đó lại càng nhiều ruồi đá, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy hình dáng của một con thú 4 chân, trông như con sư tử. Nhưng bóng hình kia bị ruồi đá bám kín đến mức không lộ một tấc da, vốn không thấy nổi hình dáng thực sự của nó, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng cao khoảng hơn 20 mét, dài hơn 30 mét. Dị chủng đó đi từng bước trong đám ruồi đá cứ dính lên người nó như phát điên. Sau khi dị chủng đó tới gần chỗ Hàn Sâm, nó vẫn đi về phía trước, cũng không tấn công Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, dừng bước chân, sóng xung kích hóa đá khuếch tán ra. Tuy dị chủng hệ thạch bình thường đều có khả năng miễn dịch rất mạnh, với sức mạnh hóa đá. Nhưng cấp bậc của ruồi đá thực sự quá thấp. Sau khi sóng xung kích hóa đá của Hàn Sâm khuếch tán ra, lập tức có lượng lớn ruồi đá bị hóa đá, rơi xuống từ không trung. Ruồi đá trên người dị chủng cũng hóa đá rơi xuống một mảng. Theo cử động của dị chủng, ruồi đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, hình dạng vốn có của nó cũng dần lộ ra. Đó là một con sói kim loại toàn thân màu xanh, nhưng không biết tại sao cơ thể lại chẳng chịt vết thương dỉ máu khắp nơi, hầu như không chỗ nào lành lặn. Đàn ruồi đá liều mạng dính vào người nó, chính là để hút dịch máu màu xanh chảy ra. Khụt, sói kim loại lam đi mãi, đột nhiên ho khan dữ dội, lại ho ra một vũng máu, lập tức có lượng lớn ruồi đá nhào đến, liều mạng hút đi dịch máu trên bãi cát. Tuy Hàn Sâm đã hóa đá một phần ruồi đá nhưng ruồi đá bên ngoài càng nhiều hơn. Dường như chỉ trong chốc lát đã lại dính đầy lên cơ thể sói kim loại lam. Sói kim loại lam cũng không quan tâm đến đàn ruồi đá, chỉ lo tiến về phía trước, mỗi một bước đều để lại dấu chân khổng lồ trên cát. Đúng là quá may mắn, lại gặp được dị chủng cấp vương bị thương, nói không chừng còn là bán thần hóa đấy. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Xem ra sói kim loại lam bị thương khá nặng, Hàn Sâm vẫn luôn tôn thờ câu châm ngôn cháy nhà hôi của, rút Định Phách Lôi Thần Kích và Quỷ Nha Đao ra, chuẩn bị chém về phía sói kim loại lam đang bị thương. Đúng lúc Hàn Sâm chuẩn bị ra tay lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khủng bố vang lên trong không trung. Tiếng kêu như sóng to gió lớn khuếch tán trong không trung, lượng lớn ruồi đã bị tiếng rú đó chấn động đến nổ tung. Chỉ một lát thôi, đàn ruồi đã che trời lấp đất đã hóa thành vụn đá màu đen bay khắp đất. Hàn Sâm chợt biến sắc, chỉ thấy một con phi long hệ thạch đang võ cánh trong không trung, lao xuống từ chân trời, nhào về phía con sói kim loại lam bị thương. Cơ thể phi long hệ thạch giống như ngọc thạch màu đen, hai cánh mở rộng như đôi lưỡi dao đá sắc bén, thạch quang mông lung trên người lóe lên hình thành một lĩnh vực kỳ dị. Dị chủng hệ thạch cấp vương. Hàn Sâm thầm nhíu mày, nắm chặt binh khí trong tay, nhìn chằm chằm con sói kim loại lam, chuẩn bị phát ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào, muốn tranh giành với Hàn Sâm ta, người còn non lắm. Mắt thấy phi long hệ thạch sắp bổ nhào vào đỉnh đầu của sói kim loại lam, Hàn Sâm vẫn nắm binh khí không ra tay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy sói kim loại lam bị thương nhưng có vẻ không chí mạng, có lẽ không chết nhanh như vậy. Hàn Sâm định chờ phi long hệ thạch và sói kim loại lam đánh nhau bị thương rồi mới ra tay. Phi long hệ thạch hạ xuống, lĩnh vực của nó lập tức bao trùm sói kim loại lam vào trong, sau đó chỉ thấy trên cơ thể kim loại của con sói nhanh chóng nổi lên những nốt ban hóa đá. Hóa ra là một con phi long hóa đá. Cùng là năng lực hóa đá song lĩnh vực thạch hóa của phi long hóa đá rõ ràng mạnh hơn thuật thạch hóa của thạch ngưu không biết bao nhiêu lần. Khi Hàn Sâm sử dụng sóng xung kích hóa đá, sói kim loại lam không có chút phản ứng nào, lĩnh vực thạch hóa của phi long hóa đá lại khiến cơ thể của sói kim loại lam xuất hiện những mảng ban hóa đá lớn trong thời gian ngắn. Đặc biệt vị trí vết thương, dịch máu và vết thương đều đóng thành đá. Móng vuốt của phi long hóa đá chụp xuống, trực tiếp tóm về phía cổ của sói kim loại lam. Sói kim loại lam vẫn luôn cúi đầu, cũng không thấy nó mở ra lĩnh vực vương giả, cho đến khi phi long hóa đá sắp tóm lấy cổ nó mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Móng vuốt của phi long hóa đá cào thẳng vào mặt nó, nhưng sói kim loại lam lại không có một chút phản ứng gì. Móng vuốt sắc bén của phi long hóa đá cũng không thể cào rách làn da của sói kim loại lam. Rắc, sói kim loại lam cắn vào đuôi cánh rồng của phi long hóa đá, xé rách nửa bên cánh. Hàn Sâm ngẩn người nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, con phi long hóa đá đau đớn kêu thảm thiết. Sói kim loại lam lại chẳng phát ra tiếng động nào, móng vuốt và nanh sói vung lên. Chỉ trong chốc lát, phi long hóa đá cấp vương đã bị sói kim loại lam xé rách cơ thể, máu tươi văng khắp nơi. Cuối cùng phi long hóa đá bị xé toạc thân thể. Sói kim loại lam đứng lại một lát, ban hóa đá trên người cũng dần dần biến mất, dường như phi long hóa đá không ảnh hưởng gì đến nó. Sói kim loại xé toạc cơ thể của phi long hóa đá, trực tiếp rút tủy hóa đá ra, chắc là gen dị chủng của phi long hóa đá. Sau đó nó bèn bỏ luôn vào miệng, nhai răng rắc vài cái rồi nuốt xuống, cũng không thèm nhìn thi thể của phi long hóa đá lấy một cái, tiếp tục đi về phía trước. Hàn Sâm khiếp sợ trong lòng, sói kim loại lam không mở ra lĩnh vực vương giả mà đã tiêu diệt được phi long hóa đá cấp vương, thực lực thật đáng sợ. Trước đó Hàn Sâm còn muốn đục nước béo cò, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của sói kim loại lam, thì chẳng còn ý nghĩ ra tay nữa. Chẳng lẽ con này là dị chủng cấp vương đột biến? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng có một điều Hàn Sâm không hiểu, thể chất mạnh mẽ của con sói kim loại lam đã thể hiện cực kỳ sâu sắc trong cuộc chiến giữa nó và phi long hóa đá. Phi long hóa đá cấp vương lại không phá được cơ thể kim loại của nó, hơn nữa cơ thể còn khôi phục rất nhanh sau khi hóa đá, cho thấy năng lực tự lành của nó cũng rất mạnh. Một dị chủng đáng sợ như vậy mà toàn thân đều là vết thương, hơn nữa vẫn chưa hồi phục, trên người không ngừng chảy máu, vậy thì người làm nó bị thương phải đáng sợ đến mức nào? Dựa theo ghi chép, tuy trong Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ có dị chủng thần hóa nhưng không ở tinh cầu Kim Cương. Chẳng lẽ ở tinh cầu Kim Cương có dị chủng cấp thần hóa chưa được phát hiện? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, thực lực của hắn gặp phải dị chủng cấp vương còn có sức đánh một trận, chứ gặp cường giả cấp thần hóa thì chẳng thể chống lại được. Mắt thấy sói kim loại lam tiếp tục đi vào sâu trong sa mạc, Hàn Sâm do dự, bèn đi theo sói kim loại lam. Hắn muốn xem rốt cuộc sói kim loại lam đó muốn đi đến đâu. Hàn Sâm vẫn ôm suy nghĩ may mắn trong lòng. Nếu sói kim loại lam đã là nỏ mạnh hết đà, nói không chừng hắn còn có cơ hội ra tay chém giết. Sói kim loại lam đi mãi trong sa mạc nhưng nó cũng không đi quá nhanh, nếu không với sức mạnh đáng sợ của nó, chắc chắn tốc độ sẽ cực kỳ khủng khiếp, không đến mức đi chậm như vậy. Những chỗ sói kim loại lam đi qua, ngoại trừ ruồi đá, dị chủng khác đều lần lượt né tránh, không ai dám xuất hiện gần nó. Đàn ruồi đá to gan bay từ xung quanh tới, bâu vào người sói kim loại lam, liếm dịch máu chảy ra từ vết thương. Sói kim loại lam cũng không có suy nghĩ đuổi giết bọn chúng, chỉ lo đi vào sâu trong sa mạc. Hàn Sâm đi theo nó khoảng 7-8 tiếng giờ vũ trụ, cuối cùng thấy sói kim loại lam dừng lại ở một chỗ phía trước. Đó là một thung lũng nứt ra trên mặt đất, Trong thung lũng không có nước, chỉ dung nham nóng chảy nhiệt độ cực cao. Sói kim loại lam nhìn thoáng qua dung nham trong thung lũng, trực tiếp thả người nhảy vào trong dung nham. Sói kim loại lam nhảy vào dung nham làm bắn lên bọt dung nham cao mấy chục trượng, dung nham tung tóe khắp mặt đất, lập tức bốc lên khói đặc và lửa nóng. Hàn Sâm bay đến bên trên thung lũng lớn, nhìn thấy sau khi nhảy vào trong dung nham, không thấy sói kim loại lộ đầu ra nữa, như thể chết chìm luôn rồi, không thấy bóng dáng. Kỳ lạ, nhìn sói kim loại lam trông không giống dị chủng hệ hỏa, không có lý nào nó lại sống trong dung nham. Nó đến đây làm gì? Chẳng lẽ vì bị thương quá nặng, cảm thấy mình sắp chết, tự mình nhảy vào dung nham chờ chết, tránh cho những dị chủng khác cắn xé ăn thịt nó? Mà đâu phải, chắc chắn trong dung nham cũng có dị chủng, dù chôn thân trong dung nham cũng không thể nào giữ được cơ thể. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt Hàn Sâm quan sát xung quanh, nhìn thấy xa xa trong dung nham có nham xà đang bơi lội, nhưng cũng không dám tới gần sói kim loại lam tiến vào trong khu vực này. Hàn Sâm không có tật xấu gì khác, chỉ có tính hiếu kỳ khá nặng. Chuyện này vốn không liên quan đến hắn, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu giống như mèo cào, không cam tâm rời đi như vậy. Hàn Sâm săn giết dị chủng, gần đó, nhân tiện đợi con sói kim loại lam đi ra, vẫn không dám rời đi quá xa. Nhưng đợi gần 4 ngày, khu vực dung nham vẫn không hề có chút động tĩnh gì, khiến trong lòng Hàn Sâm hơi khó hiểu. Hắn muốn lặn xuống dung nham xem thử nhưng lại không hạ quyết tâm được. Gần đó có không ít dị chủng sống trong dung nham cũng không dám đến gần khu vực đó, cũng không biết là sợ hãi sói kim loại lam bên trong, hay là khu vực đó có điều gì cổ quái. Săn giết nham xà cấp hầu tước, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm lại giết một con nham xà, dị chủng ở lân cận cũng không nhiều. Đây đã là con dị chủng cuối cùng mà hắn có thể tìm được, hơn nữa còn chỉ là cấp hầu tước. Hàn Sâm cắn chặt răng, đi về phía khu vực dung nham, cứ đợi mãi ở đây chỉ lãng phí thời gian. Hiện tại Hàn Sâm có hai con đường có thể chọn, một là rời khỏi đây tiếp tục đi săn giết dị chủng, một con đường khác đương nhiên là vào trong dung nham xem xét. Với lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Hàn Sâm vẫn lựa chọn con đường thứ hai. Sau khi mặc áo giáp tôm hùm tinh hà, mở động huyền khí chẳng ra, hắn nhảy ào vào trong dung nham. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dung nham trên tinh cầu kim cương có nhiệt độ cao đến đáng sợ, điểm nóng chảy của nham thạch ở đây rất cao, để hòa tan được nó phải cần nhiệt độ cực kỳ cao. Hơn nữa dung nham ở đây còn có xu thế sôi trào, Hàn Sâm mặc áo giáp tôm hùm tinh hà, vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt đến cực hạn nhưng da vẫn có cảm giác nóng rực. Cũng may là nhiệt độ này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn, không do dự nữa hắn nhanh chóng lặn xuống chỗ sâu trong dung nham. Dù sao dung nham không phải là nước, mắt không thể nhìn được trong dung nham. Chỉ có thể dựa vào động huyền khí chàng để xem xét tình hình xung quanh. Song dung nham bên dưới thung lũng ngày càng mở rộng ra. Sau khi lặn xuống một khoảng cách, chẳng những hắn không tìm thấy con sói kim loại lam bị thương kia, mà còn không thể nhìn thấy điểm cuối của dung nham, cứ như đang lặn xuống vùng biển vô cùng vô tận. Trong khi Hàn Sâm đang nhíu mày, động huyền khí chàng phát hiện trong dung nham có một sinh vật đang bơi gần đó. Không, không chỉ có một, rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện có rất nhiều dị chủng đang tới lui trong dung nham. Đó là những con nham giao to lớn, mỗi con nham giao đều dài ít nhất gần 100 mét, thậm chí những con lớn có thể dài hơn ngàn, chúng đều đang chơi đùa trong dung nham. Hàn Sâm cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ trên người chúng, những con nham giao này là sinh vật cấp vương và có số lượng rất nhiều, song Hàn Sâm chỉ cảm nhận được 10 mấy con. Cũng may những con nham giao đó dường như không có hứng thú gì với Hàn Sâm, hoặc có thể là do hắn quá nhỏ bé hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của chúng. Một con nham giao dài ngàn mét đi qua người Hàn Sâm. Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, cơ thể của hắn bám lên người nham giao giống như thằn lằn, theo cơ thể của nó đi xuyên qua dung nham. Trong biển dung nham vô tận này, việc tìm thấy con sói kim loại lam bị thương là không thực tế. Nếu đàn nham giao đã không có địch ý với hắn thì hắn cũng có thể đi theo chúng xem có chuyện gì xảy ra. Nham giao quây mình bơi lội trong dung nham. Một lát sau, tất cả chúng đều lặn xuống chỗ sâu hơn nữa trong dung nham. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao khiến Hàn Sâm có cảm giác như bị bàn ủi nóng dán vào da. Cũng may là vảy của nham giao rất mát, không thay đổi theo nhiệt độ của dung nham. Hàn Sâm dựa vào nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong biển dung nham có rất nhiều dị chủng, đều là dị chủng hệ nham hoặc hệ hỏa, nhưng khi gặp đàn nham giao chúng đều tự động tránh ra, hoàn toàn không dám gây xung đột với đàn nham giao. Đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy con sói kim loại lam kia, khiến Hàn Sâm thấy thật khó hiểu. Môi trường ở đây rõ ràng không thích hợp cho sói kim loại lam sinh tồn, sao nó lại tới đây nhỉ? Khi Hàn Sâm đang hoài nghi thì đột nhiên cảm thấy áp lực trên thân thể nhẹ đi, cảm giác bỏng rát cũng không còn. Hàn Sâm phát hiện dung nham xung quanh đã biến mất, vội vàng mở mắt nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn phải kinh ngạc. Dung nham nóng hổi được một tầng sức mạnh vô hình nâng lên không trung, tạo thành một bầu trời dung nham, mà phía dưới bầu trời dung nham đó lại có một hòn đảo giống như tiên cảnh, có núi, nước, hoa và cây cối, cùng mây mù lượn lờ, có vài phần ý vị của tiên cảnh nhân gian. Trên hòn đảo kia, có một hồ nước bốc hơi nóng, giống như một suối nước nóng khổng lồ. Con sói kim loại lam kia đang ngâm mình trong đó, trông nó rất thoải mái, bộ dáng hưởng thụ như đang được nghỉ phép du lịch suối nước nóng. Nham giao bay lượn trên đảo, dường như muốn bay vào trong hồ nhưng bọn nó đều sợ hãi, ở trên không trung giống lên với con sói kim loại lam bên trong hồ. Sói kim loại lam đang ngâm mình trong suối nước nóng, hoàn toàn không để ý đến những con nham giao này. Hàn Sâm thấy vết thương trên người sói kim loại lam gần như đã lành lại, phần lớn vết thương đã kết vảy, không có gì đáng ngại. Lẽ nào hồ nước này có năng lực chữa trị sao? Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ hồ nước kia, chỉ thấy hồ nước trong suốt thanh tịnh, bên dưới có nước suối đang phun trào, hơi nóng lượn lờ bốc lên, cũng không có gì đặc biệt. Hồ nước được bao bọc bởi núi non, cây cối xanh tươi, dây leo, muôn hoa đua nở giữa mây mù. Nếu không phải có bầu trời dung nham phía trên thì đây, trông chẳng khác nào mộ thánh địa du lịch nghỉ dưỡng. Có lẽ bị làm phiền bởi tiếng động của nham giao, con sói kim loại lam đứng dậy khỏi mặt hồ, phát ra tiếng sói tru với nham giao trên không trung. Những con nham giao bị hù sợ đến mức bay lên, chui vào bầu trời dung nham, nhanh chóng di chuyển khỏi hòn đảo kỳ lạ trong dung nham. Hàn Sâm cẩn thận nhớ lại, hắn phát hiện hòn đảo nhỏ và hồ nước kia rất có thể vốn là nơi sinh sống của những con nham giao này, nhưng cuối cùng lại bị sói kim loại lam tu hú cướp tổ chim khách, ép bọn nó phải rời đi. Mà con sói kim loại lam kia rất có thể đang lợi dụng hồ nước trên đảo để dưỡng thương. Hàn Sâm không khỏi thất vọng trong lòng, vết thương của con sói kim loại lam đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả những con nham giao cấp vương này cũng sợ nó như sợ cọp, Hàn Sâm lại càng không có cơ hội. Lặng lẽ rời khỏi cơ thể nham giao, Hàn Sâm lặn ra khỏi biển dung nham, quay trở lại thung lũng bên ngoài, định tiếp tục tìm kiếm và săn giết những dị chủng khác. Đi dọc xuống dưới theo thung lũng hơn 1000 mét, chỉ thấy 3-4 con nham ma, sau khi giết chúng cũng chỉ có gen dị chủng chứ không có thú hồn. Chợt nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau khi đột phá tầng khí quyển thì nhanh chóng lao về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn thấy bóng dáng kia, sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người muốn trốn đi thật xa nhưng bóng dáng kia loáng cái đã chắn trước mặt Hàn Sâm, chặn hết lối đi của hắn. Làm sao thế, nhìn thấy ta lại vội vàng rời đi như vậy, ngươi ghét ta sao? Bóng dáng kia là một nữ kỵ sĩ xinh đẹp, nàng nhìn Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Kỵ sĩ Hồng Tụ, ta chỉ mới gặp ngươi một lần thôi, hoàn toàn không quen biết thì làm sao có thể ghét được chứ? Chỉ là ta đang vội đi săn dị chủng, nếu không có việc gì thì tại hạ xin cáo từ. Hàn Sâm nói xong bèn xoay người định đi. Hồng Tụ lại tủm tỉm cười, nói, em trai tốt của ta, lúc ở đế viên, ngươi đã nhận ra ta rồi không phải sao? Cần gì phải khách khí như vậy? Thân thể Hàn Sâm hơi chấn động, nở nụ cười khổ. Hắn biết mình không thể giấu được nữa, đành phải quay người lại nhìn về phía Hồng Tụ, đã thấy thân thể Hồng Tụ thay đổi, có thêm một đôi tai trắng tuyết vểnh lên và một cái đuôi hồ ly, khuôn mặt cũng đã biến thành khuôn mặt mà hắn quen thuộc, không phải Hồ Phi thì còn ai nữa. Nhìn dung nhan của chị gái vẫn như trước, rạng rỡ đến lóa mắt, thật đáng mừng. Hàn Sâm ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại đang tính làm sao để chạy trốn. Hồ Phi gan to bằng trời, dám giả làm tộc hoàng cực trà trộn bên cạnh thập tứ hoàng tử, ắt phải có mưu đồ cực lớn mà hắn lại phát hiện ra thân phận thật của Hồ Phi, nghĩ thế nào thì Hồ Phi cũng sẽ không để cho hắn sống sót. Hắn vẫn không để lộ ra chuyện mình đã nhìn thấu thân phận của Hồ Phi, hắn cho rằng Hồ Phi không phát hiện thì mình có thể kéo dài được một khoảng thời gian, không ngờ Hồ Phi lại tới nhanh như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Phi trở nên lạnh lùng, ngươi đang mỉa mai ta bị sư phụ ngươi đánh bại sao? Chị gái suy nghĩ nhiều rồi. Hàn Sâm cười nói. Vẻ mặt của Hồ Phi lạnh như băng nói, nếu không phải ta bị trấn áp quá lâu, cảnh giới sa sút thảm hại, sư phụ ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Khi thực lực của ta khôi phục, ta nhất định sẽ trấn áp nàng dưới tay mình. Dễ dàng nhìn ra Hồ Phi luôn canh cánh trong lòng chuyện bị Y Sơ đánh bại, vô cùng để ý. Chị gái không nghỉ ngơi cho tốt lại chạy đến tộc hoàng cực làm gì vậy? Hàn Sâm cười hỏi, hắn muốn thám thính một chút tin tức. Hồ Phi khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như hoa, nheo mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ngươi yên tâm. Chị gái đến đây không phải để gây chuyện với ngươi, mà là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Hợp tác làm gì? Hàn Sâm khó hiểu nhìn Hồ Phi, hỏi. Đương nhiên là hợp tác đánh cắp bảo vật, bằng không, ta đến tộc hoàng cực để làm gì chứ? Hồ Phi nói xong đi về phía Hàn Sâm, vươn tay định sờ má hắn. Hàn Sâm nhanh như thỏ lùi về phía sau mấy chục mét, cảnh giác nhìn chằm chằm Hồ Phi. Ý trời, sao ngươi nhát gan thế? Ngươi yên tâm, chị gái cần ngươi giúp đỡ, sẽ không làm gì ngươi đâu. Hồ Phi nở nụ cười. Hàn Sâm lại lạnh nhạt nói, ta chỉ là một công tước nhỏ nhoi, chỉ sợ không giúp được gì. Hồ Phi to gan lẻn vào tộc hoàng cực, âm mưu hẳn là không nhỏ, chọc giận tộc Hoàng Cực nói không chừng sẽ bị hủy gia diệt tộc. Dù một mình Hàn Sâm không sợ, nhưng hắn cần phải quan tâm đến tinh cầu Nhật Thực và những người thân, bạn bè kia. Huống hồ một nữ nhân hồ tộc xảo trá như Hồ Phi, hoàn toàn không thể tin tưởng được, chuyện qua cầu rút ván, nàng chắc chắn làm được. Ngươi chắc chắn sẽ giúp ta thôi. Lần này chị tới đây chỉ để chào hỏi ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý. Hồ Phi nói xong lại lắc mình biến thành bộ dáng của Hồng Tụ, vẫy tay với Hàn Sâm nói, bây giờ ta đi đây, để người khác nhìn thấy ta và ngươi ở cùng thì không tốt lắm. Em trai ngoan của ta, lần sau gặp lại nhé. Nói xong, Hồ Phi khép tay đặt lên bờ môi quyến rũ, làm động tác hôn gió với Hàn Sâm, sau đó phá không rời đi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Hồ Phi đặc biệt tới đây để lộ thân phận thật, rõ ràng là để cảnh cáo hắn không được tiết lộ thân phận của nàng. Nàng dựa vào cái gì để uy hiếp ta? Ta lại không có nhược điểm gì trong tay nàng. Nhưng nhìn bộ dáng đã tính trước của nàng, cứ như có chỗ dựa nào đó vậy, không phải là đang hù ta đó chứ? Nhất thời Hàn Sâm không thể nghĩ ra được, rốt cuộc Hồ Phi dựa vào cái gì mà dám tới đây tự để lộ thân phận. Tạm thời không nghĩ chuyện của Hồ Phi nữa, Hàn Sâm tiếp tục săn giết dị chủng. Đi vào bên trong một dãy núi màu cam, Hàn Sâm đang tìm kiếm xung quanh tung tích của dị chủng, chợt thấy vách núi gần đó rung chuyển. Sau đó, hắn nhìn thấy một sinh vật kim loại màu đen kỳ dị giống như con rối chui ra từ trong vách đá, thân thể nó có chút máy móc đi về phía Hàn Sâm. Khôi lỗi kim loại cấp công tước. Hàn Sâm cảm thấy vui mừng. Khôi lỗi kim loại là một trong những dị chủng đặc thù của tinh cầu Kim Cương, nhưng chúng rất hiếm thấy, chỉ thỉnh thoảng được hình thành trong các mỏ khoáng kim loại. Gen dị chủng của khôi lỗi kim loại là vật liệu cực phẩm, tuy chỉ là cấp công tước, nhưng nó lại là nguyên liệu để chế tạo ra dị bảo cấp vương. Thân thể của khôi lỗi kim loại cũng là vật liệu dị bảo rất tốt, toàn thân nó có thể nói đều là bảo vật. Chỉ cần xác của một con khôi lỗi kim loại cũng có thể bán được giá cao bằng 4 gen dị chủng cùng cấp. Đối với Hàn Sâm đang rất cần gen dị chủng, giá trị của một khôi lỗi kim loại đáng giá hơn mười mấy gen dị chủng công tước bình thường. Nhìn thân thể của khôi lỗi kim loại như máy móc vụng về, nhưng chỉ một giây sau, nó bắt đầu chuyển động, trong chốc lát nắm đấm của nó đánh tới trước mặt Hàn Sâm, nhanh như chóp. Khoảnh khắc giữa một tĩnh một động có sự chênh lệch rất lớn, nếu đổi thành người thường, chỉ trong phút chốc sẽ không phản ứng kịp. Nhưng năng lực phản ứng của Hàn Sâm lại là đỉnh cấp. Thân thể hắn nhảy lên một cái, vừa tránh khỏi nắm đấm của con khôi lỗi kim loại, vừa rút quỷ nha đao ra từ trên không trung chém xuống, trực tiếp tách đầu khôi lỗi kim loại ra làm đôi. Săn giết dị chủng khôi lỗi kim loại cấp công tước, thu được thú hồn khôi lỗi kim loại, phát hiện gen dị chủng. Ra là thú hồn, không biết là loại thú hồn gì nhỉ? Hàn Sâm cảm thấy vui mừng, bèn ngó thử thú hồn đang nằm trong hồn hải. Thú hồn khôi lỗi kim loại cấp công tước, dạng quang hoàn. Hàn Sâm còn chưa kịp triệu hồi thú hồn khôi lỗi kim loại, xem nó có tác dụng gì thì chợt nghe được tiếng xe gió, có một bóng người lao đến trước mặt hắn chỉ trong nháy mắt. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, là một vị kỹ sĩ, khí tức trên người hắn rất khủng bố, hẳn là một cường giả cấp vương. Để đồ ở lại, ngươi có thể đi, kỵ sĩ cấp vương kia lạnh lùng nói, sau đó vất tay muốn thu thi thể của khôi lỗi kim loại. Đây là con mồi của ta. Hàn Sâm dẫm lên con khôi lỗi kim loại, lập tức khiến một chảo của kỹ sĩ cấp vương trở nên vô dụng. Khôi lỗi kim loại giãy giụa dưới chân Hàn Sâm nhưng không bay về phía kỵ sĩ cấp vương. Kỵ sĩ cấp vương kia cười lạnh nói, trong lạc viên thánh kỵ sĩ không tránh khỏi giết chóc để tranh đoạt. Ta chỉ cần con mồi không cần mạng của ngươi đã là, nể mặt công chúa Bạch Vi lắm rồi, nếu không chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi thì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta trời sinh không tin vào ma quỷ. Nếu ngươi nói ta chắc chắn sẽ chết thì ta lại muốn thử xem ta có chết thật không. Hàn Sâm dẫm lên xác khôi lỗi kim loại, lạnh lùng nói. Bạch Hoàng để cho con cháu mình cạnh tranh với nhau nhưng sẽ bảo vệ tính mạng của họ, ở mức cao nhất, sẽ không để họ phải lo lắng về mạng sống. Chỉ cần Bạch Hoàng còn sống sẽ không để hoàng tử, hay công chúa nào tùy tiện giết đồng bào của mình. Nhưng tính mạng của những kỵ sĩ dưới quyền các hoàng tử và công chúa, thì không quý giá lắm. Trong các cuộc cạnh tranh của hoàng tử, công chúa, kỵ sĩ thân vệ luôn là thành phần chết nhiều nhất. Lạc viên thánh kỵ sĩ cũng là một sân thi đấu. Các kỵ sĩ ở đây săn giết dị chủng cũng giống như đang cạnh tranh với những kỵ sĩ khác, nhưng nơi này không cấm sát phạt như ở đế viên nên rất dễ giết người. Kỵ sĩ cấp vương kia nói không sai, ngay cả khi hắn giết Hàn Sâm tại đây, thì trừ việc đắc tội với công chúa Bạch Vi ra, hắn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Hàn Sâm cũng không có ý nhượng bộ, hắn đến tộc Hoàng Cực chính là vì muốn tranh giành tài nguyên, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Người đã tự muốn tìm chết vậy thì đừng trách bản vương. Kỵ sĩ cấp vương hử lạnh, trên người hắn đột nhiên lan tràn ra lĩnh vực màu xanh, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Thân ở trong lĩnh vực của vương giả, Hàn Sâm bỗng có cảm giác nhưng đang ở trong nước, nhất cử nhất động đều có lực cản rất lớn khiến hắn không thể di chuyển tự do được. Rõ ràng đây là lĩnh vực của vương giả hệ thủy, Nó khiến năng lực di chuyển của Hàn Sâm giảm xuống trên phạm vi lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm muốn rút thanh quỷ nha đao bên hông ra nhưng hắn cảm thấy thân thể như bị xiềng xích hình thành từ sóng nước quấn lấy từng vòng, khiến cơ thể không thể cử động nổi, cánh tay lại càng khó vung lên. Kỵ sĩ cấp vương kia hoàn toàn không động thủ, chỉ sử dụng sức mạnh lĩnh vực để kéo thân thể Hàn Sâm tới, tứ chi của Hàn Sâm dang rộng, lơ lửng trước mặt kỵ sĩ cấp vương. Ngươi cho rằng chiến thắng hoàng tử vô thường thì sẽ thật sự trở thành một nhân vật sao? Thật là ngây thơ, công tước thì vẫn chỉ là công tước mà thôi. Khoảng cách giữa ngươi và vương giả giống như giữa thần và quân, đất và trời, sao và mặt trăng. Kỵ sĩ cấp vương nói xong, thì duỗi tay rút quỷ nha đao bên hông Hàn Sâm, định dùng quỷ nha đao của Hàn Sâm để giết Hàn Sâm. Thấy kỵ sĩ cấp vương sắp cầm lấy quỷ nha đao, ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, băng cơ ngọc cốt và sức mạnh dị huyết cùng điên cuồng vận chuyển. Cốt nhục hóa thành băng ngọc, máu đông ban đầu lại tan ra, tựa như dung nham đang sôi trào chảy không ngừng trong thân thể của Hàn Sâm. Sóng nước đang trói buộc thân thể Hàn Sâm bị hắn cưỡng ép kéo ra. Tuy không kéo đứt được, nhưng sóng nước lại bị kéo rộng ra khiến nó khó mà ngăn được hành động của Hàn Sâm. Quân thần có thể thay đổi triều đại, thiên địa đảo ngược xoay chuyển càn khôn, vận đổi sao rời, điên đảo nhật nguyệt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Âm thanh của Hàn Sâm lạnh lẽo như sắt, cầm quỷ nha đao trong tay, điên cuồng chém về phía kỵ sĩ trước mặt, lực tuyệt nha gào thét hóa thành con ác quỷ màu tím đen cắn xuống. Chỉ là một công tước lại không biết trời cao đất dày, nhật nguyệt tinh huy. Kỵ sĩ cấp vương sừng sững bất động, một quyền nghênh đón đao khí từ phía Hàn Sâm. Quyền ba màu xanh như nước khoách đại ra, ác quỷ hình thành từ đao khí của lực tuyệt nha xông vào trong sóng nước, nhưng cũng chỉ nổi lên gợn sóng mà thôi, như một giọt nước rơi vào biển cả, trong nháy mắt đã bị biển bao lấy rồi đồng hóa. Quyền của kỵ sĩ cấp vương không ngừng vung xuống giống như biển gầm đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lại như con thuyền lá lênh đênh trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng thể bị sức mạnh kinh khủng kia nhấn chìm. Tùng! Đột nhiên, Hàn Sâm lật tay trái vỗ vào huyết hạt ngọc cổ bên hông, tiếng trống như kim độc của đuôi bò cạp, xuyên vào đầu của kỵ sĩ cấp vương. Kỵ sĩ cấp vương biến sắc, kim quang trên người phóng ra cực mạnh nhưng vẫn hơi muộn, bị tiếng trống xuyên vào đầu. Á! Kỵ sĩ cấp vương thét lên một tiếng thảm thiết, lĩnh vực vương giả cũng bị chấn động theo. Hàn Sâm rút định phách lôi thần kích ở sau lưng ra, vận chuyển lực lôi điện, đâm về phía tên kỵ sĩ cấp vương đang ôm đầu gào thét kia. Nhưng Hàn Sâm cảm nhận được lực cản phía trước định phách lôi thần kích rất lớn, tựa như đang vung kích dưới đáy biển sâu, sóng nước phía trước dập dờn, phải xuyên thủng từng tầng thì cho dù là viên đạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng của lực cản, mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Chết tiệt! Lĩnh vực vương giả có ảnh hưởng quá lớn tới ta. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi. Không đợi định phách lôi thần kích đâm trúng thân thể của kỵ sĩ cấp vương, hắn đã một tay ôm đầu phi thân lui về phía sau, né được một kích này của Hàn Sâm. Ta đã hơi xem thường ngươi quá rồi. Kỵ sĩ cấp vương đưa tay chộp một cái, một thanh trường thương xuất hiện trong tay hắn, hóa thành thương sóng cuồn cuộn ép về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm bị lĩnh vực vương giả áp chế, tốc độ di chuyển trở nên rất chậm, muốn né cũng không được, chỉ có thể đưa định phách lôi thần kích ra nghênh đón trường thương của kỵ sĩ cấp vương, cùng lúc đó tay còn lại vỗ mạnh một cái vào huyết hạt ngọc cổ. Tùng! Tiếng trống như tiếng sấm rền vang, kỵ sĩ cấp vương không thể không phân hơn nửa sức mạnh ra để bảo vệ bản thân, chặn lại tiếng trống của huyết hạt ngọc cổ. Cùng lúc đó, định phách lôi thần kích trong tay Hàn Sâm va chạm với trường thương của kỵ sĩ cấp vương, lôi điện màu bạc và ánh sáng xanh giao nhau, không có gì ngăn cản khiến lôi điện truyền thẳng qua trường thương. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, kỵ sĩ cấp vương kia run lên vì điện giật, suýt chút nữa là vứt bỏ thanh trường thương đang cầm trên tay. Tuy nhiên, thời gian tê liệt của hắn rất ngắn, lập tức đã khôi phục lại khiến cho kế hoạch muốn thừa dịp hắn tê liệt đâm một cái của Hàn Sâm bị thất bại. Kỵ sĩ cấp vương kinh hãi trong lòng, một công tước ở trong lĩnh vực vương giả lại có thể bức hắn tới tình trạng này, thực sự làm cho người ta phải giật mình. Hàn Sâm thầm nói không ổn, cùng là cấp vương nhưng kỵ sĩ cấp vương này mạnh hơn Dạ Hà vương rất nhiều, hai kích liên tiếp cũng không thể giúp Hàn Sâm chiếm được thế chủ động. Lúc này, kỵ sĩ cấp vương đã không còn khinh địch nữa, ánh mắt hắn sắc bén như đại bàng, trường thương như dao long cắn nuốt lấy Hàn Sâm, không để cho định phách lôi thần kích của Hàn Sâm có cơ hội chạm vào cơ thể hắn lần nữa. Thân thể Hàn Sâm bị lĩnh vực vương giả trói buộc, kỵ sĩ cấp vương lại cẩn thận như thế khiến cho Hàn Sâm lập tức rơi vào khổ chiến. Cũng may là kỵ sĩ cấp vương kia vẫn còn kiêng kỵ với huyết hạt ngọc cổ và định phách lôi thần kích nên không dám trực tiếp va chạm với Hàn Sâm, giúp Hàn Sâm miễn cưỡng duy trì được cục diện bất phân thắng bại. Thương thế của kỵ sĩ cấp vương biến ảo, nhưng vẫn không thể đột phá được hàng phòng ngự định phách lôi thần kích của Hàn Sâm, hắn thầm kinh ngạc, ở trong lĩnh vực vương giả của ta lại có làm được tới mức này. Tên này quả nhiên không tầm thường. Khó trách có thể đánh bại được hoàng tử Bạch Vô Thường. Sức mạnh của Hàn Sâm không ngừng bạo phát mới có thể miễn cưỡng kéo ra được xiềng xích của lĩnh vực. nhưng cứ tiếp tục như vậy sức mạnh tiêu hao sẽ rất lớn. Nếu sức mạnh hao hết, hắn sẽ không còn là đối thủ của kỵ sĩ cấp vương nữa. Trong lòng Hàn Sâm nảy ra suy nghĩ, hắn muốn tìm một cơ hội, hai cánh phía sau rung lên, muốn dịch chuyển tức thời xông ra khỏi lĩnh vực vương giả. Đáng tiếc khoảng cách dịch chuyển tức thời của Long Dực quá ngắn, mỗi lần dịch chuyển chỉ được 1.000m mà khoảng cách để ra ngoài lĩnh vực vương giả còn rất xa, kỵ sĩ cấp vương kia cũng đã cầm thương đuổi tới. Trong lĩnh vực vương giả, tốc độ của Hàn Sâm hoàn toàn không thể so được với hắn. Hắn là vương giả hệ thủy mà lĩnh vực, hệ thủy và thể thuộc tính thủy sẽ giảm mạnh nếu gặp nhiệt độ cao. Hàn Sâm vừa nghĩ vừa chiến đấu với kỵ sĩ cấp vương, đồng thời lui vào trong thung lũng. Soạt, dưới sự trói buộc của lĩnh vực vương giả, khi Hàn Sâm thực hiện động tác cuối cùng đã chậm một chút khiến cho vai bị kỵ sĩ cấp vương đâm một thương, hắn lập tức có cảm giác dòng nước chảy vào trong vết thương. Hàn Sâm cắn răng dịch chuyển tức thời, cuối cùng cũng vào trong dung nham. Kỵ sĩ cấp vương kia chợt cười khẩy, ta tưởng ngươi là một nhân vật thế nào nhưng không ngờ ngươi cũng nông cạn như vậy. Hệ thủy không phải hệ hàn, ngươi cho rằng hệ hỏa là khắc tinh của hệ thủy sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, sức mạnh của hệ thủy dưới sức mạnh của hệ hỏa khủng khiếp như thế nào. Dứt lời, kỵ sĩ cấp vương lập tức đánh thẳng vào dung nham, không chút do dự. Trong dung nham, tốc độ của kỵ sĩ cấp vương vẫn cực nhanh như trước, Hàn Sâm không thể xông ra khỏi lĩnh vực vương giả. Càng đáng sợ hơn là, sau khi được cấp nhiệt từ dung nham, sóng nước trong lĩnh vực hệ thủy của kỵ sĩ cấp vương hóa thành hơi nước nóng rực. Không chỉ vậy sức mạnh trói buộc cũng càng lớn hơn, còn kèm theo nhiệt độ cao đáng sợ của dung nham, dường như muốn hòa tan áo giáp tôm hùm tỉnh hà trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm chợt hiểu bản thân đã biến khéo thành vụng kỵ sĩ cấp vương nọ thuần hệ thủy, chứ không phải sức mạnh lạnh lẽo thuộc loại hàn băng. Tuy hệ hỏa có thể khắc chế hệ thủy, nhưng quan hệ giữa hai bên không phải là mối quan hệ khắc chế đơn thuần. Đôi khi sức mạnh từ hệ hỏa cũng có thể dung dưỡng uy thế của hệ thủy. Cũng giống như máy chạy bằng hơi nước, dưới sự trợ giúp của hỏa lực nó có thể chuyển hóa nước thành hơi nước cao áp, khiến nó có sức mạnh cao áp càng đáng sợ hơn nữa. Rõ ràng kỵ sĩ cấp vương kia đang nắm trong tay loại kỹ xảo và năng lực này. Biển dung nham lại càng thôi thúc sức mạnh của lĩnh vực hệ thủy, khiến tình trạng của Hàn Sâm càng thêm gian nan. Sóng nước bị đun nóng thành hơi nước cao áp, càng áp chế cơ thể Hàn Sâm kịch liệt hơn nữa, cộng thêm nhiệt độ khủng khiếp kia, càng khiến người ta không chịu đựng nổi, quả thực giống như bị ném vào nồi áp suất siêu cấp vậy. Nếu không phải Hàn Sâm có thể băng cơ ngọc cốt, vô cùng mạnh mẽ mà đổi thành một công tước bình thường vào đây, sợ rằng đã bị lĩnh vực vương giả của đối phương nấu chín. Mấy gã cấp vương này, kẻ sau còn khó chơi hơn kẻ trước. Hàn Sâm than thở trong lòng, lúc này không thể quan tâm nhiều thế nữa, chỉ đành dùng bất cứ sức mạnh nào có thể sử dụng. Thú hồn hỏa nha chỉ gian đến từ tinh vực hỗn loạn, có thể tạo ra lĩnh vực quang hoàn hệ hỏa, có khả năng bổ sung sức mạnh hệ hỏa và tăng cường tính kháng sức mạnh hệ hỏa cho Hàn Sâm. Hiện tại nó là thứ thích hợp nhất để sử dụng nhưng thú hồn hỏa nha chi gian chỉ mới ở cấp hầu tước, không có hiệu quả đặc biệt rõ ràng, song nó vẫn khiến Hàn Sâm dễ thở hẳn. Thú hồn con rối kim loại cũng bị Hàn Sâm triệu ra, mặc dù không biết nó có ích lợi gì không nhưng đã là lúc này rồi, miễn là tăng được hiệu quả thì cứ dùng trước đã hăng nói sau. Nói không chừng sẽ có tác dụng thì sao? Tiếc là Hàn Sâm đã bỏ lại kết giới ma trùng vương cho bọn Hàn Nghiên, tránh để các nàng gặp chuyện bất chắc, tổ chim lại bị tiểu hồng điều hấp thụ. Hàn Sâm không còn biện pháp phòng thủ nào, khá khẩm hơn. Hào quang của con rối kim loại vừa hiện ra, dưới chân Hàn Sâm lập tức xuất hiện một vòng sáng hình bánh răng màu đen. Khi vòng sáng hình bánh răng xoay tròn cũng là lúc cơ thể Hàn Sâm được phủ lên một kim loại đen sáng bóng. Hàn Sâm cảm thấy thực lực của mình mạnh thêm không ít. Hơn nữa thuộc tính sức mạnh dường như đã trở nên bất khả chiến bại, giống như được bổ sung thuộc tính sắc bén. Liên kết hơi nước vốn rất khó chặt đứt lại bị cắt ngang chỉ bằng một nhát chém, có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hào quang của con rối kim loại có khả năng tăng cường sức mạnh và độ sắc bén? Hàn Sâm không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cắn răng tiếp tục lùi sâu về trong biển dung nham. Bây giờ Hàn Sâm không còn lối thoát nào nữa rồi, hắn định rút lui lên hòn đảo trên biển nham. Xem thử có gặp bầy giao long và con sói kim loại hay không, nhằm mượn sức mạnh của chúng, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hàn Sâm vung vẩy định phách lôi thần kích, để lại một mạng lưới tơ sét. Song những sợi tơ sét kia không thể ẩn mình trong lĩnh vực, bị phá hủy bởi sức mạnh bạo phát của tên kỵ sĩ cấp vương, chẳng có chút tác dụng nào. Bụp! Hàn Sâm lại bị trúng một thương, mặc dù không phải chỗ hiểm nhưng một dòng nước đã xông vào cơ thể hắn, tấn công dọc theo kinh mạch. Hàn Sâm sử dụng khả năng gia cố vĩnh hằng của chú ngữ, gia cố toàn bộ huyết nhục kinh mạch gần dòng nước kia, bấy giờ mới ngăn cản được dòng sức mạnh kia lan tràn trong cơ thể hắn. Trên người Hàn Sâm đã có mấy vết thương, song đều không phải vị trí quan trọng. Kỵ sĩ cấp vương hơi kinh ngạc trong lòng, tuy hắn không đả thương đúng chỗ hiểm của Hàn Sâm nhưng hắn đã dùng thuật gen nọc độc. Đừng nói là một công tước, Cho dù có là cường giả cấp vương thì gen cũng đã bị ô nhiễm bởi gen độc, nhẹ thì tê liệt, nặng thì mất mạng luôn. Thế mà Hàn Sâm vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với hắn, thoạt nhìn không thấy bị ảnh hưởng gì nhiều, thực sự khiến hắn thấy hơi khó hiểu. Hàn Sâm thầm nhíu mày trong lòng, hắn sắp đến gần hòn đảo kia, nhưng vẫn chưa thấy đám giao long dung nham đâu. Đang suy nghĩ miên man, Hàn Sâm chợt cảm thấy người hãng hụt, cơ thể văng ra khỏi dung nham, tiến vào bên trong không gian quen thuộc. Kỵ sĩ cấp vương cũng vọt vào theo, thấy dung nham trên vòm trời và hòn đảo phía dưới, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, trong tâm tinh cầu kim cương có một nơi như này ư? Hàn Sâm nhìn về phía hồ nước, nhưng không thấy con sói kim loại lam hay ngâm mình ở đó, cũng chẳng thấy bầy giao long dung nham, không khỏi ngấm ngầm than khổ, sao lại xui xẻo thế chứ, sao không có lấy một con? Thân thể Hàn Sâm lại dịch chuyển tức thời, vừa nhích lại gần hồ nước vừa vung định phách lôi thần kích, ngăn cản đòn tấn công của tên kỵ sĩ cấp vương, vừa dùng động huyền khí chàng quét xung quanh một cách điên cuồng. Đột nhiên, Hàn Sâm phát hiện dưới hồ có một mảng xanh thẫm, lập tức khấp khởi mừng thầm. Hóa ra con sói kim loại kia lặn sâu xuống nước rồi ngủ quên dưới đáy hồ. Không do dự, Hàn Sâm liều mình ăn thêm một nhát thương từ tên kỵ sĩ cấp vương, lao vào hồ nước như một mũi tên rời cung, bơi thẳng về phía con sói kim loại dưới đáy hồ. Tất nhiên kỵ sĩ cấp vương cũng vọt xuống theo, vì tinh cầu kim cương không có dị chủng cấp thần hóa, hắn chẳng cần sợ. Mới xuống nước, hắn đã làm kinh động con sói kim loại say ngủ dưới hồ. Còn Hàn Sâm, khi vào nước đã cố gắng thu lại khí tức toàn thân, tư thế xuống nước cũng nhẹ nhàng hoàn mỹ y như vận động viên nhảy cầu, hạn chế lượng nước bắn lên hết sức có thể, không khiến hồ nước bị chấn động quá lớn. Nhưng tên kỵ sĩ cấp vương không kiêng dè nhiều như vậy, mở lĩnh vực vương giả nhảy tùm xuống. Lĩnh vực vương giả bao phủ hơn nửa hồ nước, con sói kim loại dưới đáy hồ đương nhiên không là ngoại lệ. Rào! Con sói kim loại vốn đang say giấc đột nhiên nổi điên, thoáng cái đã bật dậy, bộ lông nó dựng đứng, chu lên một tiếng khủng khiếp. Trong chớp mắt, hồ nước nổ tung, cả chiếc hồ như một suối phun, tất cả nước hồ bị phụt hết ra ngoài. Hàn Sâm gập cong người, đao kích đan chéo nhau chắn ở trước ngực, song vẫn nhận một lực xung kích cực lớn, bị thổi văng ra ngoài như nước hồ. Cũng may hắn có áo giáp tôm hùm tinh hà cấp vương bảo vệ cơ thể, bằng không sức mạnh chấn động này của con sói kim loại lam có thể khiến xương cốt hắn vỡ nát. Quả là một thứ sức mạnh khủng khiếp, con sói kim loại lam này rốt cuộc là cấp nào? Hàn Sâm kinh ngạc, nghi ngờ tự hỏi. Bên kia, kỵ sĩ cấp vương biến sắc rõ rệt, cơ thể đông cứng trên không trung không dám nhúc nhích một chút nào. Con sói kim loại đang đứng ở đáy hồ cạn nước, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn cảm thấy mình bị thần chết theo dõi, trong lòng sinh ra cảm giác bất an kinh hãi, thân thể không khỏi run lên, ham muốn chạy trốn bật ra một cách mãnh liệt. Song hắn không dám quay người chạy trốn, cứ như hắn chỉ cần xoay người là con sói kim loại ấy sẽ lập tức nhào lên, nuốt chửng hắn từ da đến xương. Nước, hồ rơi đầy trời, một người một sói cách nhau một khoảng, cùng nhìn nhau. Trên trán kỵ sĩ cấp vương ứa đầy mồ hôi lạnh. Lĩnh vực vương giả, hệ thủy không thể đem lại cho kỵ sĩ cấp vương bất cứ cảm giác an toàn nào, bị con sói kim loại lam nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh trên trán kỵ sĩ cấp vương ngày càng nhiều, chảy xuống dọc theo gò má. Rào. Theo tiếng giống của con sói kim loại lam, tứ chỉ cường tráng hữu lực vận sức. Tuy lĩnh vực vương giả hệ thủy đang ở dưới sự tăng cường của hồ nước vẫn không thể tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào cho sói kim loại lam. Bóng dáng sói kim loại lam nhoáng lên, khi xuất hiện trở lại đã há miệng cắn lên thân thể của kỵ sĩ cấp vương. Bùm! Trong khoảnh khắc kỵ sĩ cấp vương bị cắn trúng, cơ thể nổ tung lên như làn nước, áo giáp trên người và vũ khí trực tiếp tan vỡ rồi bị con sói cắn nuốt. Làn nước bắn tung ra ngoài từ miệng sói rơi xuống ngưng tụ lại, biến thành một người đàn ông dạng nước, nhanh chóng bỏ chạy về phía khoảng không dung nham bên trên. Hóa ra tên này lại là tộc Hoàng Cực, chắc đây là hoàng thể hệ thủy nhỉ. Hàn Sâm nhìn kỵ sĩ cấp vương biến thành thủy nhân chạy về phía khoảng không dung nham, há lại để hắn chạy thoát được, lập tức chặn đường hắn, định phách lôi thần kích trực tiếp đâm về phía cơ thể bằng nước. Ta là thập lục hoàng tử, mau tránh ra, kỵ sĩ cấp vương hét lên. Hắn không sợ Hàn Sâm, mà là con sói kim loại lam phía sau đã nuốt hết áo giáp và vũ khí của hắn, đang chuẩn bị nhào lên lần nữa. Nếu hắn bị Hàn Sâm cản lại, e rằng sẽ bị con sói kim loại lam công kích. Giờ hắn đã xác định, sói kim loại lam chắc chắn là sự tồn tại khủng bố cấp thần hóa, vốn không thể đánh thắng nổi. Hoàng thể bản nguyên thủy của hắn không có tác dụng gì trước mặt cường giả thần hóa, có thể may mắn trốn thoát một lần đã không dễ rồi. Ta còn là Bạch Hoàng cha ngươi đó. Hàn Sâm đâu chịu tin, tay võ lên huyết hạt ngọc cổ, vừa vỗ vừa dùng định phách lôi thần kích đang giật đùng đùng quét tới, cứ cản lại tên kỵ sĩ cấp vương này đã rồi tính. Kỵ sĩ cấp vương thấy con sói kim loại lam bên dưới đã thủ thế chuẩn bị nhào tới lần nữa, căn bản không có thời gian để cho hắn do dự, chợt cắn răng, không né tránh mà trực tiếp nghênh đón định phách lôi thần kích của Hàn Sâm. Đến hay lắm. Hàn Sâm đâu thể hạ thủ lưu tình, định phách lôi thần kích đâm thẳng vào hoàng thể bản nguyên thủy của kỵ sĩ cấp vương. Thứ định phách lôi thần kích này ngay cả bán thần hóa còn chẳng đỡ nổi, chắc chắn sẽ bị điện giật. Hàn Sâm không tin một hoàng thể cấp vương có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Định phách lôi thần kích đâm vào cơ thể dạng nước, lôi điện màu bạc lập tức chớp lóe bên trong làn nước, khiến cả cơ thể dạng nước đều bị điện chiếu sáng. Song thủy thể bị điện dính vào lại không lùi lại, chỉ thấy kỵ sĩ cấp vương kêu lên thảm thiết xong vẫn xông đến cạnh Hàn Sâm, trực tiếp va vào cơ thể hắn. Cơ thể dạng nước đánh vào người Hàn Sâm chợt tan ra, nước dính hết lên người hắn. Ái Hàn Sâm lập tức kêu lên thảm thiết, lôi điện trong nước truyền lên người hắn, điện giật khiến cho tóc gáy lẫn lông tơ đều dựng đứng cả lên, suýt nữa thì ngã từ trên không xuống. Mà con sói kim loại lam đã thét dài về phía bên này, thoạt nhìn chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Hàn Sâm cố chịu đựng cảm giác tê dại trên người, đôi cánh sau lưng rung lên, dịch chuyển tức thời vào trong dung nham. Sau khi Hàn Sâm dịch chuyển vào dung nham, nhanh chóng bay vút lên trên biển dung nham. Song hắn lại cảm thấy trên người sai sai, vừa rồi hắn bị nước do cơ thể kỵ sĩ cấp vương biến thành dính ướt cả người, lúc đó còn bị điện giật nữa nhưng nước trên người đã biến mất, dường như là thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Hàn Sâm có thể cảm nhận được rõ ràng có một sức mạnh, như dòng nước đang rót vào trong cơ thể hắn, hơn nữa dường như còn thẩm thấu vào trong từng tế bào của hắn. Ngươi đang làm gì thế? Đi ra cho ta. Hàn Sâm lạnh lùng quát lên. Hừ, ngươi nghĩ bản hoàng tử muốn thế này chắc? Nếu không phải do ngươi ép bản hoàng tử, đến mức này thì sao ta lại phải sử dụng thuật vạn bản quy nguyên, dung hợp với cơ thể của ngươi chứ? Ta đường đường là huyết mạch tộc hoàng cực, dung hợp với cơ thể hỗn tạp chủng tộc như ngươi. Đó là phúc phận to lớn của ngươi. Lạ nha, ngươi lại có một tia huyết mạch tộc hoàng cực. Đúng là trời cũng giúp ta. Đáng tiếc là nhạt quá đi mất. Nhưng thôi còn hơn không có. Giọng nói của kỵ sĩ cấp vương vang lên từ trên cơ thể Hàn Sâm. Dường như mỗi tế bào của Hàn Sâm đều đang rung động phát ra tiếng. Hàn Sâm thầm buồn bực trong lòng. Biết thế hắn đã chẳng ngăn tên này lại, mình cứ bỏ đi là chẳng có chuyện gì rồi. Tên kỵ sĩ cấp vương tự xưng là thập lục hoàng tử, này rõ ràng không dùng phương pháp đoạt thể xâm lấn thần thức bình thường mà là trực tiếp xâm chiếm tế bào của hắn, muốn đồng hóa cơ thể hắn. Cái gì, ngươi là thập lục hoàng tử thật hả? Hàn Sâm vừa âm thầm sử dụng sức mạnh muốn ngăn cản cỗ lực lượng kia xâm lấn cơ thể hắn, vừa hỏi. Hừ, bản hoàng tử là Bạch Dịch, giọng nói vọng ra từ trong cơ thể Hàn Sâm. Hoàng tử đại nhân, ngươi xem thế này có được không? Chúng ta coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra, ngươi đi ra khỏi cơ thể ta. Chúng ta ai đi đường nấy, thấy sao? Hàn Sâm nói. Giờ biết sợ rồi hả? Tiếc là muộn rồi, thuật vạn bản quy nguyên đã phát động, thì ngay cả bản thân ta cũng không thể nghịch chuyển được, nhất định phải đồng hóa hoàn toàn cơ thể ngươi mới thôi. Bạch Dịch hừ lạnh đáp. Nghĩ cách đi xem nào. Hàn Sâm đã thử đủ loại sức mạnh, băng cơ ngọc cốt, huyết mạch mệnh thần kinh, đều không thể ngăn cản được cỗ sức mạnh kia xâm lấn cơ thể hắn. Ngươi không cần lãng phí sức lực nữa. Gọi là vạn bản quy nguyên vì giờ ta đã trở thành một bộ phận của thân thể ngươi, hóa thành đồng nguyên với ngươi, dung nhập vào trong từng tế bào thậm chí là gen của ngươi, sau đó sẽ từ từ đồng hóa từng tế bào, thay đổi gen, cuối cùng biến ngươi trở thành ta. Bạch Dịch lạnh lùng nói. Đây chẳng phải nông thôn bao quanh thành thị à? Hàn Sâm lập tức sầu não. Sinh vật bình thường cướp đoạt thân thể đều là trực tiếp xâm nhập vào thức hải, còn tên này thì đi đường khác hẳn, bắt đầu đồng hóa từ thân thể, lại may mắn tránh khỏi việc xâm nhập hồn hải. Bị áo giáp tinh thể đen trực tiếp tiêu diệt. Giờ hoàng thể bản nguyên thủy của Bạch Dịch đã xâm lấn vào từng tế bào của Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm muốn giải quyết hắn thì nhất định phải phá hủy tế bào của mình, cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt chính cơ thể mình, nhất thời khiến hắn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo sự đồng hóa của hoàng thể bản nguyên thủy với cơ thể Hàn Sâm cảm nhận rõ ràng cơ thể mình xảy ra một vài thay đổi. Tận hưởng sinh mệnh cuối cùng của ngươi đi. Chỉ rất nhanh thôi ngươi sẽ biến thành ta cũng sẽ thu nạp tất cả của ngươi. Bao gồm cả thân thể và ý thức, còn có tất cả ký ức của ngươi nữa. Chỉ cần là những gì thuộc về thân thể này, đều quy về sở hữu của bản hoàng tử. Bạch Dịch lạnh lùng nói tiếp. Ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Hàn Sâm cười nhạt. Sức mạnh của chú ngữ phát động, một ký hiệu thần bí xuất hiện trên trán Hàn Sâm. Sức mạnh gia cố vĩnh hằng tác dụng trên cơ thể Hàn Sâm, nhất thời khiến cho cơ thể hắn không chịu bất cứ thay đổi nào dưới trạng thái gia cố. Đây là sức mạnh gì? Bạch Dịch kinh hoàng kêu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm không trả lời, sức mạnh gia cố của Vĩnh Hằng tác động lên cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn ở trong trạng thái gia cố cả hoàng thể bản nguyên thủy của Bạch Dịch, làm nó không thể tiếp tục xâm lấn tế bào của Hàn Sâm, song cũng khó rút lui ra ngoài. Nhưng sự gia cố từ Vĩnh Hằng chỉ có thể duy trì hiện trạng không thể loại bỏ sự xâm nhập của hoàng thể bản nguyên thủy. Bạch Dịch, hiện tại tốt hơn là ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta cho đàng hoàng, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Hàn Sâm chạy ra khỏi khe núi lớn rồi mới nói với Bạch Dịch. Bạch Dịch lạnh lùng nói, bản hoàng tử không hù dọa ngươi đâu. Tuy sức mạnh của ngươi đã giam cầm quá trình vạn bản quy nguyên nhưng cơ thể của ngươi cũng đã bị cấm chế. Cứ kéo dài trạng thái này, không có bất cứ thay đổi nào, ngươi cũng không thể làm gì bản hoàng tử, ngươi thực sự là thập lục hoàng tử. Hàn Sâm không thèm để ý lời Bạch Dịch nói, tiếp tục hỏi. Đương nhiên là thật, tự ngươi đi hỏi thăm đi, đương nhiên sẽ biết uy danh của bản hoàng tử. Bạch Dịch khinh miệt nói. Một hoàng tử như ngươi vì sao lại tới Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ, còn muốn cướp một con rối kim loại? Hàn Sâm lại hỏi, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ là nơi dành riêng cho các kỵ sĩ thân vệ. Các hoàng tử công chúa thường không tới đây, càng không thể đến để lấy thi thể của một con rối kim loại, và đánh nhau với một kẻ cấp công tước như hắn. Hàn Sâm mới đến đây lần đầu tiên mà đã gặp chuyện này, thật sự quá trùng hợp rồi đấy. Bạch Dịch lạnh lùng đáp, chẳng phải vì tiện nhân Bạch Lăng Xương gạt ta tới đây ư, nếu không bản hoàng tử nào có dỗi hơi đến đây. Hàn Sâm nghe vậy, lập tức hiểu ngay, Bạch Lăng Xương chính là thập công chúa, cũng là người không hợp với Bạch Vĩ nhất. Nghĩ kỹ lại thì lúc trước Hàn Sâm vừa tới trạm không gian đã gặp Bạch Vô Thường, bây giờ lại đụng mặt Bạch Dịch. Rõ ràng không thể có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, e rằng chuyện Bạch Vô Thường cũng có cái bóng của Bạch Lăng Xương đứng sau. Mặc dù chưa từng gặp mặt Bạch Lăng Xương nhưng Hàn Sâm cũng phần nào hiểu được tính tình và thủ đoạn của cô gái này. Bạch Lăng Xương phái ngươi tới giết ta. Hàn Sâm lại hỏi. Nào có chuyện đó, tóm lại là sau này, bổn hoàng tử nhất định sẽ khiến con tiện nhân hèn hạ ấy đẹp mặt. Rõ ràng Bạch Dịch không muốn nhắc tới vấn đề này, hắn bị Bạch Lăng Xương gạ nên mới tới đây, kết quả lại bị hố hàng nhiều đến thế này. Bất kể là Hàn Sâm hay Bạch Lăng Xương, lúc này đều bị Bạch Dịch ghi vào sổ nợ, muốn giết cho sướng tay. Đó là chuyện của sau này. Chúng ta nói chuyện về tình hình trước mắt, đi. Bây giờ ngươi không thể đồng hóa cơ thể ta nữa, nói thử xem nào, ngươi định làm gì không? Hàn Sâm thản nhiên hỏi. Bạch Dịch lãnh đạm nói, vạn bổn quy nguyên đã phát động sẽ không có đường lui, quá trình này không thể đảo ngược. Bổn hoàng tử chắc chắn sẽ đồng hóa ngươi, sức mạnh này của ngươi không thể tồn tại mãi, cuối cùng thân thể ngươi vẫn thuộc về bổn hoàng tử. Ngươi dám chắc ta không còn cách khác? Hàn Sâm nghiêm túc hỏi. Chỉ có một con đường, ngươi chết ta sống. Bạch Dịch khẳng định, rõ ràng hắn rất tự tin với thuật vạn bản quy nguyên của mình. Ta vốn muốn chừa cho ngươi một con đường sống. Bản thân ngươi không muốn đấy nhé, vậy thì đừng trách ta. Hàn Sâm khẽ than thở. Giết một hoàng tử trong quốc gia của hoàng đế là một việc cực kỳ điên rồ, chắc chắn sẽ bị Bạch Hoàng truy cứu đến cùng. Tộc Hoàng Cực có quá nhiều cao thủ, cường giả giỏi tính toán và tinh thông các loại gen đặc biệt như Bạch Tiên Sinh không hiếm. Hàn Sâm không biết mình có bị phát giác nếu giết Bạch Dịch hay không, thế nên vẫn chưa xuống tay giết. Hiện tại Hàn Sâm không có nhiều lựa chọn, nếu Bạch Dịch không thể tách ra, chỉ cần Bạch Hoàng biết Bạch Dịch trên người Hàn Sâm, chắc chắn sẽ giúp Bạch Dịch đồng hóa cơ thể Hàn Sâm, thế nên Hàn Sâm chỉ có thể ra tay nhằm chiếm ưu thế. Bạch Dịch tỏ ý khinh thường, bây giờ ta đã dung nhập vào trong tế bào của ngươi, chẳng khác nào một phần thân thể ngươi, trừ phi ngươi tự sát, còn không thì sẽ ta bất tử, ngươi có thể làm gì đây? Nếu người của Bạch gia ai cũng ngây thơ như ngươi thì tốt quá. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng. Bạch Dịch đúng là kẻ kém thông minh nhất trong Bạch gia, đến cả Bạch Vi còn khôn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Bị Bạch Lăng Xương gài bẫy lợi dụng thì thôi đi, lại còn kiêu ngạo không biết sống chết thế này, không biết hắn sống sót kiểu gì trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở tộc Hoàng Cực. Cũng đúng, thiểu năng thế này thì ai thèm để mắt đến hắn, muốn trừ khử hắn. Trong lúc Hàn Sâm suy nghĩ, một điểm màu trắng hơi cháy lên trong mắt hắn. Điểm trắng rực cháy này càng mở ra thì cơ thể Hàn Sâm cũng dần dần được bao phủ bởi vầng sáng thánh khiết. Cơ thể bằng xương bằng thịt ban đầu biến thành thể thần linh am chuyện. Chuyện này sao có thể? Bạch Dịch khiếp đảm kêu lên, hắn phát hiện hoàng thể bản nguyên thủy bị lột khỏi tế bào của Hàn Sâm. Điều càng làm Bạch Dịch khiếp hãi chính là hoàng thể bản nguyên thủy của hắn tỏ ra hết sức kém cỏi trước thứ sức mạnh kia, sự chênh lệch trên gen khiến Bạch Dịch kinh sợ từ tận bản năng. Đây là cái gì? Đây là sức mạnh gì? Tại sao hoàng thể của ta cũng thấy sợ? Không thể nào. Hoàng thể của bọn ta là thể chất mạnh nhất thế gian. Là gen mạnh nhất. Không thể có gen nào mạnh hơn gen của bọn ta. Bạch Dịch có cảm giác từng giọt hoàng thể bản nguyên thủy của mình bị bóc ra ngoài. Hơn nữa còn bị luồng sức mạnh kia áp chế không thể nhúc nhích. Trong lòng càng lúc càng kinh hãi, không còn chút bình tĩnh nào. Hàn Sâm không thèm để ý Bạch Dịch, cả người hắn đã hóa thành thần linh siêu cấp. Dưới trạng thái thần linh siêu cấp, ngang ngược bóc hoàng thể bản nguyên thủy ra ngoài. Trình độ tiến hóa gen của hoàng thể bản nguyên thủy rất cao. Nhưng trước thể thần linh siêu cấp nó lại giống như tạp chất, trừ khi bị Hàn Sâm hấp thu và luyện hóa, bằng không không thể dung hợp với nó. Trước thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, Bạch Dịch cảm thấy hoàng thể bản nguyên thủy vốn rất cao quý của mình, thoáng cái đã biến thành thứ ghen hạ đẳng, chỉ có thể ngước lên nhìn cao quý khiến người ta sợ hãi kia. Từng giọt dịch thể như suối trong bị lột ra, dưới sức mạnh của thể thần linh siêu cấp, chúng được luyện hóa từng giọt một. Không, đừng giết ta, để ta tự tách ra. Cuối cùng Bạch Dịch cũng đã thấy sợ hãi. Sức mạnh bản nguyên nhanh chóng bị Hàn Sâm luyện hóa. Bạch Dịch thực sự không hiểu, tại sao một công tước lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, bởi vì thực lực tuyệt đối không phải rất mạnh, có lẽ chỉ đạt đến trình độ cấp vương nhưng cảm giác áp chế từ gen lại khiến Bạch Dịch biết gen của đối phương còn cao cấp hơn cả hoàng thể bản nguyên thủy của hắn. Muộn rồi. Hàn Sâm hờ hững đáp, sức mạnh thần linh siêu cấp trên người càng tăng cao. Nếu đã ra tay thì hắn sẽ không trở lại bất cứ mối họa nào. Ngươi không thể giết ta. Ta là thập lục hoàng tử. Ta là con của Bạch Hoàng. Ta. Tiếng nói của Bạch Dịch dần dần biến mất. Hoàng thể bản nguyên thủy của hắn nhanh chóng bị luyện hóa dưới thể thần linh siêu cấp. Chỉ trong chốc lát, hoàng thể bản nguyên thủy đã bị luyện hóa thành một giọt nước, trong suốt long lanh như một viên pha lê hoàn mỹ. Săn giết dị chủng hoàng thể bản nguyên thủy cấp vương, phát hiện gen dị chủng đột biến. Hàn Sâm thoát khỏi trạng thái thần linh siêu cấp, có cảm giác cơ thể vô cùng suy yếu, thể chất và cấp bậc của hắn càng được cải thiện, thì thời gian giữ vững trạng thái thần linh siêu cấp càng nhiều hơn, nhưng gánh nặng vẫn rất lớn, khó có thể duy trì trạng thái thần linh siêu cấp trong một thời gian dài. Không biết sau khi thăng cấp thần hóa có thể sử dụng trạng thái thần linh siêu cấp trong một thời gian dài hay không? Hàn Sâm ngẫm nghĩ trong lòng, lập tức nuốt giọt nước vào bụng, luyện hóa bằng huyết mạch mệnh thần kinh và huyết mạch lược đoạt thuật. Tương tự như luyện hóa gen đột biến của Long Dực và Thạch Ngưu, sau khi huyết mạch mệnh thần kinh luyện hóa xong giọt nước kia, Hàn Sâm lại có thêm sức mạnh của một loại gen huyết mạch khác, nhưng lần này là sức mạnh gen huyết mạch cấp vương. Hàn Sâm vừa nghĩ đã thấy cơ thể mình bắt đầu hóa thành chất lỏng trong suốt, cả người như được tạo nên từ nước. Sức mạnh hoàng thể bản nguyên thủy ư? Hàn Sâm khấp khởi mừng thầm. Hắn vừa nghĩ đã thấy sóng nước trong cơ thể đảo dập dờn, tạo thành một lĩnh vực vương giả hệ thủy, giống y chang cái mà Bạch Dịch từng dùng. Nếu nhận được thêm mấy gen dị chủng vương giả đột biến thì tốt quá, gen dị chủng thần hóa đột biến càng tốt nữa. Thế thì vô địch luôn. Hàn Sâm càng thêm yêu quý huyết mạch mệnh thần kinh và huyết mạch lược đoạt thuật. Song Hàn Sâm vẫn hơi nhức đầu, giết Bạch Dịch thì béo bở đấy nhưng Bạch Dịch chết thì Bạch Hoàng chắc chắn sẽ truy xét tận ngọn ngành, muốn thoát khỏi vòng nghi vấn là một chuyện rất khó. Chưa cần nhắc đến việc Bạch Lăng Xương biết Bạch Dịch chắc chắn đã đến gặp Hàn Sâm, cho dù Bạch Lăng Xương không biết thì trong tộc Hoàng Cực cũng không thiếu cường giả mạnh như Bạch Tiên Sinh. Nói không chừng họ còn có thuật gen đặc biệt nào đó, có thể chỉ ra ngay hung thủ giết hại Bạch Dịch. Hàn Sâm mở động huyền khí tràng và tử đồng thần điệp, xóa sạch mọi dấu vết có thể còn sót lại. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm cảm thấy tương đối may mắn là, hắn sẽ không để lại vết tích nào khi ở thể trạng thái thần linh siêu cấp, có lẽ không có người ngoài nào điều tra được những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Thể thần linh siêu cấp là thứ không thể xâm nhập, không thể bị thuật gen truy xét. Nhưng dù sao Bạch Dịch vẫn đã chết ở nơi Hàn Sâm từng xuất hiện. Có rất ít kỵ sĩ khác tới tỉnh Câu Kim Cương. Cho dù không đủ bằng chứng chính xác thì cũng chẳng có ai dám đảm bảo Bạch Hoàng, thà giết lầm nghìn người chứ không bỏ sót hay không. Hàn Sâm không ở lại tinh cầu Kim Cương nữa, mang theo con rối kim loại rời khỏi nơi đây, định trở về vạch kế hoạch cho chắc, nhỡ sự việc bị vỡ lở thì phải trốn khỏi tộc Hoàng Cực kiểu gì. Thực ra Hàn Sâm đã nghĩ đến việc trốn khỏi tộc Hoàng Cực ngay lập tức, tiếp tục ở lại nơi này quả là quá mạo hiểm. Vừa mới rời khỏi tinh cầu Kim Cương tới trạm không gian, đang ngồi trong đại sảnh, chờ phi thuyền, bỗng thấy một cô nàng tiến lại. Ngồi xuống đối diện Hàn Sâm, liếc nhìn từ đầu đến chân hắn. Thập lục đệ, ngươi sử dụng thuật vạn bổn quy nguyên cơ à? Cô gái hơi kinh ngạc. Đầu Hàn Sâm nhảy số, học theo giọng điệu lạnh lùng của Bạch Dịch, đáp, có thể bức ép ta đến mức này, tên Hàn Sâm ấy cũng có chút bản lĩnh. Bạch Lăng Xương, ngươi cố ý lừa ta. Bạch Lăng Xương cười khanh khách, thập lục đệ, tự ngươi đòi đi đấy chứ, đâu liên quan đến ta. Nhưng mà sau khi dung hợp với Hàn Sâm, thì ngươi trông dễ nhìn hơn hẳn đấy Bạch Lăng Xương. Mặt Hàn Sâm lạnh lẽo như băng, hoàng thể bản nguyên thủy bộc phát, toàn thân hóa thành nước trong suốt, đồng thời khuếch trương lĩnh vực vương giả hệ thủy, bao trùm toàn bộ trạm không gian. Thập lục đệ, việc gì phải nóng nảy như thế? Bạch Lăng Xương đứng trong lĩnh vực vương giả nhưng vẫn bình tĩnh như thường, dường như lĩnh vực hệ thủy khủng khiếp kia không ảnh hưởng đến nàng. Trên cơ thể Bạch Lăng Xương tản ra một vầng hào quang dịu dịu màu lam, kết hợp với dung mạo xinh đẹp và vóc dáng cao ráo, nhưng vẫn đầy đủ điện nước của nàng. Cả người tựa như nữ thần đến từ cõi thần giới, dường như tất thảy thế gian khó có thể vấy bẩn thân thể nàng. Theo vầng hào quang xanh lam lan tỏa trên người Bạch Lăng Xương, lĩnh vực vương giả hệ thủy của Hàn Sâm bị đóng băng, vỡ tan theo nhịp vung lên của Bạch Lăng Xương, băng vụn vỡ tung ra đầy đất. Hàn Sâm thầm rùng mình, hóa ra Bạch Lăng Xương đã là bán bộ thần hóa, hơn nữa còn là đỉnh cấp. thực lực bỏ xa Bạch Dịch. Sau khi đánh nát lĩnh vực hệ thủy, hào quang màu lam trên người Bạch Lăng Xương tản đi, bình tĩnh nói, ngươi hãy làm việc ngươi nên làm, chuyện ta đã hứa thì ta đương nhiên sẽ không quên. Khi trời tối hãy qua thành Dạ Mị, ta không để ngươi thua thiệt nửa phần. Dứt lời, Bạch Lăng Xương định đứng dậy rời đi, nhưng mới chỉ được hai bước, dường như vừa nghĩ tới điều gì, nàng xoay người nhìn Hàn Sâm, nói, thập lục đệ, ngươi đã dung hợp thân thể của Hàn Sâm, nếu không lợi dụng nó thì lãng phí quá rồi. Ngươi muốn thế nào? Hàn Sâm bực tức ra mặt. Bạch Lăng Xương chỉnh lọn tóc quăn màu ánh kim trên trán, cười tủm tỉm, Hàn Sâm mang theo một con dị chủng bán bộ thần hóa, ngươi có thể thu hồi đồ đạc của hắn trước. Ta từng thấy con dị chủng kia, gen rất tốt, có khả năng thăng cấp thần hóa rất lớn. Có con dị chủng ấy thì ngươi chắc chắn không thiệt đâu. Hừ, còn cần ngươi nói chắc, ta biết chứ. Hàn Sâm nói với giọng khinh miệt. Nhớ, tối mai đến thành Dạ Mi. Bạch Lăng Xương cười nhạt, không nói gì thêm, quay người rời khỏi trạm không gian. Vẻ mặt Hàn Sâm biến đổi không ngừng. Tình hình bây giờ rất phức tạp, hắn phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Rõ ràng Bạch Lăng Xương đã cho rằng Bạch Dịch giết chết Hàn Sâm. Nếu là công tước bình thường sẽ chết là chắc, cứ coi như là cường giả cấp vương thì cơ hội sống sót dưới tay Bạch Dịch cũng rất thấp. Điều có lợi với Hàn Sâm là Bạch Dịch sử dụng thuật vạn bản quy nguyên, chuyện này Bạch Lăng Xương biết rồi. Sau khi dùng thuật vạn bản quy nguyên, Bạch Dịch sẽ chiếm lấy cơ thể Hàn Sâm, biến thành bộ dạng của Hàn Sâm, sau này mới từ từ thay đổi về như cũ. Bây giờ Hàn Sâm đã có hoàng thể bản nguyên thủy, hắn có điều kiện giả mạo Bạch Dịch, trở thành thập lục hoàng tử của tộc Hoàng Cực. Điều này an toàn hơn việc để Bạch Hoàng biết tin Bạch Dịch chết và mở một cuộc điều tra. Điểm bất lợi duy nhất với Hàn Sâm là sau khi thực hiện thành công vạn bản quy nguyên, thì Bạch Dịch sẽ tiếp thu tất cả những thứ thuộc về Hàn Sâm, bao gồm cả trí nhớ của hắn. Nhưng Hàn Sâm chỉ luyện hóa được gen đột biến của Bạch Dịch, chiếm được hoàng thể bản nguyên thủy, không hề có trí nhớ và vân vân mây mây. Nếu Hàn Sâm muốn đóng giả Bạch Dịch thì tồn tại rủi ro nguy hiểm rất lớn, rất có thể bị vạch trần. Bây giờ không còn đường nào để đi, chỉ có thể thử một chút thôi. Hàn Sâm cố gắng định thần lại, suy tính xem tiếp đó mình nên làm gì mới không khiến những người xung quanh nghi ngờ. Tiếc là Hàn Sâm không rõ con người bình thường của Bạch Dịch, nhìn từ cuộc tiếp xúc ngắn ngủi thì Bạch Dịch có vẻ chỉ là một tên nhãi thiển cận không biết nhìn xa trông rộng. Đã thế thì ta cứ về mang bọn huyết kỳ lân đi, sau đó qua nhà Bạch Dịch. Trong lòng Hàn Sâm đã có quyết định, không chần chừ nữa. Việc đã đến nước này, kiểu gì cũng phải liều một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường tới tinh cầu phong vực, Hàn Sâm gửi tin nhắn đến một dãy số, tin được viết bằng mật mã. Đây là thứ Bạch Tiên Sinh đã dạy Hàn Sâm, dãy số được gửi tin nhắn đương nhiên cũng là của hắn. Bạch Tiên Sinh chỉ nói là, nếu có chuyện khẩn cấp thì Hàn Sâm có thể nhắn tin bằng mật mã đến dãy số này, hắn sẽ nghĩ cách bắt liên lạc với Hàn Sâm. Văn bản mật mã rất đơn giản, không phải tự thuật những gì đã xảy đến với Hàn Sâm, chỉ báo Bạch Tiên Sinh là hắn có chuyện đặc biệt khẩn cấp. Gửi tin nhắn xong, Hàn Sâm kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, máy truyền tin của hắn vang lên, một tin nhắn được gửi đến bằng số lạ. Hàn Sâm mở ra xem, tin nhắn được gửi bằng ngôn ngữ mật mã, Hàn Sâm vừa nhìn đã hiểu ý nghĩa của nó. Tiếp tục làm đi. Tài liệu ngươi cần đang ở trong nhà của hắn, đêm nay phải đi đọc xong. Hàn Sâm há hốc miệng. Rõ ràng Bạch Tiên Sinh đã biết chuyện hắn giết hết Bạch Dịch, hơn nữa còn biết hắn giả mạo Bắc Dịch. Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Tiên Sinh đang ám chỉ Bạch Dịch. Kể cả khi người ta giải mã được văn bản mật mã trong tin nhắn, thì cũng không biết nó có nghĩa là gì. Mặc dù không hiểu tại sao Bạch Tiên Sinh biết chuyện, nhưng ngay cả Bạch Tiên Sinh cũng bảo hắn tiếp tục giả mạo tiếp, vậy chắc là có khả năng thành công. Tài liệu mà Bạch Tiên Sinh nhắc tới chắc chắn là tư liệu của Bạch Dịch. Nếu lấy được chỗ tài liệu đó thì hắn có thể càng hiểu rõ hơn về Bạch Dịch, chuyện đóng giả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề là lúc này hắn không biết gì về Bạch Dịch. Đến tận bây giờ, hắn cũng không biết Bạch Dịch sống ở đâu, và nhà của Bạch Dịch có những người nào, bạn bè hắn ra sao. Cứ xông tới thế này dễ bị bại lộ thân phận lắm. Tài liệu mà Bạch Tiên Sinh nói rốt cuộc ở đâu? Hàn Sâm không có chút manh mối nào. Hàn Sâm đợi mãi đến tận lúc tới tinh cầu phong vực. Nhưng Bạch Tiên Sinh không gửi thêm tin nhắn. Rõ ràng hắn chỉ giúp Hàn Sâm được chừng này. Bằng không chẳng cần Hàn Sâm đi hỏi, chắc chắn hắn sẽ làm tất cả những thứ có thể. Hàn Sâm tìm tòi tư liệu của Bạch Dịch trên mạng, thông tin lấy được cũng không chi tiết cho lắm. Chỉ biết hắn là thập lục hoàng tử, am hiểu sức mạnh hệ thủy, tính tình cực kỳ ngang ngược độc đoán. Mẹ hắn là thánh nữ của tộc Hải Yêu, song nàng đã qua đời mấy năm trước. Điều này làm Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Không ai hiểu con bằng mẹ, nếu mẹ Bạch Dịch vẫn còn đó, thì sợ rằng chỉ đụng mặt một lần sẽ vạch trần thân phận của Hàn Sâm, ngay lập tức. Về phần Bạch Hoàng, Hàn Sâm không lo lắng lắm. Bạch Hoàng đông con cháu, ngoại trừ mấy người đặc biệt được sủng ái thì rất ít người được gặp hắn thường xuyên. Hiển nhiên Bạch Dịch không thuộc loại được yêu chiều kia. tộc Hải Yêu cũng đã bị diệt tộc từ lâu. Sau khi tộc bị diệt, mẹ Bạch Dịch đến nương nhờ tộc Hoàng Cực, sau đó được Bạch Hoàng phong làm phi tử. Về cơ bản, Bạch Dịch không có ai chống lưng, chỉ là một hoàng tử rất bình thường. Thiên phú của Bạch Dịch trên các phương diện không hề tệ, nhưng cũng không đặc biệt nổi bật trong đám hoàng tử. Hơn nữa, tính tình khá nóng nảy, tự cao tự đại, lại còn tham lợi nhỏ, chẳng có nhiều thành tích, cũng không được Bạch Hoàng coi trọng, chưa từng tạo cơ hội tốt cho hắn phát triển. Tuy Bạch Dịch lớn tuổi hơn Bạch Vi nhiều nhưng đến bây giờ mới có một tinh cầu. Song tinh cầu của hắn giàu tài nguyên hơn Bạch Vi rất nhiều, có thể chèo chống hắn thăng lên cấp vương, nhưng chỉ có thế, muốn tiến thêm bước nữa thì nguồn tài nguyên ấy chưa đủ. Đó là tất cả những gì Hàn Sâm biết được. Về chuyện trên tinh cầu của Bạch Dịch có những ai, bạn bè, thân tín thế nào, thì không thể tìm kiếm ra trên mạng. Ngay đến việc tinh cầu kia có hình dạng ra sao, kiến trúc trên đó là gì, Hàn Sâm cũng không tìm được hình ảnh nào, chẳng biết gì về nó. Đến tinh cầu phong vực, Hàn Sâm chạy thẳng tới chỗ ở của đám huyết kỳ lân. Bạch Vi vẫn tu hành trong đế viên, không có ở tinh cầu phong vực. Hàn Sâm đưa theo Bảo Nhi, huyết kỳ lân và tiểu hồng điểu đi luôn, không nói hai lời, lập tức rời khỏi tinh cầu phong vực, ngồi phi thuyền tới tinh cầu thủy vực của Bạch Dịch. Tinh cầu thủy vực đúng với tên của nó, hầu hết toàn bộ tinh cầu bị bao phủ bởi nước, thỉnh thoảng mới thấy mấy hòn đảo nhỏ, không đáng kể chút nào. Dưới nước có rất nhiều loài sinh vật, rất thích hợp cho việc tu hành với cơ thể mang thuộc tính thủy của Bạch Dịch. Xem như là một tinh cầu tương đối khá. Hàn Sâm không thấy thành thị hay thứ gì giống như vậy ở bề mặt tinh cầu. Hắn thầm nghĩ rất có thể thành phố đang nằm dưới nước. Vì vậy Hàn Sâm hơi dầu dĩ, hắn đâu biết thành phố dưới nước ở xó nào, cứ đi tìm lung tung chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ hay sao? Nếu hắn là Bạch Dịch thì đương nhiên không thể không biết nhà mình ở đâu, còn cần phải lặn xuống biển rộng tìm linh tinh hay sao? Hàn Sâm tiến vào tầng khí quyển thủy vực, đang thầm lo lắng, đột nhiên thấy một bóng dáng rẽ nước bay lên không trung, chặn Hàn Sâm lại. Ngươi là ai mà dám tự tiện đột nhập tinh cầu thủy vực? Bóng dáng kia đạp sóng vút lên không trung, nhìn Hàn Sâm chằm chằm rồi hỏi. Hàn Sâm dò xét người nọ, thấy đó là một thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh lam. Cô nàng rất khác những cô gái tộc Hoàng Cực bình thường, vành tai nàng giống như một đôi vây cá màu xanh lam, nửa thân dưới không có chân mà là một cái đuôi cá tương tự tộc Kana, nhưng không giống nhau lắm. Đây chẳng phải là tộc Hải Yêu ư? Hàn Sâm nghĩ bụng, ngay cả bản hoàng tử mà ngươi cũng không nhận ra sao? Hàn Sâm lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời khởi động hoàng thể bản nguyên thủy. Lĩnh vực vương giả hệ thủy mở ra, lập tức trói lấy cơ thể thiếu nữ Hải Yêu, kéo đến trước mặt hắn. Hoàng tử điện hạ, là ngài ư? Thiếu nữ Hải Yêu mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm với ánh mắt không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới định thần, cả kinh thốt lên, hoàng tử điện hạ, ngài sử dụng thuật vạn bản quy nguyên. Biết mà còn nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau đi dọn dẹp, bản hoàng tử muốn bế quan đồng hóa cơ thể. Hàn Sâm lạnh lùng nói, đồng thời thu hồi lĩnh vực hệ thủy vương giả, thả thiếu nữ Hải Yêu ra. Thiếu nữ Hải Yêu nhất thời kinh sợ, đáp, li li tuân lệnh. Dứt lời, thiếu nữ Hải Yêu lập tức quẫy đuôi, lặn xuống biển. Hàn Sâm bình tĩnh bám theo, chẳng mấy chốc đã thấy dưới biển có một thành phố xinh đẹp trông như thành thị dưới nước trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt hắn. Cả thành phố được bao bọc bởi vầng thần quang màu lam, tách biệt với phần nước biển, thoạt nhìn vô cùng huyền ảo. Quả nhiên, cảnh vật nơi này tốt hơn tinh cầu phong vực biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm vừa nghĩ thầm vừa đi theo thiếu nữ Hải Yêu tiến vào thành Hải Đề. Trái ngược với mong đợi của Hàn Sâm, thành Hải Đề nhìn bên ngoài rất xinh đẹp và sáng sủa, nhưng bên trong lại đầy bụi và rác rưởi. Rất nhiều công trình kiến trúc dường như không được tu sửa nhiều năm qua. Hơn nữa, một tòa thành dưới đáy biển lớn như thế này, dù chứa 100 triệu người cũng không thành vấn đề, nhưng sau khi tiến vào thành Hải Đề, hắn không thấy một sinh vật sống nào ngoài thiếu nữ Hải Yêu tên Lily. Xem ra tên thập lục hoàng tử này sống, cũng không sung sướng gì cho cam, Hàn Sâm tự nhủ. Khi bước đến quảng trường, Hàn Sâm và Bảo Nhi cùng mở to mắt nhìn, chỉ thấy vốn phải là một quảng trường trong đại dương hết sức xinh đẹp, hiện tại lại chỉ toàn rác rưởi. Đáng sợ hơn chính là ở đó có rất nhiều đầu lâu chất đống với nhau, nhìn qua cũng biết chúng đến từ những chủng tộc khác nhau, chất cao như núi tại quảng trường, máu me đọng lại nhuộm nơi đây thành một màu đỏ thấm. Nhưng trên quảng trường chỉ thấy đầu lâu mà không nhìn ra thi thể. Chắc nơi này không chỉ còn một sinh vật sống là Lily đâu nhỉ? Hàn Sâm thầm ngạc nhiên. Băng qua quảng trường không bao xa là tới một cung điện, thoạt nhìn rất xa hoa xinh đẹp. Nơi này nhìn thoáng qua khá sạch sẽ, hơn nữa trước cổng cung điện còn có kỵ sĩ đứng canh. Chỉ mình Lily là tốt biết mấy. Hàn Sâm thầm thở dài trong lòng. Lily đi trước dẫn đường, Hàn Sâm theo sau nàng. Khi đến trước cổng cung điện, hai thủ vệ canh cửa đột nhiên chĩa đầu thanh vũ khí dài của hai người vào nhau, chặn Lily và Hàn Sâm đang đến. Hai vị đại nhân, phiền hai vị thông báo đến Hoàng tử Phi rằng Hoàng tử Điện Hạ đã về. Hoàng tử Điện Hạ? hoàng tử điện hạ đâu? Một hộ vệ hừ lạnh. Hàn Sâm chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù Bạch Dịch biến thành dáng vẻ của Hàn Sâm, làm những hộ vệ kia không nhận ra hắn, thì cũng không thể ăn nói với hắn bằng giọng điệu này mới phải. Khi nhắc đến từ hoàng tử, trong giọng điệu của họ không hề có ý tôn kính. Trong lúc Hàn Sâm suy tư, Lily đã giải thích bằng cách trình bày chuyện Hàn Sâm sử dụng vạn bản quy nguyên. Các ngươi đứng chờ ở đây. Sau khi nghe xong chuyện, hộ vệ kia dò xét Hàn Sâm từ đầu đến chân rồi đi vào trong cung điện. Trong lòng Hàn Sâm càng cảm thấy kỳ lạ, hai người hộ vệ này đã biết hắn là Bạch Dịch mà vẫn đối xử với hắn như vậy, có gì đó sai sai ở đây. Hai hộ vệ kia là người của tộc Hải Yêu. Theo lý thuyết, Bạch Dịch là con của thánh nữ tộc Hải Yêu, dù hắn không nhìn vào thân phận hoàng tử của hắn chứ, cũng không có lý nào đối xử với hắn như thế. Hàn Sâm không biết rõ chuyện gì đang xảy ra lúc này, chỉ có thể lặng lẽ làm thinh, định tình hiểu chút tình hình trước mắt rồi tính sau. Hoàng tử điện hạ, ngài đừng tức giận. Dạo gần đây tâm trạng của hoàng tử phi không tốt lắm, trước mắt ngài hãy nhịn đi đã. Hãy nhịn một chút. Lily hơi lo lắng, an ủi Hàn Sâm. Đột nhiên, trong lòng Hàn Sâm nảy ra một suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay tát một cú lên mặt tên hộ vệ nọ. Sức mạnh do hoàng thể bản nguyên thủy ngưng tụ ra tức thì đánh bay hộ vệ canh cửa ra ngoài, đâm vào cột cung điện. Hắn lập tức hộc máu tươi, vùng vẫy mấy lần vẫn không thể bò dậy. Hàn Sâm không nói gì, mặt mũi u ám, đi vào bên trong. Mặt Lily xám ngoét, vội vàng đuổi theo lải nhải với Hàn Sâm. Hoàng tử điện hạ, ngài như vậy là không được đâu. Sẽ chọc cho hoàng tử phi nổi giận mất. Hàn Sâm võ vào huyết kỳ lân bên người, lạnh lùng đáp lại Lily, bây giờ không như xưa đâu. Nàng ta tức giận thì ăn được ai chứ, người bớt nói mấy câu vô ích đi, còn không mau thu dọn các thứ. Lily khúm núm nghe lời, nàng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền ra từ. Trong cung điện, một con dị chủng bán bộ thần hóa cho ngươi nhiều dũng khí vậy sao? Hàn Sâm nheo mắt nhìn qua, thấy một bóng dáng đi ra từ trong cung điện. Ấy là một cô gái mặc trang phục cung đình, giống như Lily, nàng ta cũng có mái tóc màu xanh, mắt xanh, vành tai màu xanh trông như vây cá. Nhưng nửa thân dưới của nàng không phải đuôi cá, mà là một đôi chân ngọc ngà thon dài thẳng tắp, bởi vì đôi chân chiếm tỷ lệ lớn nên trông nàng đặc biệt cao. Hơn nữa vẻ mặt lãnh đạm, và cặp mắt thờ ơ kia còn mang lại cảm giác nàng ta đang đứng, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Chưa bàn đến dũng khí, chỉ là ta không muốn về nhà mình mà còn phải thông báo với kẻ khác. Hàn Sâm hờ hững nói, cô gái kia rất đỗi xinh đẹp, ngũ quan như được vẽ ra, song vẻ mặt lại lạnh lùng đáng sợ. Nàng liếc mắt nhìn Hàn Sâm. Nói với giọng miệt thị, đường đường là huyết mạch của thánh nữ, vậy mà đối phó với một công tước cũng phải sử dụng vạn bản quy nguyên, ngươi còn mặt mũi nói với ta mấy lời này. Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi. Hàn Sâm cáu kỉnh đáp, ta cũng không có tâm trạng quan tâm chuyện của ngươi. Nhưng đây là lần cuối cùng, ngươi dám động vào người của ta dù chỉ một chút, thì chắc ngươi cũng biết rõ hậu quả nhỉ. Dứt lời, cô gái kia không thèm đoái hoài đến Hàn Sâm nữa, sai người đưa hộ vệ Hải Yêu bị Hàn Sâm đánh bị thương đi chữa trị. Còn nàng lại trở về bên trong cung. Những tên Hải Yêu khiêng hộ vệ Hải Yêu đi, nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt chứa đựng sự phân nộ và khinh miệt, không có lấy một chút kính trọng đáng lẽ phải dành cho một vị hoàng tử và chủ nhân mình. Xem ra gã Bạch Dịch này sống cũng khổ lắm đây. Hoàng tử phi của hắn có lai lịch như thế nào? Nhìn qua cũng biết không tầm thường. Hàn Sâm nghĩ bụng. Đến lúc hoàng tử phi trở về trong cung, Lily mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói với Hàn Sâm. Hoàng tử điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, đừng chọc cho hoàng tử phi mất hứng. Hàn Sâm hừ lạnh một hơi, lúc này mới theo Lily tiến về đằng trước. Hơi khác với suy nghĩ ban đầu của Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn tưởng dù sao Bạch Dịch cũng là một hoàng tử, nơi này là địa bàn của hắn đương nhiên hắn phải sống trong cung điện hoa lệ nhất. Nhưng ai ngờ Lily lại dẫn hắn đi vào tử cửa hông, sau đó lượn một vòng, đi tới hoa viên ở đằng sau, rồi đưa Hàn Sâm tới một tòa nhà nhỏ trong hoa viên. Hàn Sâm thầm nhíu mày. Nếu không phải hắn đã dùng động huyền khí chàng quan sát Lily, biết Lily không hề diễn trò, có lẽ hắn sẽ nghi ngờ đây có phải là một cái bẫy để thăm dò hắn hay không? Nào có hoàng tử nào sống ngay trên đất của mình tại một chỗ như vậy? Lily đẩy cửa đi vào, vừa sắp xếp đồ đạc bên, trong tòa nhà nhỏ vừa nói, hoàng tử điện hạ, ngài hãy đi nghỉ ngơi trước đã, ta thu dọn xong ngay đây. Hàn Sâm thấy tòa nhà nhỏ này bình thường chắc vẫn có người quét tước, cũng sạch sẽ lắm rồi, bèn phất tay với Lily, không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta muốn đồng hóa cơ thể này, tạm thời không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, nếu có việc ta sẽ gọi ngươi ngay. Vâng, hoàng tử đại nhân. Lily đáp một tiếng, lui ra khỏi tòa nhà nhỏ, đóng cửa từ bên ngoài rồi mới đi hẳn. Lúc này, hoàng tử phi đang đứng trên lầu trong cung điện, nhìn về phía tòa nhà nhỏ trong hoa viên. Thánh nữ điện hạ, Bạch Dịch sử dụng thuật vạn bản quy nguyên thật ư. Một hải yêu giả nua đứng sau lưng hoàng tử phi hỏi bằng chất giọng khàn khàn. Chắc không nhầm đâu, trên người hắn có khí tức đặc biệt sau khi sử dụng thuật vạn bản quy nguyên. Vả lại hoàng thể bản nguyên thủy và lĩnh vực hệ thủy của hắn không có gì sai, nhưng mà... Nói tới đây, hoàng tử phi bỗng hơi khựng lại. Nhưng cái gì? Lão hải yêu lại hỏi. Lần này hắn dám chống đối ta, không biết là có chỗ dựa gì. Hoàng tử phi cau mày đáp. Lão hải yêu hò nhẹ, nói, con dị chủng kia thoạt nhìn cũng có lai lịch, không phải vật phàm tục bình thường. Bây giờ hắn đã thu nạp được nó, xem như đã nhận được một sự trợ giúp lớn, có lẽ thu hoạch của hắn không ít đâu, chắc hẳn không chỉ có thế. Nhưng cho dù hắn lấy được chút lợi ích, thì việc hắn dùng vạn bản quy nguyên để dung hợp với cơ thể kia, cũng là việc lợi bất cập hại. Sau này cơ hội được thánh khí công nhận sẽ càng thêm xa vời. Đây là một chuyện tốt với thánh nữ điện hạ ngài. Hàn Sâm cẩn thận tìm kiếm trong tòa nhà nhỏ. Bạch tiên sinh không nói những tài liệu kia ở đâu, nhưng hắn nghĩ chắc đó là chỗ dễ tìm như ăn bánh. Nếu không thì Bạch tiên sinh đã chỉ rõ địa điểm rồi mới phải. Song Hàn Sâm lục lọi cả tòa nhà cũng chưa tìm ra tài liệu gì, nơi duy nhất chưa kiểm tra chỉ còn trí não của Bạch Dịch. Nhưng muốn truy cập trí não phải xác minh mật mã, chuyện này không khó khăn mấy với Hàn Sâm. Trong thời đại này, năng lực biến đổi cơ thể của các sinh vật quá mạnh mẽ, nên phương thức sử dụng thân thể để xác minh lại trở thành phương pháp kém an toàn nhất, bình thường sẽ dùng mật mã phức tạp để bảo vệ trí não. Hàn Sâm mở kính từ đồng thần điệp, dò lại mật mã rất dễ dàng. Sau khi nhập mật mã vào, hắn vào trí não một cách suôn sẻ. Thú hồn thần hóa dùng tốt thật đấy, nếu làm thêm được mấy cái thì ngon. Hàn Sâm cảm khái trong lòng, lật xem những thứ bên trong trí não. Khụ. Hàn Sâm suýt nữa xịt máu mũi. Hình ảnh ba chiều bên trong trí não biến đổi, đột nhiên trước mắt hiện ra rất nhiều cơ thể đàn bà con gái trần truồng, không chỉ là tộc hoàng cực mà còn đa dạng nữ nhân thuộc các chủng tộc khác, hơn nữa họ đang tạo vô số tư thế quyến rũ. Đệch, gu của tên Bạch Dịch này tạp nham quá. Có cả nữ nhân của tộc Ryan. Hàn Sâm chỉnh góc nhìn trí não thành cá nhân, tránh làm ô nhiễm Bảo Nhi. Sau đó hắn lại dõi mắt quan sát đám hình ảnh kia, phát hiện chúng không phải do trí não cắt ghép mà là hình ảnh được quay chụp thật, mấy cô nàng nọ cũng là người thật. Gã này là lợn giống a? Hàn Sâm lật xem trí não hết một lượt, phát hiện bên trong toàn cất giữ mấy thứ này. Cuối cùng vất vả lắm mới mở được một chương trình văn bản rất thô sơ, là một bản ghi chép, bên trong chỉ có thể chứa một vài thông tin viết bằng chữ. Tộc Hoàng Cực là một chủng tộc có trình độ khoa học kỹ thuật rất tiên tiến, rất hiếm người sử dụng chương trình như vậy. Xong, Hàn Sâm nhận thấy tên của văn bản này có phần kỳ quái, hẳn là mệnh của ta, sau đó mở bản ghi chép ra, vẫn cài mật mã bảo vệ. Lại sử dụng từ đồng thần điệp lấy mật mã, dễ dàng tiến vào bản ghi chép, trong lòng không khỏi hơi đắc chí, tự lẩm bẩm, xem ra mình có tiềm năng trở thành hacker đây. Bảo Nhi ở bên cạnh chớp mắt, hỏi, cha ơi, hacker người ta dựa vào kỹ thuật cá nhân, cha đang ăn gian mà. Khụ khụ, ăn gian kiểu này cũng là một loại kỹ thuật. Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu, lớn lên sẽ hiểu thôi. Hàn Sâm nghiêm nghị đáp. Vừa nói, ánh mắt Hàn Sâm đáp xuống nội dung trong bản ghi chép, trên đó viết khá nhiều chữ, cũng may đây là chữ viết thông dụng của vũ trụ, không khó đọc chút nào. Con tiện nhân kia, đừng để ta tìm ra cơ hội, bằng không ta chắc chắn sẽ giết chết à. Câu mở đầu tiên làm Hàn Sâm hơi thất vọng. Hàn Sâm nghĩ nội dung trong cuốn ghi chép này có lẽ là những thứ Bạch Dịch viết ra khi bị dục vọng điều khiển, 89/10 có liên quan đến phụ nữ. Nhưng sau khi xem một hồi, lòng Hàn Sâm cũng hơi lay động. Nội dung trong đây đúng là có liên quan đến đàn bà. Bạch Dịch thực sự nổi điên vì người phụ nữ kia, bên trong ghi lại rất nhiều lời oán trách và phẫn nộ, hiển nhiên hắn đã viết khi không có chỗ xả giận. Ngoài những lời lẽ tục tíu khó coi và đầy thù hận đó, cũng có nhiều thông tin quan trọng được tiết lộ. Nữ nhân được viết tới trong ghi chép chỉ có một người. Mặc dù Bạch Dịch không gọi thẳng tên nàng ta trong văn bản nhưng hắn cũng không, cố ý che giấu. Rất dễ đoán, người đó chính là Hoàng tử Phi từ tộc Hải Yêu. Quan trọng hơn là căn cứ vào những lời oán trách trong ghi chép, cô nàng kia trở thành Hoàng tử Phi là vì giữa bọn họ tồn tại một cuộc giao dịch. Cô ả cần thân phận Hoàng tử Phi để được bảo vệ, tộc nhân của nàng cũng cần sự che chở từ tộc Hoàng Cực. Còn Bạch Dịch, hắn cần sự trợ giúp của cô nàng này, hắn cũng muốn lấy một món đồ từ chỗ đối phương. Giữa những lời oán hận, Bạch Dịch nhắc đến từ thần vật này khá nhiều lần. Tuy không rõ đó là vật gì nhưng có thể khẳng định giao ước của hắn và cô ả kia có liên quan đến thần vật ấy, nhưng cô nàng không giao thần vật cho hắn. Song đó không phải bội ước, dường như trong quá trình ấy đã xảy ra vấn đề nào đó, khiến Bạch Dịch không lấy được thần vật. Từ những câu chữ này có thể nhìn ra dù Bạch Dịch là một tên siêu háo sắc cũng không xem trọng cô nàng kia bằng thần vật nọ. Tần suất nhắc tới thần vật cũng nhiều hơn Hoàng tử Phi mấy lần. Đọc là biết hắn thèm khát được nắm giữ món thần vật đó thế nào. Tuy nhiên đây chỉ là mấy câu chửi rủa và đay nghiến, chưa phải lời tự thuật hoàn chỉnh, Hàn Sâm chỉ đoán được có vậy. Về phần giao ước cụ thể là gì, tại sao Bạch Dịch không lấy được món thần vật kia thì Hàn Sâm không biết được. Mặc dù biết được bí mật giữa Bạch Dịch và Hoàng Tử Phi, nhưng với tình hình của ta, nó cũng không thể giúp gì nhiều. Ta không thể ở lì chờ ở đây suốt ngày không ra ngoài, càng không thể không tiếp xúc với bạn bè, thân thích của Bạch Dịch. Đứng trước người quen của hắn, ta rất dễ bị bại lộ. Hàn Sâm cảm thấy đây không phải tài liệu mà Bạch Tiên Sinh nhắc tới. Hàn Sâm lại lật dở tìm tòi trong trí não của Bạch Dịch một hồi lâu. Thật sự không có tài liệu nào khác, chỉ toàn là mấy cái hình ảnh khiến người ta xịt máu. Trong đó, không chỉ có hình ảnh thác loạn không che của những phái nữ mà còn cả phái nam, số lượng nhiều đáng sợ. Nhưng chúng chỉ giúp Hàn Sâm tìm được thêm một chút manh mối. Những bức ảnh bên nữ thì thôi, bên nam có vẻ là bạn của Bạch Dịch, ít nhất là bạn nhậu. Người có thể cùng Bạch Dịch làm mấy chuyện này, không ít thì nhiều cũng có số má. Hàn Sâm lưu lại tướng mạo của họ, có lẽ sau này sẽ dùng tới. Điều khiến Hàn Sâm câm nín chính là gu của tên Bạch Dịch này thật nặng. Trong kho ảnh có rất nhiều hình ảnh của các bà già, Hàn Sâm nhìn mà muốn uệ. Gã này đúng là lợn giống, mẫu người nào cũng không bỏ qua. Hàn Sâm nhịn không được mà nôn khan, nhìn hết nổi rồi. Tinh! Đột nhiên, trí não nhận được một tin nhắn kèm tài liệu, Hàn Sâm vội vàng mở ra xem. Ghi nhớ kỹ nội dung này, đặc biệt chú ý đến một vài chi tiết. Song đây chỉ là những quan sát của ta về Bạch Dịch. Hắn có rất nhiều chuyện riêng tư thầm kín, ta không thể biết chúng. Vậy nên ngươi phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói, đến hành vi để tránh để lộ sơ hở. Còn nữa, chú ý Bạch Hoàng, Cổ Uyên và Hoàng Tử Phi, bọn họ là những người có nhiều khả năng nhìn thấu thân phận thật của ngươi nhất. Trước mặt họ, ngươi phải cẩn thận hơn nhưng phải phù hợp với thói quen và tính cách của Bạch Dịch. Hiện tại ngươi rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị bại lộ, nếu bị bắt ở đây thì ngươi chết là cái chắc, không ai cứu được ngươi. Dù là cường giả cấp thần hóa cũng vô dụng, thế nên phải thận trọng triệt để. Thời gian không có nhiều, ngươi không có thời gian luyện tập, phía dưới có một môn thuật gen, có thể dùng để sửa đổi tạm thời gen của bản thân. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy tập dần, sửa đổi gen của chính mình, để họ nhìn vào thấy ngày qua ngày ngươi từ từ giống Bạch Dịch. Mặc dù không để rõ tên nhưng Hàn Sâm biết nó được gửi từ Bạch Tiên Sinh. Nội dung rất chi tiết, có liên quan đến các quan hệ cá nhân của Bạch Dịch, và cả thói quen sinh hoạt thường ngày và sở thích. Mặt nào cũng rất cặn kẽ, Hàn Sâm cũng thấy tự tin hơn nhiều. Hoàng tử điện hạ. Không, không ổn rồi. Hàn Sâm đang nghiên cứu những tài liệu kia, bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của Lily. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chuyện gì mà loạn lên như thế, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Không có lệnh của ta không được đến quấy rầy ta. Hàn Sâm đứng trong nhà nói vọng ra. Hoàng tử điện hạ, không ổn rồi, công chúa Bạch Vi đã tìm tới cửa. Lily vội đáp. Hàn Sâm đã dự đoán chuyện này từ lâu, nghe vậy bèn đẩy cửa đi ra. Bạch Vi đứng lơ lửng trên mặt biển, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đế viên, nàng nghe đồn chuyện Hàn Sâm bị Bạch Dịch đồng hóa bằng vạn bản quy nguyên, lập tức vội vàng trở về. Sau đó phát hiện đến cả Bảo Nhi và Huyết Kỳ Lân cũng bị lấy đi, bấy giờ nàng mới cắn răng chạy tới tinh cầu thủy vực. Chỉ một chốc sau đã thấy mặt nước bắt đầu có động tĩnh, Hàn Sâm dẫn theo Lily rẽ nước trồi lên, đứng trên mặt biển. Bạch Vi thấy Hàn Sâm đứng trước mặt, vẻ mặt phức tạp, nói, Thập Lục ca, ngươi giết kỵ sĩ của ta thì thôi, còn tới tinh cầu phong vực nhà ta cướp đồ. Mau trả lại Bảo Nhi và Huyết Kỳ Lân, nếu không ta sẽ xin Phụ Hoàng làm chủ, cho ta. Hàn Sâm khẽ bật cười, trêu Bạch Vi, em gái ngoan của ta ơi, e rằng ngươi nhầm rồi. Ta đường đường là Thập Lục hoàng tử, sao lại tới tinh vực phong vực cướp đồ? Bản hoàng tử chỉ lấy những thứ thuộc về ta thôi. Từ khi nào tinh cầu phong vực của ta trở thành của ngươi? Bạch Vị cả giận mắng. Hàn Sâm khẽ cười, ta đồng hóa Hàn Sâm, cơ thể hắn, trí nhớ của hắn thuộc về ta cả rồi. Cũng có thể nói ta chính là hắn, hắn chính là ta, đồ của hắn đương nhiên là đồ của ta thì ta mang về là đúng còn gì. Sai ở đâu nào? Ngươi, lẻo mép, mau trả lại Huyết Kỳ Lân và Bảo Nhi. Bằng không ta sẽ mời Phụ Hoàng làm chủ cho ta. Bạch Vi bực bội. Tùy ngươi, ta không có thời gian để dây dưa với ngươi. Dứt lời, Hàn Sâm toan bỏ về thành Hải Đế. Đứng lại. Ngươi thích thì giữ lại Huyết Kỳ Lân, còn đứa bé kia, trả nó lại cho ta. Chuyện này quyết thế đi. Bạch Vi cắn răng nói. Ha ha, bé gái xinh xắn như vậy, sao ta có thể bỏ qua mà trả ngươi? Hàn Sâm nheo mắt cười. Ngươi, khốn nạn. Bạch Vi nổi giận, đánh một quyền về phía Hàn Sâm. Nàng biết chút chút về tính cách của Bạch Dịch. Hàn Sâm đã bị đồng hóa, nàng có làm gì cũng phí công. Nhưng nàng thực sự không đành lòng để Bảo Nhi rơi vào tay một kẻ như Bạch Dịch, nên mới mò đến đây đòi người. Sắc mặt Hàn Sâm lạnh lẽo, khuếch tán lĩnh vực hệ thủy, trong chớp mắt đã giam Bạch Vi vào trong. Điều này khiến hạn chế rất nhiều hành động của Bạch Vi, sau đó đánh văng Bạch Vị ra ngoài. Bạch Vi, nơi này không phải chỗ để ngươi dương oai, nếu lại đến đây cố tình gây sự, đừng trách Vi huynh không khách khí với ngươi. Hàn Sâm nhìn Bạch Vi vừa bị đánh văng, hừ lạnh. Bạch Vi treo người trên không trung, lau vết máu tươi nơi khóe miệng, cắn răng hỏi, ngươi muốn thế nào mới trả con bé cho ta? Ngươi muốn con bé kia đến vậy, chẳng lẽ nó là do ngươi và Hàn Sâm sinh ra? Ta không nhớ trong ký ức của Hàn Sâm có chuyện này mà nhỉ? Hàn Sâm tỏ vẻ dâm tà, nhìn Bạch Vi. Nó chỉ là một bé gái bình thường, không có tác dụng gì với ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu trả nó cho ta? Vẻ mặt Bạch Vi lạnh như băng. Bé gái xinh xắn đáng yêu như vậy, rất đáng quý mà. Được rồi, ai bảo ngươi là em gái ta chứ? Nếu ngươi muốn đến thế thì anh trai sẽ nhịn đau, từ bỏ những thứ mình yêu thích. Chỉ cần ngươi đưa Thiên Tâm Tỏa cho ta, ta sẽ tặng cô bé đáng yêu ấy cho ngươi. Hàn Sâm cười nói. Ngươi! Bạch Vi lập tức biến sắc. Xung quanh Bạch Vi không có quá nhiều tài nguyên tốt, đương nhiên cũng không có dị bảo tốt. Nhưng đúng là ban đầu Bạch Hoàng từng ban cho mẹ nàng một chiếc Thiên Tâm Tỏa, sau đó nó được chuyển tới tay Bạch Vi. Đó là món vũ khí thần hóa duy nhất của nàng, là đồ bảo mệnh cho nàng. Chuyện này không phải bí mật gì to tát trong tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm cũng biết sơ sơ. Rõ ràng là vì Hàn Sâm không thể giao Bảo Nhi nên mới ra điều kiện như vậy. Ta đổi một món vũ khí cấp vương lấy con bé ấy, nó chỉ là một bé gái bình thường, ngươi giữ nó lại cũng vô dụng. Nét mặt âm u, Bạch Vi nói. Ta nói rồi, ta chỉ muốn Thiên Tâm Tỏa. Nếu như ngươi muốn con gái đáng yêu của ta thì mang Thiên Tâm Tỏa tới đây. Bằng không thì đừng chuyện trò nữa, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Hàn Sâm vừa nói vừa xoay người định quay về đáy biển. Thiên Tâm Tỏa đã dung hợp với cơ thể ta, đừng nhắc đến chuyện ta không có cách nào giao nó cho ngươi, cho dù có thể đưa cho ngươi thì ngươi cũng không dùng được. Bây giờ trừ ta ra không có ai khởi động được Thiên Tâm Tỏa. Bạch Vi gọi Hàn Sâm, cắn răng nói, đưa đứa bé cho ta, tài nguyên trong một năm này của Tinh Cầu Phong Vực sẽ thuộc về ngươi tất. Nghe vậy, Hàn Sâm giật mình. Tuy Tinh Cầu Phong Vực khá cằn cỗi nhưng tài nguyên một năm của cả Tinh Cầu cũng không hề ít, ấy thế mà Bạch Vi chịu mang ra đổi lấy Bảo Nhi. Chẳng biết là nàng đã nhận ra điểm đặc biệt của Bảo Nhi, hay đang tính toán gì với nó. Nếu chỉ là vì không muốn Bảo Nhi rơi vào tay một kẻ cặn bã như Bạch Dịch, thì Bạch Vi cố đến mức làm điều này cũng tương đối tốt rồi. Thế mà ngươi lại chịu đổi nhiều tài nguyên như vậy để lấy một cô bé, xem ra con bé này không bình thường nhỉ. Hay là ta quan tâm nó nhiều hơn, có lẽ không chừng nó lại có giá thêm nữa. Đợi ta làm rõ ra rồi bàn giá cả sau cũng chưa muộn. Hàn Sâm vừa nói vừa quay ngược về đáy biển. Khốn kiếp! Bạch Vi điên tiết đánh xuống mặt biển, nhưng vô dụng. Tên khốn kia! Gần như trong cùng một lúc, Hoàng Tử Phi thuộc tộc Hải Yêu cũng đanh mặt mắng. Rõ ràng nàng cũng không ưa hành vi của Bạch Dịch. Nếu không phải nàng cần danh phận Hoàng Tử Phi, nếu nàng không cần tộc Hoàng Cực che chở thì nàng sao có thể cưới một tên cặn bã như vậy, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng đã đủ làm nàng cảm thấy buồn nôn. Muốn tự tay xẻo thịt hắn từ lâu. Thánh nữ đại nhân, lấy đại cục làm trọng. Và lại thập lục hoàng tử còn là huyết mạch của thánh nữ đời trước, chúng ta còn phải lấy thánh khí từ hắn. Một cụ già thuộc tộc Hải Yêu khuyên nhủ. Cũng tại vì huyết mạch của ta không thuần khiết, không thể mở thánh khí một mình, nếu không đã chẳng phải hợp tác với một kẻ rác rưởi như hắn. Hoàng tử Phi oán hận nói. Cụ già Hải Yêu khẽ than thở, chuyện này không còn cách nào khác. Tộc Hải Yêu ta bị diệt, tộc nhân còn sống sót không dễ gì kế thừa tộc. Chỉ đành kết hợp cùng chủng tộc khác. Ngươi và thập lục hoàng tử cùng được di truyền. Song cũng không tinh khiết. Cả hai đều rất khó mở ra thánh khí một mình. Cùng nhau hợp tác thì còn một chút cơ hội. Vì tộc Hải Yêu ta, xin thánh nữ đại nhân nhẫn nại một chút. Hoàng tử Phi không lên tiếng. Nhìn thoáng qua phía hoa viên. Xoay người xuống lầu đi về hướng hoa viên. Hàn Sâm mới trở lại hoa viên. Chưa đi vào tòa nhà nhỏ. Bỗng thấy Hoàng tử Phi tiến đến. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là cô quạnh không nhịn nổi, muốn bản hoàng tử theo ái phi ngươi? Hàn Sâm nheo mắt nói, hắn chỉ đang bắt chước tính tình của Bạch Dịch. Giao con bé kia cho ta. Hoàng tử Phi mặt không đổi sắc, đáp. Tại sao phải thế? Hàn Sâm bĩu môi. Muốn lấy thánh khí thì đưa nó cho ta, bằng không về sau đừng tơ tưởng chuyện này nữa, đưa hay không tùy ngươi. Hoàng tử Phi mặt không đổi sắc nói. Được, xem như ngươi giỏi, chỉ là một con bé vô dụng thôi mà, ngươi thích thì ta đưa là được chứ gì? Hàn Sâm đảo mắt, vèo một phát đi vào nhà, cắp Bảo Nhi ra ngoài, vứt luôn qua cho Hoàng tử Phi. Hoàng tử Phi khẽ nhíu mày, tiếp được Bảo Nhi, ôm vào lòng, chẳng thèm liếc Hàn Sâm lấy một cái, trực tiếp bế Bảo Nhi rời khỏi hoa viên, giống như đứng ở chỗ này thêm một giây đồng hồ thì nàng sẽ bị ô nhiễm ngay. Bảo Nhi nằm gục trên vai Hoàng tử Phi, ôm lấy cần cổ nõn nà của nàng, chớp đôi mắt to, nhìn Hàn Sâm. Thứ đàn bà chết tiệt, đừng để ta có cơ hội. Hàn Sâm lầu bầu mắng chửi, mắt chớp chớp nhìn lại Bảo Nhi. Nếu Hoàng tử Phi muốn Bảo Nhi thì Hàn Sâm sẽ cho nó vào chỗ của nàng, giúp hắn thám thính một ít tin tức. Với trí tuệ và năng lực của Bảo Nhi, chắc chắn hắn không thua thiệt đâu. Bạch Vi và Hoàng Tử Phi không phải là thứ khiến Hàn Sâm đau đầu nhất. Lời giao hẹn với Bạch Lăng Xương mới phiền phức nhất, bởi vì Hàn Sâm không biết rốt cuộc Bạch Dịch và Bạch Lăng Xương có bao nhiêu giao ước, cũng không biết Bạch Lăng Xương đồng ý cho Bạch Dịch thứ gì hay ho mới khiến Bạch Dịch mò đến Lạc Viên Thánh Kỵ Sĩ tìm Hàn Sâm gây sự. Dù vậy, Hàn Sâm nhất định phải đi thành Dạ Mị theo lời hẹn, với tính cách của Bạch Dịch, hắn không thể bỏ qua mấy món hời. Cũng may, hôm nay có khá nhiều thời gian, Hàn Sâm đã đọc hết tài liệu Bạch Tiên Sinh gửi cho, hắn đã nắm sơ sơ mối quan hệ với một số người có tiếp xúc với Bạch Dịch, xem như không trở thành một tên mù tịt. Đến thời gian hẹn, Hàn Sâm nghênh ngang cưỡi Huyết Kỳ Lân rời khỏi tinh cầu thủy vực, đến thành Dạ Mị của Bạch Lăng Xương. Rõ ràng Bạch Lăng Xương không giống Bạch Dịch và Bạch Vi. Nàng nắm giữ rất nhiều tài nguyên, thành Dạ Mị cũng xem như là một trong những hội sở hàng đầu đế quốc, nhưng nó chỉ là một trong số sản nghiệp của Bạch Lăng Xương. Nói là tòa thành nhưng thật ra thành Dạ Mị chiếm cứ cả một tinh cầu có sự sống. Bởi vì thành Dạ Mị rất nổi tiếng trong tộc Hoàng Cực nên rất dễ kiếm thông tin. Trước khi tới đây Hàn Sâm đã ôn tập xong xuôi, có tới cũng không để lộ ra vẻ lạ lẫm. Đi báo với chủ nhân ngươi, ta, Thập Lục Hoàng Tử đã tới. Hàn Sâm võ mông cô nàng phụ trách tiếp đãi, lại còn bóp một cái, sau đó mới kiêu căng nói. Hoàng Tử Điện Hạ, thành Dạ Mị tạm thời không tiếp dị chủng. Tuy cô nàng chịu trách nhiệm tiếp đãi vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự chán ghét. Không tiếp dị chủng của kẻ khác, còn dị chủng của Bạch Dịch ta là ngoại lệ. Dứt lời, Hàn Sâm đưa Huyết Kỳ Lân vào trong. Thị vệ canh cửa thấy vậy, mặt biến sắc, dường như đang muốn động tay, nhưng ngay sau đó lại lui về vị trí. Người có thân phận cao quý ra vào thành Dạ Mị rất nhiều, nhưng một tên hoàng tử như Bạch Dịch lại khiến người ta không chịu nổi và cực đáng ghét, ngay cả nhân viên cũng thấy thế. Xin Hoàng Tử Điện Hạ chờ cho, công chúa Điện Hạ sẽ tới ngay. Hàn Sâm được nhân viên dẫn lên phòng bao riêng trên tầng cao nhất, lúc này cô nàng chịu trách nhiệm tiếp đãi mới lui ra ngoài. Tộc Hoàng Cực này đúng là biết hưởng thụ. Hàn Sâm ngồi lên ghế salon, thản nhiên ngắm nghía bốn phía, một tay còn vuốt ve đầu Huyết Kỳ Lân. Thập Lục đệ, mới được một con dị chủng bán bộ thần hóa thôi mà, đâu cần giữ nó kè kè bên người để khoe khoang như thế. Bạch Lăng Xương tới, nhìn thoáng qua Huyết Kỳ Lân, lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên trong mắt thập tỷ ngài con dị chủng bán bộ thần hóa không đáng là gì, nhưng đối với một hoàng tử vô dụng như ta mà nói, thì nó là bảo vật chí mạng rồi, tất nhiên lúc nào cũng muốn đưa nó theo người. Hàn Sâm tiện tay nâng một chén rượu, nhấp một hớp, như cười như không, nhìn Bạch Lăng Xương, nói đến đây cũng phải cảm tạ ân đức của thập tỷ, bằng không ta không lấy được món hời này. Bạch Lăng Xương không định nói nhảm với Hàn Sâm, trực tiếp vứt một vật cho Hàn Sâm, sau đó vỗ tay. Chỉ thấy một cô gái cực kỳ cuốn hút tiến lại, đi tới bên cạnh Bạch Lăng Xương. Đầu tiên hành lễ với Bạch Lăng Xương, sau đó là Bạch Dịch, chào bằng chất giọng quyến rũ, Tuyết Nhi tham kiến Hoàng Tử Điện Hạ, tư thái là lơi, hấp dẫn khó tả, nét quyến rũ sóng sánh nơi đôi mắt khiến lòng người rung động, giọng nói dường như gắn thêm móc câu, làm người ta cầm lòng không được mà ngắm lại nàng. Tộc Mị Hồ. Đôi mắt Hàn Sâm lóe sáng khi thấy Tuyết Nhi, nhưng trong lòng hơi giật mình, chỉ nhìn qua đôi tai và chiếc đuôi cáo sau mông cũng biết nàng thuộc tộc Mị Hồ. Hôm nay lệnh bài Hoàng Cực Các và Tuyết Nhi đều thuộc về ngươi, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Bạch Lăng Xương mặt không đổi sắc, nói. Thập tỷ quả là người đáng tin cậy. Hai mắt Hàn Sâm sáng lên, liếc nhìn Tuyết Nhi, vươn tay kéo Tuyết Nhi ngã vào lòng mình, bàn tay to lớn luồn vào trong áo. Trên mặt Tuyết Nhi treo nụ cười rạng ngời nhưng đáy mắt lập lòe nét chán ghét. Bạch Lăng Xương hừ lạnh, quay người rời khỏi gian phòng. Hiện tại Hàn Sâm hơi đau đầu, đáng ra hắn phải nghĩ đến từ lâu. Với tính cách của Bạch Dịch, yêu cầu đưa ra chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lệnh bài Hoàng Cực Các làm Hàn Sâm rất mừng rỡ. Mặc dù mới tới tộc Hoàng Cực, chưa lâu nhưng hắn đã từng nghe đại danh của Hoàng Cực Các. Ở nơi ấy chỉ có những hoàng tử và công chúa mà Bạch Hoàng đánh giá cao trong các cuộc thi đấu, được Bạch Hoàng ban thưởng lệnh bài mới có tư cách tới. Đó là tín vật để bước vào Hoàng Cực Các, mỗi một lệnh bài của được vào trong một lần. Tương truyền, có vô số bảo vật quý được truyền lại, duy chỉ hoàng tử công chúa mới có tư cách sở hữu. Nếu không có danh phận này thì dù có lệnh bài cũng vô dụng. Hiển nhiên, Bạch Dịch không đoạt được lệnh bài, không ngờ trong giao dịch giữa hắn và Bạch Lăng Xương lại có cả lệnh bài Hoàng Cực Các, quả thực làm Hàn Sâm có phần mừng rỡ. Chỉ cần tiến vào Hoàng Cực Các, lấy đại một món bảo vật mang ra ngoài cũng có thể bán với giá rất cao, đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ với Hàn Sâm. Ngặt nỗi, ngoài lệnh bài Hoàng Cực Các, Bạch Dịch còn yêu cầu thêm một cô nàng, lại còn là con gái thuộc tộc Mị Hồ, điều này khiến Hàn Sâm hơi khó xử. Với tính cách của Bạch Dịch, hiển nhiên sẽ thức trắng đêm chơi hết mình với mỹ nữ tộc Mị Hồ này. Khổ nỗi Hàn Sâm không phải Bạch Dịch, không phải hắn không thích mỹ nữ, nhưng lăn lộn với một cô nàng hoàn toàn xa lạ là điều hắn không mong muốn. Quan trọng nhất là trong phòng này có lắp đặt hệ thống giám sát, Hàn Sâm không có ham mê đặc biệt, không có thói quen cho người ta nhìn ngắm. nhưng bây giờ hắn đang giả mạo Bạch Dịch, bỏ mặc một đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ thế này, lại còn là mỹ nữ Bạch Dịch thiết tha mơ ước cũng chưa được chạm vào, điều này chắc chắn sẽ khiến Bạch Lăng Xương sinh nghi. Thậm chí Hàn Sâm còn hơi nghi ngờ, lúc này Bạch Lăng Xương có đang an vị sau màn hình giám sát để theo dõi nhất cử nhất động của hắn hay không. Một tay Hàn Sâm vuốt ve vòng eo nhỏ của Tuyết Nhi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất lung, đang mải nghĩ xem phải đối phó với tình cảnh trước mắt như thế nào. Hoàng tử điện hạ, đây là lần đầu tiên của Tuyết Nhi, xin hoàng tử điện hạ thương xót. Gương mặt ngọc ngà của Tuyết Nhi hơi cúi xuống, trên má hiện lên hai vệt ửng hồng, nơi đẫy đà và trắng mịn lộ ra qua vạt áo phối hợp với dáng vẻ rung động lòng người, nhất thời khiến người ta sinh tà hỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ quyến rũ của Tuyết Nhi khiến tim người ta đập thình thịch, nhưng trong mắt Hàn Sâm lại thành khá tẻ nhạt vô vị. Hàn Sâm từng kinh qua biết bao mỹ nhân tuyệt trần, mỹ nữ từng gặp nhiều vô số kể, đã qua rồi cái thời chỉ thuần túy theo đuổi vì dung mạo, vẻ phong tình có sức hấp dẫn bỏ xa nét đẹp đơn thuần. Đáy mắt Tuyết Nhi rõ ràng đang che giấu sự chán ghét đối với Bạch Dịch, tư thái quyến rũ kia chỉ xuất phát từ mục đích nào đó, và khống chế cơ thể làm theo. Người bình thường nhìn sẽ có cảm giác động lòng nhưng Hàn Sâm không thấy hứng thú chút nào. Chưa kể đến việc Tuyết Nhi không phải mẫu người Hàn Sâm thích, cứ xem đây là một nữ nhân mà Hàn Sâm cực kỳ đánh giá cao, cũng sẽ không khiến hắn rung rinh một cách tùy tiện. Chẳng qua trong thời điểm này, nếu Hàn Sâm còn chưa hành động e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Một kẻ háo sắc hơn sắc quỷ như Bạch Dịch, lại làm sao mà không rung động trước một mỹ nhân lẳng lơ hoạt sắc sinh hương thế này. Đừng nói Bạch Lăng Xương không tin, đến cả Hàn Sâm cũng vậy. Hàn Sâm ôm eo Tuyết Nhi, sải bước về phá chiếc giường. Tuyết Nhi mềm nhũn nép trong lòng Hàn Sâm, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, đôi cánh tay nõn nà quấn lấy cổ Hàn Sâm. Lúc Hàn Sâm đè Tuyết Nhi, trên giường đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Nhi lập tức đối mặt với Hàn Sâm, ở khoảng cách gần, hai bên chỉ cách nhau chừng 10 cm. Ánh mắt Hàn Sâm khẽ dục dịch, đang định vạn hành thuật ghen, bỗng thấy trong con người Tuyết Nhi ánh lên một thứ ánh sáng kỳ dị, khiến người ta cầm lòng không nổi mà rung động, gần như sẽ đánh mất mình trong đôi mắt mê hoặc của Tuyết Nhi. Hàn Sâm thầm dùng mình, bất giác quên mất chuyện vận hành thuật ghen, trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ mê muội đắm say. Hắn từng thấy đôi mắt như này, khi bị giam trong cung quỷ cốt, Hồ Phi đã dùng nó trên người hắn, không ngờ Tuyết Nhi vậy mà cũng biết. Chuyện này cũng khó tránh. Hai nàng đều thuộc tộc Mị Hồ, hẳn là được truyền từ đời này qua đời khác, thậm chí đây có thể là khả năng trời ban cho tộc Mị Hồ. Tuyết Nhi biết cũng chẳng lạ, chẳng qua nàng kém hơn Hồ Phi rất nhiều. Song thực lực của Tuyết Nhi vẫn hơi vượt xa dự đoán của Hàn Sâm. Nàng là một cường giả cấp vương, vậy mà lúc trước Hàn Sâm không nhận ra. Thuật che giấu khí tức của tộc Mị Hồ thật sự mạnh không phải dạng vừa. Nhưng lại nghĩ đến Hồ Phi, rõ là thần hóa mà còn đóng giả thành công kỵ sĩ cấp vương trong tộc hoàng tộc, vậy nên không có gì lạ. Hàn Sâm rất hiểu loại thuật ghen này, biết rõ các loại phản ứng. Ánh mắt hắn dần đờ đẫn, làm như ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một chốc sau, Hàn Sâm gục cứng người trên thân Tuyết Nhi, tựa như biến thành một con zombie. Ả Tuyết Nhi này lợi dụng thuật mê hoặc để đưa ta vào cơn ảo giác, ảo tưởng ra những thứ nàng muốn, cho dù sau khi xong việc sợ rằng sinh vật bình thường cũng khó bề phát hiện. Không biết đây là ý của nàng hay Bạch Lăng Xương ra lệnh cho nàng làm vậy. Hàn Sâm âm thầm suy đoán trong lòng, 70-80% là ý thứ hai. Tuyết Nhi ghét bỏ ra mặt, đẩy Hàn Sâm đang nằm trên người ra, ngồi dậy từ trên giường, sửa sang trang phục đang mặc, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ. Một cánh cửa bí mật trong gian phòng được đẩy ra, Bạch Lăng Xương tiến vào. Tuyết Nhi tiến lên hành lễ, công chúa điện hạ, ta đã sử dụng mị hồ nhãn để mê hoặc hắn, sau này hắn sẽ không tìm được sơ hở nào đâu. Bạch Lăng Xương khẽ gật đầu, làm tốt lắm, cởi quần áo của hắn ra, đồ đạc cũng lột hết, ta muốn kiểm tra thật kỹ. Công chúa điện hạ, ngài nghi ngờ thập lục hoàng tử có vấn đề. Tuyết Nhi thông minh lanh lợi, nghe vậy bèn hỏi. Cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy hắn hơi là lạ. Bạch Lăng Xương đáp, xem ra ta không có cách nào diễn thành Bạch Dịch. Hàn Sâm nghe thấy Tuyết Nhi đến gần mình, thầm nghĩ, sao con huyết kỳ lân kia không có tí phản ứng nào vậy? Bạch Lăng Xương và Tuyết Nhi ở đây, Hàn Sâm sợ bị các nàng nhìn ra sơ hở nên không dám vận hành khí, tức mở động huyền khí chàng xem thử, chỉ cảm nhận đại khái là huyết kỳ lân ngục ở chỗ này, không hề nhúc nhích, khí tức rất bình thường, hình như đang ngủ thiếp đi. Song trong lòng Hàn Sâm hiểu rõ huyết kỳ lân không thể ngủ mất, cho dù có ngủ thì Bạch Lăng Xương đi vào chắc chắn sẽ đánh thức nó bằng được. Bây giờ vẫn say giấc bất động hẳn là do một nguyên nhân khác. Tuyết Nhi không khách khí chút nào, lột sạch quần áo trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ đành cố nhịn, nếu không sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Quần áo và vật dụng của Hàn Sâm bị Tuyết Nhi gom lại mang qua chỗ Bạch Lăng Xương. Bạch Lăng Xương cẩn thận quan sát, chuôi quỷ nha đao này là của Hàn Sâm, thanh lôi nhận kia cũng là của Hàn Sâm. Rất có thể là một món vũ khí bán bộ thần hóa, Chiếc ngọc cổ này hình như cũng hơi khác ngọc cổ bình thường, có lẽ là ngọc cổ đột biến. Vật này chắc là của Hàn Sâm nốt, đúng là béo bở cho Bạch Dịch. Đều là đồ của Hàn Sâm, có vấn đề gì không nhỉ? Tuyết Nhi cau mày hỏi. Hàn Sâm vừa nghe vừa căng thẳng, hắn cũng muốn mang đồ của Bạch Dịch chứ. Nhưng chúng đã bị con sói kim loại màu lam nuốt hết, không còn sót thứ gì. Trong nhà Bạch Dịch lại chẳng có gì hay ho, Hàn Sâm chỉ tìm được mấy thứ tạm tạm tròng lên người, không có món bảo vật hàng thật giá thật nào, thậm chí đồ vật cấp vương còn không có. Bạch Lăng Xương thản nhiên nói, Bạch Dịch háo sắc ham cờ bạc, chưa tán ra bại sản là vì cưới được Lam Hải Tâm. Nhưng ả Lam Hải Tâm kia cũng có tính toán riêng, không thật lòng với Bạch Dịch. Nàng giữ gì cũng không đưa Bạch Dịch. Đừng thấy Bạch Dịch là một hoàng tử, chỉ là mẽ ngoài nhũ nhặn mà thôi, trên thực tế là một mớ hỗn độn vô cùng thảm hại. Bằng không hắn đã không thèm thuồng lệnh bài hoàng cực các của ta. Lần này sai hắn đi giết Hàn Sâm quả là quá hời cho hắn, thu hoạch nhiều đồ thế này. Tên Hàn Sâm đó thực sự không tầm thường, tiếc là mắt nhìn của hắn kém quá, vậy mà lại lựa chọn tiện nhân Bạch Vi kia, nên hắn đáng phải chết. Bạch Lăng Xương quan sát đống đồ một lượt, tiện tay quẳng sang một bên, đứng dậy đi về phía cửa ngầm. Vừa đi vừa nói, đi gọi một ả lực sĩ thuộc tộc Thất Cách qua đây, diễn thì phải diễn cho chót, đừng để tên khốn kia nghi ngờ sau khi tỉnh giấc. Địch mẹ nhà ngươi, có cần ác độc như vậy không? Con mụ này thâm độc thật đấy. Hàn Sâm nghe xong, nhất thời hoảng hốt. Tộc Thất Cách là một đám trên đầu lợn, dưới thân người, hơn nữa còn khỏe cực kỳ, dù là nam hay nữ cũng là kiểu người hầm hố. Thế mà Bạch Lăng Xương còn muốn gọi một người trong tộc Thất Cách đến diễn kịch với hắn, Hàn Sâm rất muốn bật dậy giết, chết nàng. Tuyết Nhi bê đám đồ đạc của Hàn Sâm đi tới giường, thẳng tay thả chiếc lên giường, lại còn duỗi chân ra, hung hăng dẫm đạp người Hàn Sâm, oán hận nói, dám chấm mút ta, đợi lát nữa cho ngươi đẹp mặt. Nói xong, Tuyết Nhi bèn xoay người chuẩn bị đi gọi nữ lực sĩ tộc Thất Cách. Hàn Sâm suy đi nghĩ lại cả trăm lần, cuối cùng quyết định không nhịn tiếp nữa. Trong khoảnh khắc Tuyết Nhi quay người, thân hình Hàn Sâm đột ngột bật dậy, một tay đè lưng Tuyết Nhi, một tay bụ miệng nàng ta, lôi thẳng xuống giường. Năng lực đóng băng của băng cơ ngọc cốt được tăng thêm nhờ hoàng thể bản nguyên thủy và lĩnh vực vương giả, truyền vào cơ thể Tuyết Nhi trong nháy mắt, khiến Tuyết Nhi chưa kịp đề phòng bị đông cứng cơ thể cứng ngắc. Song dù sao nàng cũng là cường giả cấp vương. Trong sự sợ hãi, nàng ngấm ngấm vận lực nhằm phản kháng. Năng lực đóng băng của Hàn Sâm nhanh chóng bị tan chảy dưới sự xung kích bởi khí tức của Tuyết Nhi. Giết hay không giết? Suy nghĩ của Hàn Sâm lóe lên cực nhanh. Thực lực của Tuyết Nhi mạnh hơn Hàn Sâm tưởng, hiệu quả của thuật đóng băng cực kỳ có hạn. Thấy Tuyết Nhi sắp thoát đến nơi, đến lúc ấy Hàn Sâm sẽ bị lộ ngay. Nhưng nếu giết Tuyết Nhi thì hắn không thể thoát khỏi vòng nghi vấn. Huống hồ nơi này còn là thành Dạ Mị, nó không phải là nơi có thể đấu nhau để tranh cướp tài nguyên giống như Lạc Viên Thánh, kỵ sĩ. Ở đây, phải tuân thủ luật pháp của tộc Hoàng Cực, dù là một hoàng tử cũng không thể tùy tiện giết người. Ánh mắt Hàn Sâm lóe sáng, Tuyết Nhi bị hắn đè dưới thân đang vừa sợ vừa giận, không ngờ mị hồ nhãn của mình không có hiệu quả với Hàn Sâm, lại còn bị hắn khống chế. May mà thực lực của nàng không hề tầm thường, vẫn nhỉnh hơn Bạch Dịch, và lại khả năng kháng năng lực đông cứng của nàng cũng khá mạnh, cho nên không thể đóng băng nàng. Thấy Tuyết Nhi sắp thoát khỏi tình trạng đóng băng, Hàn Sâm ghé sát lại, thì thâm vào tai nàng. Tuyết Nhi, ngươi có biết Hồ Phi đại nhân không? Nghe vậy, cơ thể Tuyết Nhi bỗng run lên, vốn đang giấy giụa kịch liệt cũng dần chậm lại, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục như cũ, dường như không hiểu Hàn Sâm vừa nói gì, lại vùng vẫy dữ dội. Trong lòng Hàn Sâm đã nắm chắc, không áp chế Tuyết Nhi gắt gao nữa, chỉ bình thản nói, ta có mối giao hảo sâu sắc với Hồ Phi đại nhân, không thì lúc này ngươi đã thành người chết. Vậy nên tốt hơn hết là ngươi hãy bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Nếu ta gặp bất trắc, đương nhiên Hồ Phi cũng khó tránh thoát êm đẹp. Tại sao ta phải tin ngươi? Tuyết Nhi thoát khỏi sự đóng băng, nhưng không bật dậy ngay. Hồng tụ. Hàn Sâm ghé môi vào bên tai Tuyết Nhi, hạ thấp âm lượng. Tuyết Nhi vừa nghe đã biến sắc rõ rệt. Hiển nhiên nàng cũng biết Hồng Tụ là Hồ Phi. Lúc này Hàn Sâm mới yên tâm, đè trên người Tuyết Nhi, nói tiếp, ta không cố ý mạo phạm ngươi, nhưng chắc ngươi cũng nắm rõ tình hình hiện tại của ta, có thể nói cho ta biết làm thế nào mới vượt qua cửa ải này. Ngươi là Hàn Sâm. Tuyết Nhi không phải đứa ngu, trên thực tế tộc Mị Hồ có rất ít kẻ ngốc, cho nên đương nhiên nàng đã đoán ra tình hình thật, song Tuyết Nhi vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Một công tước như Hàn Sâm lại không bị Bạch Dịch đồng hóa, trái lại còn giết ngược Bạch Dịch. Thậm chí còn giả mạo thân phận hoàng tử của Bạch Dịch, thật sự quá to gan lớn mật, khiến người ta khó lòng tin nổi. Hàn Sâm biết một khi mình đã nhắc tới Hồ Phi thì không giấu giếm được nữa, nhưng tính ra thì đây là kết quả tốt nhất. Đôi bên đều nắm trong tay nhược điểm của đối phương, hắn tin nếu không rơi vào tình huống cực chẳng đã, thì cả tộc Mị Hồ sẽ không bán đứng hắn. Người cứ nói đi. Hàn Sâm cười với Tuyết Nhi. Vẻ mặt Tuyết Nhi có phần rối rắm, Một lúc lâu sau mới nghiến răng nói, ngươi nằm trên giường đợi ta, ta đi gọi nữ lực sĩ bên tộc Thất Cách đừng hòng nghĩ viển vông. Nếu ta chịu làm mấy chuyện ấy thì cần gì tự vạch trần thân phận. Hàn Sâm vẫn đè lên Tuyết Nhi không thể nhúc nhích. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi ửng hồng, nếu ta không đi thì Bạch Lăng Xương phát hiện ra mất. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng thuật ghen mê hoặc nữ lực sĩ Thất Cách. Ngươi cứ mặc quần áo tử tế chờ ta là được, nhưng đừng xuống giường, ở đây chỉ có cái giường này không bị giám sát. Được, vậy ta tin tưởng ngươi một lần. Hàn Sâm chờ mình lăn qua bên kia giường, cầm quần áo của mình mặc lại từng cái một. Tuyết Nhi liếc nhìn Hàn Sâm rồi mới bước ra ngoài. Hàn Sâm vừa mặc đồ vừa âm thầm suy nghĩ. Không bao lâu sau, Tuyết Nhi trở lại, còn dắt theo một nữ lực sĩ tộc Thất Cách cao 3 mét, vòng eo 8 thước. Tuy nhiên, nữ lực sĩ ấy có vẻ đã bị mê hoặc, ánh mắt lờ đờ. Theo lệnh của Tuyết Nhi, nàng tiến lại giường, bổ nhào xuống đó, khiến giường rung lắc kéo cà kéo kẹt. Tuyết Nhi liếc nhìn Hàn Sâm, đè giọng nói nhỏ, ta phải gây ra một ít tiếng động, ngươi phải phối hợp đấy. Một lát sau, Tuyết Nhi dẫn nữ lực sĩ Thất Cách rời đi, sau đó tự trở lại giường, trèo lên nằm bên cạnh Hàn Sâm, người chỉ quấn một cái, khăn tắm. Tại sao ngươi có thể giả mạo thập lục hoàng tử? Tuyết Nhi nằm trên giường, nhìn Hàn Sâm ở đối diện rồi hỏi. Đây không phải chuyện gì khó khăn lắm. Còn ngươi, trẻ thế này đã tới tộc hoàng cực, đối phó với nhiều cường giả như vậy có đủ làm khó ngươi không? Hàn Sâm cười hỏi ngược lại. Cái tên nhà ngươi sao không có tí biết ơn nào? Ta cứu ngươi một mạng đấy, không thì ngươi đã phải ấy ấy với ả Thất Cách kia. Nói tới đây, Tuyết Nhi hơi đỏ mặt, không tiếp tục nói hết. Trong số những tộc nhân mị hồ ta từng gặp, có lẽ ngươi là người có da mặt mỏng đơn thuần nhất. Nhưng với da mặt này mà ngươi vẫn thăng đến cấp vương, xem ra thân phận của ngươi trong tộc mị hồ không thấp. Hàn Sâm cười tủm tỉm. Đôi môi đỏ mọng của Tuyết Nhi hơi cong lên. Ngươi muốn moi thông tin từ người thuộc tộc mị hồ, thế thì ngây thơ quá đấy. Giao lưu chút thôi mà, ngươi nghĩ nhiều quá. Hàn Sâm ho nhẹ. Thực tế thì Hàn Sâm rất cực kỳ cảm thấy hứng thú với kế hoạch của Hồ Phi. Một nữ nhân như Hồ Phi lại chịu giả làm nữ kỵ sĩ, mưu đồ chắc chắc không tầm thường đâu. Đúng là Hàn Sâm rất muốn moi một ít thông tin từ miệng Tuyết Nhi. Song, Tuyết Nhi nhìn thì đơn thuần nhưng thực sự chỉ thiếu chút kinh nghiệm thôi. Thật ra nàng cũng rất danh mãnh, xem ra không có hy vọng gì. Bỗng nhiên, Tuyết Nhi dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại gần Hàn Sâm, mặt đối mặt với hắn. Gần như sắp dán lên mặt Hàn Sâm, có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của nhau. Ngươi làm gì đấy? Ta không phải người tùy tiện đâu nhé. Hàn Sâm nháy mắt, nói. Ngươi là Hàn Sâm thật à? Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Nhi quan sát Hàn Sâm, trên mặt đầy vẻ tò mò. Đã chung giường chung gối mà người vẫn nói mấy lời như vậy, thực sự khiến người ta đau lòng. Hàn Sâm bất lực nhún vai. Đôi mắt Tuyết Nhi híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm, nói. Ta cứ tưởng tộc mị hồ của ta là những người giỏi nhất trong việc thay đổi danh tính. Không ngờ ngươi lại đỉnh hơn, lại có thể giả mạo thập lục hoàng tử của tộc hoàng cực mà chẳng bị phát hiện. Dù là Hồ Phi đại nhân chắc cũng chưa dám to gan lớn mật như thế. Ta chỉ học sơ sơ chút ít từ Hồ Phi thôi, nên mới có thành quả hiện nay. Hàn Sâm đáp. Đôi mắt Tuyết Nhi lập tức sáng lên. Ngươi và Hồ Phi quen nhau lắm sao? Quen, đương nhiên là quen. Hồ Phi đại nhân nhà ngươi suýt nữa đã tái giá làm tiểu thiếp của ta. Nhưng do ta không muốn để nàng thiệt thòi, bằng không. Hàn Sâm thuận miệng nói. Tuyết Nhi nghe mà mở to hai mắt nhìn, không dám tin, ngươi nói dối. Ta lừa ngươi làm gì, trên mông Hồ Phi đại nhân nhà ngươi có phải? Đôi mắt đẹp của Tuyết Nhi dần dần trừng lớn, nhìn Hàn Sâm như thể nhìn một con quái vật, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngươi và Hồ Phi đại nhân, thật sự, ấy, hài, là ta phụ lòng nàng, bây giờ chỉ có thể dốc sức làm chút chuyện. Coi như bù đắp cho nàng, dù chết trăm lần cũng không hối tiếc. Hàn Sâm thở dài. Thì ra ngươi làm vậy là để giúp Hồ Phi, đại nhân cướp lại bảo vật quý nhất của tộc chúng ta. Tuyết Nhi hơi xúc động. Hàn Sâm hơi mừng thầm. Cô nàng Tuyết Nhi quả thực dễ đối phó hơn những tộc nhân tộc mị hồ bình thường. Trong thân phận nàng ta không thấp, thực lực cũng ổn. Nhưng lại là một chú chim non chưa kinh qua nhiều lần thực chiến. Đợi đến buổi sáng, rốt cục Hàn Sâm cũng thuận lợi cầm lệnh bài của Hoàng Cực cắt rời khỏi thành Dạ Mi. Trước khi đi Hàn Sâm còn bày ra vẻ mặt chưa thỏa mãn với Bạch Lăng Xương, đòi Tuyết Nhi, dĩ nhiên Bạch Lăng Xương sẽ không đưa cho hắn. Huyết Kỳ Lân chỉ ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại đã chẳng còn chuyện gì nữa, cũng không biết là bị người ta dùng thủ đoạn gì mới có thể ngủ say một đêm như thế. Hàn Sâm cưỡi Huyết Kỳ Lân rời khỏi thành Dạ Mị, trực tiếp đi Hoàng Cực Các. Hiện tại hắn nguy cơ trùng trùng, nói không chừng vào lúc nào đó sẽ bị bại lộ, có thể cầm được bảo bối trong tay tất nhiên phải nhanh chóng cầm trước rồi nói sau. Với tính cách của Bạch Dịch, nhất định không đợi được đến ngày hôm sau. Sau khi đến Hoàng Cực Các, Hàn Sâm giao lệnh bài ra. Hắn được phép tiến vào trong các chọn lựa bảo vật, Huyết Kỳ Lân chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng sau khi Hàn Sâm tiến vào Hoàng Cực Các, hắn lại nhịn không được nhíu mày. Theo truyền thuyết trong Hoàng Cực Các có rất nhiều bảo vật, nhưng sau khi Hàn Sâm đi vào không nhìn thấy bảo bối gì cả, chỉ nhìn thấy một pho tượng đá có vẻ rất cao quý. Những bức tượng đá này đều mặc trang phục của bậc đế vương, tuy rằng chỉ là tượng đá, nhưng lại có một loại khí bễ nghề thiên hạ, hắn nghĩ có thể là tượng của các đời hoàng đế tộc Hoàng Cực. Ngoại trừ những bức tượng đá này ra, trong Hoàng Cực Các căn bản không có bảo vật gì cả, Hàn Sâm nhìn giới luật trên vách đá mới biết, thì ra những bức tượng đá này chính là bảo vật trong Hoàng Cực Các. Mỗi một vị hoàng đế của tộc Hoàng Cực, khi đăng cơ đều sẽ tự tay lưu lại một pho tượng đá ở trong Hoàng Cực Các. Chất liệu của tượng đá không được tính là bảo vật, nhưng lúc chế tác tượng đá sẽ lưu lại một loại ý cảnh thuật gen của mỗi vị hoàng đế. Nếu có thể lĩnh hội được ý cảnh thì sẽ kích phát tượng đá, khiến tượng đá rời đi, lộ ra động bảo tàng phía dưới tượng đá, trong động chính là vật mà vị hoàng đế tộc Hoàng Cực kia lưu lại cho đời sau. Nếu là vật mà hoàng đế tộc Hoàng Cực lưu lại, chắc không hề tâm thường. Nhưng muốn lĩnh hội được ý cảnh của một vị hoàng đế, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ánh mắt Hàn Sâm từ từ đánh giá những bức tượng đá ở đây. Tuy rằng mỗi pho tượng đá đều có khí thế bất phàm, khiến người ta sinh lòng xúc động muốn sùng bái, nhưng nhìn kỹ lại thì có chút khác biệt. Tượng đá của mỗi hoàng đế đều có khí chất độc đáo riêng biệt. Có tổng cộng 79 pho tượng đá, nói cách khác tộc Hoàng Cực đã từng có ít nhất 79 vị hoàng đế. Có một số tượng đá đặt một khối đá bồ đoàn phía trước, một số khác thì không có. Tượng đá không có bồ đoàn có nghĩa là đã bị người lĩnh hội lấy đi bảo vật bên trong. Hàn Sâm đếm thử, còn dư lại chỉ có 3 bồ đoàn. Nói cách khác phần lớn bảo vật thật sự đã sớm bị lấy đi, số chưa bị lấy đi cũng không dễ dàng có thể lĩnh hội như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, tộc Hoàng Cực truyền thừa biết bao nhiêu năm tháng, nhân tài nhiều vô số kể, có thể lĩnh hội ý cảnh của tượng đá cũng không phải là việc khó. Có 3 cái chưa có người có thể lĩnh hội được, đây mới là điều kỳ lạ. Hàn Sâm cẩn thận nhìn 3 pho tượng đá kia, trên thạch bích phía sau tượng đá đều khắc chữ viết, ghi lại công lao cả một đời của vị hoàng đế này. Tượng đá đầu tiên chưa được người lĩnh hội chính là bức tượng đá đứng đầu trong số tượng đá ở đây, cũng chính là hoàng đế đời thứ nhất của tộc Hoàng Cực, hay còn gọi là Thủy Tổ. Công lao được ghi lại phía sau cũng được phóng đại lên tận mây xanh. Cái gì mà văn thừa vũ đức, thiên thu vạn năm, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, thống nhất vũ trụ tỷ năm linh tinh. Dù sao cũng chính là châu bò lợi hại tới cực điểm, giống như lúc đó tộc Hoàng Cực bọn họ đã thống nhất vũ trụ hết rồi. Hàn Sâm cũng biết rõ, ban đầu tộc Hoàng Cực chỉ là một tộc nhỏ, thời đại Thủy Tổ của bọn họ chính là lúc thánh vực vô địch thiên hạ. Nói không chừng lão tổ tông tộc Hoàng Cực còn từng đến thánh vực chín lạy ba quỳ, tự xưng là thần nữa kia. Đây là chuyện rất có khả năng, bởi vì trước kia chủ nhân thánh vực đã thống nhất vũ trụ, một tộc nhỏ như tộc Hoàng Cực cúi đầu xưng thần với thánh vực là chuyện rất bình thường, vạn tộc triều bái không phải chỉ nói suông mà thôi. Nói đến cũng kỳ quái, tướng mạo của vị thủy tổ của tộc Hoàng Cực này trông hơi lạ lùng, nhìn tượng đá của hắn rất khác so với những đời hoàng đế sau. Tướng mạo tộc Hoàng Cực rất giống với nhân loại. Thủy hoàng đế của tộc Hoàng Cực cũng như thế, song hắn lại có một đặc điểm rõ ràng khác với những hoàng đế sau này. Trên trán vị hoàng đế này có một vết bớt thẳng đứng, nhìn giống như con mắt thứ 3 thiên tộc đang nhắm lại. Nhưng người tộc Hoàng Cực không có con mắt thứ 3. Bọn họ giống với nhân loại, đều là 2 mắt bình thường, đồng tử cũng chỉ có một đồng tử bình thường. Song đó chỉ là một vết bớt thẳng đứng, cũng không mở ra, không biết có phải là một con mắt hay không. Còn có một chuyện khá kỳ lạ nữa. Những bức tượng đá của hoàng đế khác đều là nâng đao cầm kiếm, hoặc cầm quyển sách gì đó. Đến lượt vị thủy hoàng đế này thì bên hông không có đeo kiếm, trong tay cũng không có sách, mà nâng một cái hồ lô. Tên này thú vị đấy. Hàn Sâm hứng thú đánh giá tượng đá của thủy tổ tộc Hoàng Cực, kính từ đồng thần điệp trong mắt chuyển động, muốn phân tích thử quá trình lúc trước thủy tổ Hoàng Cực điêu khắc tượng đá. Theo ghi chép trên bia, truyền thống hoàng đế tự tay lưu lại tượng đá ở Hoàng Cực Các là do vị thủy tổ Hoàng Cực này truyền lại. Hơn nữa còn ghi rõ vào trong tộc quy của tộc Hoàng Cực. Phàm là ai tiếp nhận ngôi vị hoàng đế đều phải trải qua nghi thức này, nếu không chính là danh bất chính ngôn bất thuận. Ai hắn dùng kính từ đồng thần điệp quan sát bức tượng đá kia, còn chưa phân tích ra, lại đột nhiên cảm giác mắt phải giống như bị lửa thiêu vô cùng đau đớn. Hắn vội vàng cúi đầu che mắt lại, nhất thời một luồng máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay. Năng lực thật lợi hại. Hàn Sâm che mắt, một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Cũng không dám dùng kính từ đồng thần điệp xem bức tượng đá kia nữa. Mặc dù kính từ đồng thần điệp là thú hồn thần hóa, nhưng để có thể trở thành hoàng đế tộc Hoàng Cực đều là nhân vật vô cùng khủng bố, tất nhiên đều là thần hóa không thể nghi ngờ. Tượng đá bọn họ tự tay lưu lại, muốn dùng ngoại lực cường ngạnh phá giải rõ ràng là không thực tế lắm. Cũng may năng lực khôi phục thân thể của Hàn Sâm rất mạnh, nếu không một con mắt này đã bị phế rồi. Thu hồi kính từ đồng thần điệp, Hàn Sâm không nhìn tượng đá thủy tổ Hoàng Cực nữa, mà nhìn về phía một pho tượng đá của hoàng đế khác. Vị hoàng đế kia một tay cầm sách, tay kia đặt sau lưng, ánh mắt sâu xa, rất có khí khái thiên hạ đều ở trong lồng ngực. Hàn Sâm cẩn thận đánh giá tượng đá, hắn thấy dáng vẻ vị hoàng đế này rất thanh tú, tóc đen mắt đen, trên người cũng không mặc áo giáp đế hoàng, mà là một thân áo bào trắng, thoạt nhìn vô cùng nho nhã. Vách đá phía sau cũng có ghi chép công tích của vị hoàng đế này, lúc này Hàn Sâm mới biết vị hoàng đế này được gọi là Văn Hoàng. Tuy trong công lao của hắn, cũng có sự tích chinh chiến chư thiên thu phục một tộc nào đó, song cũng chỉ là sơ lược qua, công huân chủ yếu nhất chính là định ra luật pháp hoàn chỉnh, trước kia đã định ra các loại quy chế hoàn chỉnh trong tộc hoàng cực. Giống như hiện giờ Bạch Hoàng sử dụng loại chế độ bồi dưỡng hoàng tử công chúa, kỳ thật chính là do Văn Hoàng định ra lúc ấy. Theo thời đại đổi thay, chỉ có thay đổi rất nhỏ trong một phần nội dung nhưng bản chất vẫn không khác biệt lắm. Văn Hoàng chính là vị hoàng đế thứ hai của tộc hoàng cực, vị trí tượng đá chỉ đứng sau thủy tổ hoàng cực. Bức tượng đá của vị hoàng đế cuối cùng không bị người ta lĩnh hội, nằm ngay phía sau cùng của nhóm tượng đá, cũng chính là vị hoàng đế trước Bạch Hoàng. Bởi vì Bạch Hoàng vẫn còn tại vị, tượng đá của hắn còn bị niêm phong, phải chờ sau khi hắn qua đời, tượng đá của hắn mới có thể chính thức bày ra bên trong hoàng cực các. Sở dĩ có quy tắc tượng đá của hoàng đế đương nhiệm không được để ra, chính là vì để tránh cho con cháu của hoàng đế đương nhiệm phá giải tượng đá. Về phần vì sao lại có quy tắc như vậy, phía trên vách đá không có giải thích, Hàn Sâm cũng không rõ. Hoàng đế trước Bạch Hoàng là Bảo Hoàng, công tích bình thường, đều là mấy lời nói suông về một ít công trạng của hoàng đế. Tuy rằng cũng đánh hạ được một ít chủng tộc, mở rộng bản đồ cho tộc hoàng cực, song trên cơ bản đều là một ít tiểu tộc vô danh. Tộc hoàng cực phát triển đến đời Bảo Hoàng, không gian có thể phát triển nữa đã cực kỳ có hạn, trừ phi có thể đánh hạ tộc Thái Thượng và tộc Cổ Thần, nếu không cũng không có chuyện gì quá lớn để hắn làm. Trên thực tế hơn 20 đời hoàng đế trước Bảo Hoàng, phần lớn tất cả đều bình thường không có gì lạ, chỉ là bảo vệ giang sơn tộc hoàng cực từ từ phát triển. Nhưng ý cảnh của những bức tượng đá hoàng đế khác đều bị thảm ngộ, tượng đá vị hoàng đế này cũng bình thường không có gì lạ lại vẫn không bị phá giải. Tuy tượng đá của Bảo Hoàng xuất hiện muộn nhất, số lần bị lĩnh hội tương đối ít cũng có thể là một nguyên nhân, nhưng trong số con cái của Bạch Hoàng tuyệt đối không thiếu thiên tài, như Bạch Vô Thường và Bạch Lăng Xương, đều là kỳ tài thiên phú tuyệt hảo, thiên phú của Bạch Vi cũng không kém. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, hoàng tử công chúa thâm tàng bất lộ không biết có bao nhiêu, những người này đều không thể lĩnh hội được tượng đá của Bảo Hoàng, có thể thấy được bản thân tượng đá Bảo Hoàng này nhất định có chỗ bất phàm. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn lướt qua phía trên ba pho tượng đá, không thể sử dụng kính từ đồng thần điệp cố gắng phá giải, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình nghiền ngẫm cảm ngộ. Hơn nữa dù mỗi một vị hoàng tử có bao nhiêu tấm lệnh bài hoàng cực các, chỉ cần lĩnh hội được một pho tượng đá, thì về sau không thể lại đến hoàng cực các nữa. Bạch Vô Thường đã từng tìm hiểu pho tượng đá của một vị hoàng đế, nhưng hắn cũng không phải hoàng tử duy nhất tham thấu tượng đá. Trước tiên bắt đầu thử từ chỗ này đi. Cuối cùng ánh mắt Hàn Sâm dừng lại trên tượng đá của Thủy Hoàng đế. Ba pho tượng đá đều có phong thái riêng, đều có chỗ bất phàm, Hàn Sâm cũng không phân biệt được tốt xấu thế nào, song hồ lô được nâng lên trong tay Thủy Hoàng đế lại làm cho Hàn Sâm chú ý hơn. Có lẽ là bởi vì Bảo Nhi, Hàn Sâm sẽ hơi để ý với vật có tạo hình hồ lô một chút. Tuy trong tên Bảo Hoàng có một chữ Bảo nhưng trên người hắn không đeo đao kiếm, trong tay cũng không cầm cái gì, trông nghèo đến xót cả ruột, không hợp tâm ý Hàn Sâm. Văn Hoàng cũng không phù hợp với phong cách của Hàn Sâm, chỉ có vị Thủy Hoàng này khiến Hàn Sâm vô cùng hứng thú. Ngồi xuống bồ đoàn trước tượng đá Thủy Hoàng đế, hai mắt Hàn Sâm đánh giá bức tượng đá trước mặt. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, tượng đá vốn trông rất khí thế, sau khi Hàn Sâm ngồi xuống thì ngay lập tức có cảm giác khang khác. Lúc đứng nhìn tượng đá kia chỉ có thể nói là tượng đá sống động như thật, còn khi ngồi ở trên bồ đoàn nhìn như vậy, lại cảm giác tượng đá kia giống như đang sống, tựa như có một vị hoàng đế còn sống đứng ở đó, đang cười híp mắt nhìn xuống Hàn Sâm ngồi ở phía dưới, khí thế cũng trở nên khác hẳn. Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng, hơi dịch khỏi phía trên bồ đoàn một chút, sau đó lại nhìn tượng đá, phát hiện tượng đá lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, không có loại linh tính cùng thần vận này nữa. Lại đổi vài vị trí, kết quả đều như thế, chỉ có ngồi ở trên bồ đoàn, mới có thể nhìn thấy linh tính và thần vận của tượng đá. Hàn Sâm lại chạy đến trước tượng đá của Văn Đế và Bảo Đế thử, kết quả tất, cả đều giống nhau. Chỉ có ngồi ở trên bồ đoàn mới có thể thật sự cảm giác được thần vận, và ý cảnh của tượng đá. Tượng đá Hoàng Đế quả nhiên huyền diệu, không biết được làm ra như thế nào. Hàn Sâm cảm thán trong lòng, lại trở về trước tượng đá Thủy Hoàng Đế ngồi xuống, cẩn thận quan sát thần vận và ý cảnh trên tượng đá. Vừa nhìn lại làm cho Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ, bức tượng đá Văn Đế và Bảo Đế kia cho Hàn Sâm cảm giác như thần như ma, thế có thể động đến hoang vũ thiên địa, thần thái trang phục đều tựa như có điều gì đó thần bí riêng, một nếp gấp tùy ý cũng mơ hồ ẩn chứa chí lý vũ trụ. nhưng vị thủy hoàng đế này lại hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn đang cười híp mắt nâng một cái hồ lô, giống như ông cụ hàng xóm ngồi trước cửa hút thuốc, chẳng có dáng vẻ khủng bố gì hết, cũng không biết có phải hắn đang gặp ảo giác hay không, nhưng hắn thậm chí còn thấp thoáng nhìn ra vẻ bị ổi từ trong ánh mắt của bức tượng. Vị thủy hoàng đế này thú vị thật đấy. Trong lòng Hàn Sâm có chút tò mò, chú tâm cẩn thận quan sát toàn thân trên dưới của hắn, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Thế nhưng cho dù nhìn từ chỗ nào, đều không nhìn ra trên người hắn có đại đạo ý cảnh gì, mặc dù có linh tính nhưng vô thần, thật sự quá mức bình thường không có gì lạ cả. Tượng đá của văn đế và bảo đế còn có ý cảnh khủng bố có thể tìm hiểu, ý cảnh của thủy hoàng đế lại vô cùng nhạt nhẽo, thật sự rất khó có lĩnh ngộ. Hàn Sâm ngồi một ngày một đêm trước tượng đá cũng không thu được gì, hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, không biết có nên buông tha thủy hoàng đế đi tìm hiểu văn hoàng và bảo hoàng không. Song Hàn Sâm vẫn luôn để ý tới hồ lô kia. Hắn do dự một chút, dứt khoát không xem thủy hoàng đế nữa, chỉ quan sát cái hồ lô kia. Nhìn một lúc, Hàn Sâm thực sự nhìn ra một số điểm kỳ lạ. Lúc trước Hàn Sâm quan sát tượng đá, lấy hoàng đế làm chủ, hồ lô chỉ là một vật kèm theo, nhìn như vậy cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nếu đổi ngược lại, xem hồ lô là phần chính của bức tượng đá này, mà bản thân hoàng đế xem như một vật phụ thì lại khác biệt ngay. Hoàng tử công chúa của tộc Hoàng Cực là thân phận cao quý kiêu ngạo cỡ nào, tất nhiên bọn họ đều tràn ngập cảm giác tự hào về chủng tộc của mình, lại càng ôm lòng kính trọng và tự hào về tổ tiên nhà mình, chẳng ai chịu đổi lại điểm chú ý, coi thủy hoàng đế trở thành một vật phối, thậm chí là người hầu của hồ lô mà quan sát. Hàn Sâm vốn là một người ngoài không thuộc tộc Hoàng Cực, tất nhiên sẽ không có loại tâm lý này, hơn nữa lại rất chú ý đến hồ lô. Nhìn ngược lại như thế, hắn lập tức phát hiện ra bức tượng đá này lại có động thiên khác, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy. Lấy hoàng đế làm chủ và lấy hồ lô làm chủ, nhìn theo hai loại thái độ và góc độ khác nhau, tượng đá này lại đem lại cho người ta hai loại ý cảnh và thần vận hoàn toàn khác biệt. Hàn Sâm cứ nhìn mãi, biểu cảm trên mặt chợt thay đổi. Hắn càng nhìn hồ lô càng cảm thấy quen thuộc, càng nhìn càng cảm thấy hồ lô này giống với khi Bảo Nhi còn chưa sinh ra. Không thể nào, bức tượng đá hồ lô trong tay thủy tổ tộc Hoàng Cực không phải là tượng đá trước khi Bảo Nhi ra đời đấy chứ? Hay là hồ lô cùng chủng tộc với Bảo Nhi nhỉ? Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên. Coi hồ lô kia trở thành Bảo Nhi mà, nhất thời ý cảnh trên hồ lô càng thêm rõ ràng, từng cỗ khí tức thần bí lay động tràn ra, dường như bao bọc cả thể xác và tinh thần của Hàn Sâm vào trong. Không phải tượng đá hồ lô này được điêu khắc từ Bảo Nhi đấy chứ? Nhìn tượng đá hồ lô kia, sắc mặt Hàn Sâm không ngừng thay đổi. Thưa chủ nhân, Bạch Dịch đã đi vào Hoàng Cực Các. Tuyết Nhi hành lễ, báo cáo với Bạch Lăng Xương. Bạch Lăng Xương dựa người lên ghế sofa, đôi chân thon dài đẹp đẽ gác lên, tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Sau Bạch Vô Thường thì ở trong Hoàng Cực Các cũng chỉ còn lại tượng đá của Thủy Tổ, Nhị Tổ và Bảo Hoàng. Tượng đá của Thủy Tổ với Nhị Tổ, không biết đã phải trải qua bao nhiêu trăm triệu năm tháng, từ đó đến nay chưa một ai có thể lĩnh hội được ý cảnh bên trong đó. Còn Bảo Hoàng thì lại là một vị hoàng đế khác thường, tượng đá mà hắn lưu lại, tất cả hoàng tử công chúa chúng ta đã tìm hiểu không biết bao nhiêu lần vẫn không được, càng không cần phải nói đến cái tên Bạch Dịch kia đâu. Mấy thứ khác tốt hơn thì không muốn mà cứ hết lần này, tới lần khác muốn có lệnh bài của Hoàng Cực Các. Bạch Dịch kia quá đề cao bản thân mình rồi. Tuyết Nhi lên tiếng đáp lại. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Lăng Xương khẽ nhấp chút rượu trong ly rồi thôi, bỏ ly rượu sang một bên rồi nói, điều khó khăn nhất trên thế giới này không phải hiểu rõ kẻ địch mà là hiểu rõ bản thân mình. Chớ nói đến tên Bạch Dịch kia, cho dù là vô số tiên hiền đại năng trước kia, ai dám nói là nhìn thấu chính bản thân mình đâu chứ. Bạch Dịch chỉ là một tên phàm phu tục tử, lựa chọn như thế cũng chẳng có gì là lạ, không thử một lần thì bản thân hắn sẽ không chết tâm. Chủ nhân nói đúng, dù sao, thì trên vũ trụ này, người có trí tuệ như chủ nhân cũng không nhiều. Tuyết Nhi tâng bốc. Bạch Lăng Xương nhìn Tuyết Nhi, lạnh lùng nói, thủ đoạn quyến rũ kia của ngươi không cần phải phô trương ra trước mắt ta đâu. Tuyết Nhi đáng chết. Tuyết Nhi vội vàng nhận tội. Bạch Lăng Xương phất tay, đang định nói gì đó thì sắc mặt chợt thay đổi, thân hình lóe lên đã đến bên ban công, mắt nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy, trên tinh cầu bên kia đang có một luồng cực quang bắn về phía vũ trụ rộng lớn, khiến cho hư không dậy lên từng đợt sóng gợn, một quang ảnh hiện lên trong hư không. Hoàng Cực Các, chẳng lẽ, chuyện này không thể nào? Sắc mặt Bạch Lăng Xương là vẻ kinh hãi dường như không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Người ở tộc Hoàng Cực Các đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lên ánh sáng trên không trung. Chỉ thấy ảo ảnh kia biến ảo, hóa thành một vị đế hoàng như thần như ma, khí tức kinh khủng dường như tràn ngập cả nước đế hoàng. Ở nước đế hoàng có rất nhiều vương công quý tộc đang nhìn chăm chú vào ảo ảnh kia. Ảo ảnh kia từ từ chuyển động, đánh ra từng quyền chậm rãi. Điều bất ngờ ở đây là những quyền mà ảo ảnh kia đang biểu diễn chính là Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền trụ cột của Hoàng thị tộc Hoàng Cực. Tộc Hoàng Cực có rất nhiều thuật gen, đều được phát triển từ cơ sở là Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền mà ra. Hoàng Cực Trung Yên Quyền của Bạch Vi cũng là một trong các bản thăng cấp của Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền. Nhưng không ngờ Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền cơ bản được biểu diễn, bởi ảo ảnh kia lại mang theo uy thế khó có thể tưởng tượng được. Mỗi quyền mỗi thức đánh ra dường như có thể phá vỡ vạn vật. Rất nhiều vương công quý tộc xem bộ quyền pháp này chỉ thấy cõi lòng rúng động, bị áp chế đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn. Bọn họ luôn cảm thấy mỗi quyền đánh ra thì mình và cả thế giới này cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Chỉ là quan sát bộ quyền pháp không hề có chút lực lượng nào kia, họ lại bị ý cảnh kia áp chế đến mức sợ muốn chết. Người nào tâm trí không kiên cường đã chịu không nổi mà hộc máu hôn mê. Đây chính là thủy tổ đại nhân của tộc ta. Chẳng lẽ có người đã lĩnh hội được ý cảnh từ tượng đá của thủy tổ? Là ai? Rốt cuộc người đó là ai? Dường như trong lòng mọi người đều có câu hỏi này, đặc biệt là các hoàng tử, công chúa và các vương công quý tộc liên quan đến họ, trong lòng đều không biết có nên tin tưởng hay không. Tê tỷ năm nay chưa từng có ai có thể lĩnh hội hết được những gì có trong tượng đá thủy tổ. Nếu hôm nay có người làm được điều này, thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới kết cấu của tộc Hoàng Cực ngày nay. Cho dù là vị hoàng tử, công chúa nào lĩnh hội được tượng đá thủy tổ, thì chắc chắn sẽ nhận được sự coi trọng từ Bạch Hoàng. Nếu vị hoàng tử, công chúa đó lại vốn dĩ là một người hết sức ưu tú, thì nói không chừng có thể phá vỡ cục diện hiện tại, thậm chí còn có thể phế bỏ đương kim thái tử hiện tại. Dẫu sao thì vị đương kim thái tử cũng không được tính là người quá xuất chúng. Chỉ vì hắn là đại hoàng tử nên mới có thể đảm nhiệm được vị trí thái tử. Bạch Hoàng lúc nào cũng có thể phế bỏ vị thái tử này. Bạch Vi quan sát Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền mà ảo ảnh thủy tổ kia đang múa, trong lòng nàng như ngộ ra điều gì đó. Nàng làm theo các động tác kia, từng quyền đánh ra, quyền thế từ phức tạp dần dần trở nên đơn giản hơn, từ Trung Thiên Quyền thoái hóa về Kinh Thiên Quyền cơ bản nhất. Chẳng qua khí thế của nàng càng ngày càng mạnh hơn, đến gần hơn với khí thế của ảo ảnh thủy tổ kia. Rắc, dường như trên người Bạch Vi có gông cùm xiềng xích gì bị phá vỡ. Từ cảnh giới nguyên thể đột phá lên cảnh giới tinh thể. Nhưng đến đây vẫn chưa phải là giới hạn, nhìn theo quyền pháp của ảo ảnh thủy tổ kia, khí thế của Bạch Vi vẫn tiếp tục bành trướng, xông lên cấp thiên thể. Không chỉ có Bạch Vi, mà tất cả các cường giả đã tu luyện Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, hoặc là thuật gen liên quan ở trong tộc Hoàng Cực, cũng đều thu được lợi ích không nhỏ từ diễn hóa của ảo ảnh kia. Có không ít cường giả cũng đã đột phá được cảnh giới của bản thân, đến cả cường giả cấp vương và cường giả cấp thần hóa cũng nhận được một chút lợi ích. Thủy tổ đại nhân không hổ là thủy tổ đại nhân. Xa vời đến mức không ai trong chúng ta có thể sánh bằng. Rốt cuộc là ai? Là ai đã hiểu được ý cảnh của tượng đá của thủy tổ đại nhân? Mọi người vừa mừng vừa lo, âm thầm suy đoán trong lòng. Kẻ có khả năng cao nhất tất nhiên là Bạch Vô Thường. Đáng tiếc, hắn đã lĩnh hội được một tượng đá, không thể nào tiếp tục đi sâu vào trong Hoàng Cực Các để hiểu được đến ý cảnh thứ hai bên trong. Hẳn người này không phải là hắn. Ngoài ra cũng có không ít hoàng tử công chúa. Mọi người thật sự đoán không ra rốt cuộc là ai. Chỉ có Bạch Lăng Xương là sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nàng biết Bạch Dịch đang ở trong Hoàng Cực Các, nhưng nàng lại không thể nào tin nổi Bạch Dịch có thể lĩnh hội được ý cảnh của tượng đá thủy tổ. Chắc không phải chỉ có mình Bạch Dịch, nhất định là còn có những hoàng tử, công chúa khác ở bên trong Hoàng Cực Các. Bạch Lăng Xương cắn răng tự nhủ. Khi ảo ảnh thủy tổ dần dần tiêu tán, cực quang phun từ bên trong Hoàng Cực Các cũng dần tản đi. Rất nhiều vương công quý tộc và các cường giả cấp thần hóa nhìn chằm chằm vào Hoàng Cực Các. Bọn họ đều muốn biết rốt cuộc là ai đã lĩnh hội được ý cảnh của tượng đá thủy tổ bên trong Hoàng Cực Các. Đến cả Bạch Hoàng ngồi trong Hoàng Cung đang đánh cờ với người ta, tay vẫn cầm quân cờ chưa hạ xuống, ánh mắt cũng nhìn về phía Hoàng Cực Các cùng với Bạch Hoàng mỉm cười nói. Quốc sư, theo ngươi thấy thì người này là vị hoàng tử nào? Bạch Hoàng hạ quân cờ trong tay, lạnh nhạt hỏi. Người đang đánh cờ với hắn chính là Đại Quốc sư Cổ Uyên của tộc Hoàng Cực. Thoạt nhìn người này là một người trung niên tầm 30-40 tuổi. Vẻ ngoài nho nhã tuấn tú, nhưng trên mặt lại để râu, nhìn có vẻ già dặn hơn nhưng lại phảng phất có khí chất tiên phong đạo cốt mờ ảo. Cổ Uyên hành lễ, nói, hạ thần không biết. Bạch Hoàng cũng không hỏi lại, chỉ nhìn về phía Hoàng Cực Các, chờ đợi vị hoàng tử, hoặc là công chúa đã lĩnh hội được ý cảnh trong tượng đá thủy tổ đi ra. Hàn Sâm đang ở trong Hoàng Cực Các thì trợn tròn mắt, chỉ là hắn muốn tìm chút đồ tốt thôi, mà không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Nhất thời sắc mặt ảm đạm hẳn đi. Nếu là Bạch Dịch thật sự thì chắc hẳn mừng rỡ như điên, nhưng mà hắn lại chỉ là Bạch Dịch giả, làm ra động tĩnh lớn như thế tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm, bị vạn chúng nhìn chăm chú, khả năng bại lộ càng cao hơn. Việc đã đến nước này rồi cũng không quản được nhiều như thế, cầm được đồ đã rồi tính sau. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía cửa hang lộ ra sau khi tượng đá thủy tổ di chuyển đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên dưới cửa hang là một hang đá vuông vức, bên trong chỉ để duy nhất một hộp gỗ nhỏ bằng quả bóng đá. Sau khi Hàn Sâm lấy hộp ra thì tượng đá liền tự động trở về vị trí cũ. Hàn Sâm ngồi lên bồ đoàn nhìn tượng đá trước mặt, nhưng nó không còn thần vận linh động nữa, tượng đá chỉ còn là tượng đá mà thôi, không còn ý cảnh. Đến cả đá hình hồ lô cầm trong tay cũng không còn cảm giác quen thuộc như trước. Quả nhiên tượng đá chỉ có thể được kích phát một lần duy nhất. Hàn Sâm nhìn hộp gỗ đang cầm trong tay, thầm nghĩ, đây chính là vật mà Thủy Tổ Hoàng Cực để lại, chắc sẽ không lệch lắm, chí ít cũng là vũ khí cấp thần hóa chứ nhỉ. Hộp gỗ không bị khóa, Hàn Sâm mở nắp lên, lập tức sững sờ. Bên trong hộp gỗ là một viên ngọc hồ lô to chừng bàn tay, màu lục bích óng ánh, trông trong suốt như thể có thể nhìn xuyên qua nó, nhưng lại không thấy bên trong ngọc hồ lô là cái gì. Chắc hẳn đây cũng là ngọc hồ lô được làm thủ công rồi. Nhìn nó không giống như sinh vật thật, hay nó là cái bình hình hồ lô nhỉ? Hàn Sâm giơ tay cầm ngọc hồ lô, lên xem thì thấy vị trí miệng bình được nối liền với thân, không có tách rời nên cũng chẳng nhìn vào trong được. Dựa vào trọng lượng với xúc cảm thì hình như cũng không phải là rỗng ruột mà chỉ là một bình ngọc hồ lô hàng thật giá thật thôi. Hàn Sâm cầm bình hồ lô ngọc bích này lên quan sát tỉ mỉ, lúc nhìn đến đáy bình thì lại giật mình. Đáy bình phẳng lì, lại còn được khắc chữ nữa. Thánh chủ ngự dụng. Sau khi đọc hết đống chữ được khắc kia, Hàn Sâm lại càng ngạc nhiên hơn. Với hiểu biết của Hàn Sâm, người dám dùng đến hai từ thánh chủ này thì hình như chỉ có vị thánh vực kia thôi. Nhưng mà thứ này lại là đồ mà Thủy Tổ Hoàng Cực để lại, chắc chắn không phải đồ của hạng người vô danh tiểu tốt được. Chẳng lẽ Thủy Tổ Hoàng Cực với thánh chủ có quan hệ gì với nhau hay sao? Nếu không thì tại sao đồ của thánh chủ lại ở chỗ Thủy Tổ Hoàng Cực thế này? Tuy không loại trừ khả năng sau này Thủy Tổ Hoàng Cực cướp về, nhưng ta vẫn cảm thấy giữa hai người họ hẳn là có quan hệ gì đó đúng hơn. Hàn Sâm trầm ngâm. Hàn Sâm cầm ngọc hồ lô lên nghiên cứu thêm một lúc nữa, nhưng cũng không nhìn ra được thứ này đến cùng là có thể làm được cái gì. Thôi kệ đi, mang về đã rồi tính tiếp. Hàn Sâm nhét ngọc hồ lô vào trong ngực, sau đấy cầm hộp gõ lên rồi đi ra khỏi Hoàng Cực Các. Hắn biết chắc chắn bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Hoàng Cực Các. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác cả. Hắn không thể nào trốn ở Hoàng Cực Các cả đời được, chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. Cho dù đã từng trải qua vô vàn sóng to gió lớn, nhưng khi gặp phải chuyện này, trong lòng hắn cũng vẫn có chút thấp thỏm không yên. Dù gì cũng không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không ai nhận ra hắn đang giả làm Bạch Dịch. Bạch Dịch, Thập Lục Hoàng Tử. Đó là ai? Lúc Hàn Sâm đi ra khỏi Hoàng Cực Các, biểu tình trên mặt vô số các cường giả ở tộc Hoàng Cực đều là vẻ vô cùng ngạc nhiên. Phần lớn những người cấp cao đều biết chuyện Bạch Dịch dùng Vạn Bảo Quy Nguyên dung hợp với Hàn Sâm, nhưng mà chỉ có một chút xíu tin tức thôi chứ không biết Bạch Dịch bây giờ đang khoác vỏ Hàn Sâm. Khi biết là Bạch Dịch, một đám cường giả cực kỳ kinh ngạc, đến cả Bạch Hoàng với Đại Quốc Sư Cổ Uyên cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ, người có thể lĩnh hội được ý cảnh của tượng đá Thủy Tổ lại là Bạch Dịch. Khó mà có được. Bạch Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, từ tốn nói hai chữ như thế, cũng chẳng biết hắn có ý gì. Quả thực khó mà có được. Chúc mừng Hoàng thượng. Đại Quốc Sư Cổ Uyên nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc rồi mới nói với Bạch Hoàng. Vận khí nhất thời cũng không thể đại biểu cho cái gì được. Bạch Hoàng vẫn nói với giọng điệu lạnh nhạt. Sự kinh ngạc của các cường giả khác hẳn với Bạch Hoàng. Lúc Bạch Vi nhìn thấy khuôn mặt Hàn Sâm thì sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp. Sắc mặt Bạch Lăng Xương vẫn là âm tình bất định như cũ. Kính phu nhân đứng ở một bên nhìn thấy Hàn Sâm thì khẽ nhíu lông mày, cúi đầu như thể đang trầm tư điều gì. Sự kiện nổi bật ngày hôm nay là một chuyện đáng kinh ngạc. Thập Lục Hoàng Tử Bạch Dịch, vậy mà lại có thể lĩnh hội được ý cảnh của tượng đá Thủy Tổ. Chuyện này không thể không nói chính là một kỳ tích. Tê tỷ năm nay chẳng thiếu các hoàng tử công chúa vào trong Hoàng Cực Các, cũng chẳng thể lĩnh hội được huyền diệu trong ý cảnh của tượng đá Thủy Tổ. Vậy mà Thập Lục Hoàng Tử Bạch Dịch bình thường đến không thể bình thường hơn, lại có thể lĩnh hội được khiến cho không ít vương công quý tộc được mở rộng tầm mắt. Khi Hàn Sâm cưỡi Huyết Kỳ Lân trở lại tinh cầu Thủy Vực, Hoàng tử Phi Lam Hải Tâm đang đứng trên gác mái của cung điện, cũng âm thầm liếc mắt nhìn hắn vài lần. Lam Hải Tâm thật sự không nghĩ thông được, kẻ như Bạch Dịch lại có thể lĩnh hội được ý cảnh trong tượng thần Thủy Tổ của Hoàng Cực tộc, thật sự khiến cho nàng không dám tin tưởng. Sau khi trở lại tiểu lâu của mình, Hàn Sâm đóng cửa phòng cẩn thận rồi mới thưởng thức ngọc hồ lô, ngoại trừ bốn chữ thánh chủ ngự dụng này thì ngọc hồ lô này hình như cũng không có gì chỗ nào đặc biệt, trên toàn bộ ngọc hồ lô hoàn toàn không cảm giác được lực lượng đặc thù chuyển động. Hàn Sâm dùng đến cả kính Tử Đồng Thần Điệp để quan sát, nhưng cũng không có cách nào mà phân tích được. Nhưng bằng cách này, có thể xác định được ngọc hồ lô này không phải vật tầm thường. Tiếc là Bảo Nhi đi làm gián điệp bên cạnh Lam Hải Tâm rồi. Nếu mà nàng ở đây thì tốt rồi. Đá hồ lô có khí tức giống hệt như nàng, nói không chừng nàng với ngọc hồ lô này có quan hệ với nhau. Hàn Sâm thầm nghĩ. Ba ba. Hàn Sâm đang nghĩ thì thấy Bảo Nhi ôm một đống đồ lanh chanh chạy tới. Bảo Nhi, sao con lại ở đây? Hàn Sâm thầm kinh ngạc, thấy Bảo Nhi ôm trong lòng rất nhiều đồ ăn, trông qua cũng không phải là mấy đồ tiện lợi rẻ tiền. Hơn nữa, quần áo trên người cũng đã đổi thành trang phục cực kỳ hoa lệ, trang phục đậm nét đặc trưng của hải yêu tộc. Bảo Nhi nhớ ba ba. Bảo Nhi nói rồi liền nhảy vào lòng Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ bé vừa trắng vừa mềm cọ cọ khuôn mặt to đùng của Hàn Sâm. Ba ba cũng nhớ Bảo Nhi lắm. Nhưng mà Bảo Nhi này, lúc ngươi tới đây có bị người nào của Lam Hải Tâm nhìn thấy không thế? Hàn Sâm còn đang trông cậy vào Bảo Nhi, có thể giúp hắn thăm dò thêm chút tin tức đây. Ba yên tâm đi, không ai nhìn thấy Bảo Nhi đâu. Bảo Nhi cầm lấy đồ ăn đưa cho Hàn Sâm, ba ba, một mình ngươi ăn chắc không vui đâu, mấy món này ăn ngon lắm cho ngươi nè. Ngoan, đúng là có con gái là tốt nhất, đúng là con gái ngoan của ba. Hàn Sâm vui vẻ nhận món điểm tâm nàng đưa, nghĩ đến chuyện ngọc hồ lô, liền đưa ngọc hồ lô cho Bảo Nhi. Bảo Nhi, con xem có nhận ra cái này là cái gì không? Bảo Nhi nhận lấy ngọc hồ lô, cầm trong tay rồi khẽ lay động, sau đấy dốc miệng nó xuống rồi võ võ, liền thấy có cái gì đó có vẻ đồng dạng với ngọc hồ lô, chảy ra từ ngọc hồ lô. Hàn Sâm nhìn thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn còn nghĩ ngọc hồ lô này đặc ruột, không ngờ lại có đồ bên trong thật. Thứ chảy ra từ ngọc hồ lô trông có vẻ là nước nhưng nhìn kỹ lại không thấy. Chất lỏng kia sau khi rời khỏi ngọc hồ lô thì lại không rơi thẳng xuống mặt đất mà lại tụ về một điểm lơ lửng trên không trung, không bao lâu sau liền tạo thành một tiên tử quần áo phiêu phiêu. Chỉ là tiên tử này được hình thành từ những giọt nước, có hơi giống với lúc Hàn Sâm sử dụng hoàng thể bản nguyên thủy. Đây là cái gì thế? Hàn Sâm nhìn thấy mà ngạc nhiên. Tắm rửa thơm tho cho ba ba. Bảo Nhi giơ ngọc hồ lô, nói với thủy tiên tử kia. Thủy tiên tử lập tức trôi đến bên cạnh Hàn Sâm, dịu dàng cởi hết quần áo Hàn Sâm. Ngón tay khẽ động, thủy khí tự động ngưng tụ, bọc thân thể Hàn Sâm lại, khiến cho Hàn Sâm có cảm giác như là bản thân đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Thủy tiên tử ra sau lưng, xoa bóp vai cho Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng lời nói ra lại có chút thất vọng, đây chỉ là một thị nữ thôi sao? Hao tốn bao nhiêu tâm tư ở hoàng cực các như vậy, bất chấp cả nguy hiểm có thể bị phơi bày thân phận, mà chỉ mang về một thị nữ thôi thì không có lời. Bảo Nhi nghiêng cái đầu nho nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi nói, Bảo Nhi cũng không biết nữa, nhưng mà Bảo Nhi có thể cảm giác được nàng còn có tác dụng khác. Có thể chiến đấu sao? Hàn Sâm hỏi. Bảo Nhi giơ ngọc hồ lô, hướng về phía cái ghế hô lên, đánh nó. Thủy tiên tử lập tức xông tới. Thế nhưng, thân thể nàng được ngưng tụ từ chất loang mà thành, lập tức xuyên qua cái ghế. Cái ghế chỉ hơi lung lay chứ không hề bị tổn thương chút nào. Xem ra là không được rồi. Bảo Nhi đung đưa cái đầu nhỏ nói. Chẳng lẽ nàng là thị nữ chuyên dụng của thánh chủ sao? Chẳng lẽ hoàng cực thủy tổ lại nhàm chán đến mức lưu lại cho hậu nhân của mình một thị nữ thôi sao? Hàn Sâm nhìn thủy tiên tử từ trên xuống dưới. Bảo Nhi lệnh cho thủy tiên tử xoa bóp vai cho nàng. Thủy tiên tử cực kỳ nghe lời, dường như không hề có ý thức của bản thể mà giống như là một tượng gỗ cao cấp. Hàn Sâm mở kính từ đồng thần điệp ra nhìn thủy tiên tử thì giật mình. Thân thể thủy tiên tử là hạt năng lượng thuần túy. Kết cấu lại vô cùng chặt chẽ huyền ảo, không hề kém những lực lượng được các cường giả thần hóa ngưng tụ ra mà Hàn Sâm từng nhìn thấy. Lạ thật đó, sức mạnh to lớn như vậy thì tại sao lại không có lực sát thương được nhỉ? Rốt cuộc thì cái thứ này dùng để làm gì đây? Hàn Sâm nhìn Thủy Tiên Tử, rơi vào trầm tư. Còn Bảo Nhi thì chơi quên trời quên đất, lệnh cho Thủy Tiên Tử vừa bóp vai cho nàng vừa đút đồ ăn vặt cho nàng ăn. Bảo Nhi, ngọc hồ lô này dùng như thế nào? Hàn Sâm nghĩ một lúc vân không nghĩ ra. Đành hỏi cách sử dụng ngọc hồ lô này trước, sau này từ từ nghiên cứu sau. Rất là đơn giản ạ, chỉ cần rót khí tức vào trong ngọc hồ lô này là được rồi. Bảo Nhi trả ngọc hồ lô lại cho Hàn Sâm. Ngọc hồ lô rời khỏi tay Bảo Nhi, thủy tiên tử cũng lập tức tan ra, nối thành dòng nước chảy ngược về bên trong ngọc hồ lô. Trước đó Hàn Sâm đã thử rót lực lượng vào ngọc hồ lô, nhưng mà ngọc hồ lô không có biến động gì cả. Giờ lại thử lại thì phát hiện ra rằng sau khi rót lực lượng vào, ngọc hồ lô lại có thay đổi. Thủy tiên tử kia theo ý niệm của Hàn Sâm mà đi ra khỏi ngọc hồ lô. Thứ này quả thật đúng là có chỗ thần kỳ, nhưng mà đến cùng vẫn không biết nàng có thể làm được gì. Hàn Sâm thử thêm mấy lần nữa, xác định có thể tùy ý khống chế được thủy tiên tử thì mới thu thủy tiên tử vào ngọc hồ lô, rồi cất nó đi. Bảo Nhi có thám thính được tin tức gì bên Lam Hải Tâm không? Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi, hỏi. Bảo Nhi gật gật đầu, đáp, bọn họ với Bạch Dịch hẹn nhau mùng 9 tháng sau cùng đi mở thánh khí. Còn bảo là Bạch Dịch đồng hóa gen ngoại tộc nhưng mà không đồng hóa được hết, đến lúc đó tỷ lệ thánh khí chọn Bạch Dịch rất là thấp, bọn họ có thể nhân lúc đó mà khống chế hoàn toàn được thánh khí. Thế bọn họ có nói thánh khí là cái gì không? Hàn Sâm thầm vui mừng trong lòng, truy hỏi. Không nói ạ, Bảo Nhi lắc đầu, nuốt nước bọt rồi lại gật đầu. Được rồi, tiếp tục thám thính tin tức, có biến thì lại tìm cơ hội thông báo cho ba ba nhé. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bảo Nhi tỏ vẻ nghiêm túc, giơ tay chào kiểu quân đội với Hàn Sâm. Được rồi, ngươi là niềm kiêu hãnh của nhân dân, tổ quốc cũng là niềm tự hào của ba ba. Hàn Sâm khó khăn lắm mới có thể dỗ Bảo Nhi quay về kia, sau đấy thì suy tư xem sau này mình nên làm thế nào. Có Tiểu Hồng Điểu đi theo Bảo Nhi, Hàn Sâm không cần lo lắng cho Bảo Nhi nữa. Giờ người gặp phiền toái lớn nhất lại là Hàn Sâm. Hắn không ngờ lĩnh hội được tượng đá thủy tổ lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Bây giờ cả hoàng cực tộc đều đã hay tin, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm quan sát hắn. Với tính cách của Bạch Dịch, chuyện có máu mặt như thế này chắc chắn không thể ở nhà giả bộ khiêm tốn được, ta phải ra ngoài đi vòng vòng mới được. Hàn Sâm nghĩ xem bản thân nên đi đâu. Ánh mắt Hàn Sâm chuyển đến Huyết Kỳ Lân thì sáng rực lên, đúng rồi, đầu tiên là đi đăng ký cho Huyết Kỳ Lân, trở thành kỵ sĩ thân cận, sau đấy lại tới đế viên cướp đế long dễ chủ. Ở đế viên toàn là hoàng tử công chúa, sẽ không gặp phải cường giả cấp thần hóa. Vừa có thể lộ mặt lại không phải phơi bày quá nhiều trước mặt các cường giả thần hóa, lại còn cướp được tài nguyên. Đúng, đi đế viên thôi. Hàn Sâm nói làm là làm, thế mà mang Huyết Kỳ Lân, đi đăng ký làm kỵ sĩ thân cận rồi đi thẳng đến đế viên. Hoàng tử điện hạ, Bạch Dịch đã đi ra, dẫn con Huyết Kỳ Lân kia đi đăng ký làm kỵ sĩ thân cận, giờ thì đang đi đến đế viên ạ. Công chúa điện hạ, Bạch Dịch cưỡi Huyết Kỳ Lân đến đế viên ạ. Cùng một nội dung thông báo đồng thời vang lên ở các cung điện, nhất thời có không ít hoàng tử công chúa cũng khởi hành đến đế viên. Bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc thì tình hình hiện giờ của Bạch Dịch ra sao. Chuyện hắn có thể lĩnh hội được tượng đá thủy tổ gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho rất nhiều hoàng tử công chúa sinh lòng cảnh giác với Bạch Dịch. Cuối cùng cũng đi ra rồi à? Ta muốn xem, rốt cuộc ngươi là Hàn Sâm hay là Bạch Dịch? Kính phu nhân nhìn xuyên qua một mặt gương to lớn, quan sát nhất cử nhất động của Hàn Sâm ở đế viên. Đặc biệt nàng nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay Hàn Sâm, hầu như là cứ cách mấy giây lại liếc mắt nhìn nó, bản thân nàng cũng theo bản năng đi sờ chiếc nhẫn trên tay mình. Trước đó đã đi theo Bạch Vi tới đây một lần, Hàn Sâm quen cửa quen nẻo cưỡi Huyết Kỳ Lân đi thẳng vào đế viên. Mấy đế long dễ phụ kia Hàn Sâm không thèm để vào mắt, cưỡi Huyết Kỳ Lân đi thẳng đến hướng đế thụ, hắn muốn tìm những đế long dễ chủ thô to hơn. Thế nhưng Huyết Kỳ Lân đi chưa được bao lâu đã thấy có mấy bóng người đứng chặn đằng trước. Hàn Sâm nhìn kỹ thì thấy đều là mấy kẻ chưa từng gặp bao giờ. Cơ mà trong tư liệu mà Bạch Tiên Sinh đưa cho hắn thì trong đám người này, cầm đầu là Hoàng tử Kiếm Tinh, đứng thứ 47 trong số các hoàng tử công chúa, coi như là em trai của Bạch Dịch, chỉ là không cùng một mẹ sinh ra mà thôi. Tứ thập thất hoàng đệ này, tại sao lại cản đường đi của ta? Hàn Sâm mặt mày âm trầm hỏi. Hoàng tử Kiếm Tinh mỉm cười, có vài phần ngọc thụ lâm phong. Bản hoàng tử đến đây tất nhiên là để chúc mừng thập lục hoàng huynh đây lĩnh hội được bí mật của tượng đá thủy tổ hoàng cực. Chỉ là bản hoàng tử rất là tò mò, không biết thủy tổ đại nhân đã lưu lại bảo vật cỡ nào ở trong hoàng cực các vậy. Mong được thập lục huynh cho hay. Nếu ta không nói thì sao? Hàn Sâm cười lạnh hỏi lại. Nếu thế thì người làm em trai ta đây, cũng chỉ đành lĩnh giáo tài năng ngút trời của thập lục huynh mà thôi. Kiếm Tinh hoàng tử lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ để bản hoàng tử tự mình ra tay. Đánh bại được kỵ sĩ của ta đi rồi nói. Hàn Sâm hừ lạnh nói. Huyết Kỳ Lân gào thét, xương máu trên thân như nước thủy triều, hóa thành lĩnh vực bao trùm xuống, đồng thời thân hình nó hóa thành một luồng huyết ảnh, bay về phía Hoàng tử Kiếm Tinh. Cũng chẳng phải chỉ có một mình thập lục huynh có kỵ sĩ sắc mặt Hoàng tử Kiếm Tinh, không hề thay đổi, chẳng cần hắn phải sai bảo thì đã có một kỵ sĩ vọt lên từ phía sau hắn, nghênh đón Huyết Kỳ Lân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lĩnh vực vương giả cộng thêm cửu trọng có thể đột phá cửu trọng hợp nhất, tức là bán bộ thần hóa, chỉ còn nửa bước là loại trừ vách tường chướng ngại, trở thành cường giả cấp thần hóa. Nhưng cho dù cửu trọng hợp nhất thì vẫn chỉ thuộc lĩnh vực vương giả, không liên quan đến thần hóa, chẳng qua về phần sức mạnh thì lớn hơn lĩnh vực vương giả cộng với cửu trọng rất nhiều. Huyết Kỳ Lân thuộc lĩnh vực cửu trọng, kết hợp với bán bộ thần hóa kỵ sĩ xuất chiến của Kiếm Tinh hoàng tử, cũng là cường giả kiểu như thế. Trước mặt hoàng tử, ai cho phép ngươi làm càn? Kỵ sĩ bán bộ thần hóa giống lên như trâu, lĩnh vực vương giả thổ hoàng được triển khai, đan xen với lĩnh vực huyết sắc của Huyết Kỳ Lân, đồng thời vung cây rìu khổng lồ bổ xuống đầu Huyết Kỳ Lân. Lĩnh vực huyết sắc và lĩnh vực thổ hoàng đan xen chồng chéo, hai người đều chịu ảnh hưởng từ lĩnh vực của đối phương. Cơ thể Huyết Kỳ Lân hơi chiếu xuống giống như đang gánh ngọn núi lớn trên lưng. Lĩnh vực thổ hoàng rõ ràng cho thấy nó thuộc hệ thổ, dưới áp lực khổng lồ hình thành trong phạm vi lĩnh vực này, sức chống chịu của cơ thể vương giả quá kém. Thậm chí có khả năng bị lĩnh vực hệ thổ nghiền nát cơ thể. Có thể thấy cả người Huyết Kỳ Lân bị sức mạnh hệ thổ đàn áp, kỵ sĩ bán bộ thần hóa vung rìu phá núi, chém ngay đầu của Huyết Kỳ Lân, sức mạnh khủng bố đến độ tưởng như có thể chém tinh cầu làm đôi. Rào! Huyết Kỳ Lân phát ra tiếng rít gào, không có ý định tránh né, sừng kỳ lân trên đỉnh đầu trực tiếp đón lấy và chạm mạnh với cây rìu khổng lồ ầm. Hai luồng sức mạnh màu vàng xen lẫn với màu máu không ngừng va chạm kịch liệt trong phạm vi lĩnh vực. Sừng kỳ lân đỏ như máu kiên quyết chặn đầu cây rìu khai thiên khổng lồ kia, khiến nó khó mà chém xuống sâu thêm. Kỵ sĩ bán bộ thần hóa tức giận gào lên, muốn ép cây rìu chém xuống, hai luồng sức mạnh không ngừng va chạm trong lĩnh vực. Hàn Sâm và đám người của Kiếm Tinh Hoàng tử đứng từ xa xem trận chiến, đột nhiên nhìn thấy hai quầng sáng vàng đỏ nổ uỳnh uỳnh trong lĩnh vực, Huyết Kỳ Lân và kỵ sĩ bán bộ thần hóa như thể đang lồng vào nhau. Đợi đến khi tâm nhìn trở lại bình thường, họ thấy Huyết Kỳ Lân bị chém một đường chảy máu ở lớp vảy xếp lớp cuồn cuộn trên cổ, máu của Kỳ Lân đang nhỏ xuống tí tách. Còn kỵ sĩ bán bộ thần hóa thì áo giáp trước ngực bị cào rách bươm, máu tươi chảy ồ ạt. Bị rìu khai thiên của ta chém mà không chết, thể chất mạnh thật đấy, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chịu chết thôi. Kỵ sĩ bán bộ thần hóa lạnh lùng quát lên, rìu khai thiên trong tay hắn lại lóe lên quầng sáng khiến lòng người sợ hãi, hắn lại vung rìu chém Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân cúi đầu, huyết sắc bắt đầu cuồn cuộn trong mắt. Bởi vì màu máu quá đậm nên thoạt nhìn tưởng như màu đen. Hàn Sâm quá hiểu Huyết Kỳ Lân. Hắn biết nó đang cực kỳ tức giận, khí huyết sát đang điên cuồng hiện lên quanh người nó, không khác gì quả bom nguyên tử có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thấy kỵ sĩ bán bộ thần hóa điên cuồng chém đến, Huyết Kỳ Lân vẫn không trốn tránh. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên bán bộ thần hóa kia, khí huyết sát trong mắt giống như núi lửa trực chờ phun trào. Phụt! Khí huyết sát trong mắt Huyết Kỳ Lân còn chưa tuôn ra, máu tươi ở ngực của tên bán bộ thần hóa nào đó lại phun trào mãnh liệt. Rìu khai thiên của hắn chưa kịp chém xuống, máu từ vết thương đã phun ra điên cuồng như suối chảy, khiến cho tất cả mọi người hết hồn. Kỵ sĩ bán bộ thần hóa cố hết sức vận hành sức mạnh, muốn ngăn dòng máu đang chảy ồ ạt ở vết thương, nhưng lại hoàn toàn vô ích, máu tươi vẫn chảy ra, hơn nữa sau khi phun ra đều biến thành xương máu, ào ạt lao đến phía Huyết Kỳ Lân và dung nhập vào cơ thể nó. Vết thương vừa rồi trên cổ nó đã sớm khép lại hoàn toàn. Rào! Huyết Kỳ Lân gầm lên như sư tử, hóa thành cái bóng đỏ như máu lao về phía kỵ sĩ bán bộ thần hóa. Máu trên ngực kỵ sĩ bán bộ thần hóa chảy mãi không dứt, khuôn mặt hắn đã có vẻ hoảng sợ. Hắn tức giận gầm lên, đồng thời vung rìu khai thiên về phía Huyết Kỳ Lân mà chém điên cuồng. Hắn muốn chém chết đối phương dưới cán rìu của mình. Huyết Kỳ Lân hoàn toàn không tránh né cây rìu khổng lồ, hơn nữa cũng không cần thiết chống lại, cứ mặc cho cây rìu ấy giáng trúng người mình, chém thành đường máu trên lớp vảy, đồng thời móng vuốt của nó cũng túm lấy áo giáp của tên kỵ sĩ. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, máu trên người kỵ sĩ tuôn trào như suối. Huyết Kỳ Lân đã bị khơi dậy bản tính hung tàn nên nó chẳng màng đến cây rìu kia, chỉ dựa vào lớp vảy trên người để chống chọi với thần quang đến từ cây rìu khổng lồ. Móng vuốt của nó lần lượt xé toạc áo giáp và máu thịt của tên kỵ sĩ. Chỉ cần móng vuốt của Huyết Kỳ Lân để lại vết thương trên người kỵ sĩ, máu tươi sẽ không ngừng phun ra mãnh liệt, gần giống như núi lửa phun trào tung tóe, có muốn ngừng cũng chẳng được. Hàn Sâm thấy thế mà mừng thầm, lĩnh vực máu của Huyết Kỳ Lân khủng bố thật, hắn cảm thấy may mà Huyết Kỳ Lân không phải kẻ địch của mình. Trái lại, cây rìu khổng lồ của kỵ sĩ chém trúng người Huyết Kỳ Lân, mọi vết thương đều khép lại trong thời gian cực ngắn. Chỉ trong chốc lát, kỵ sĩ bán bộ thần hóa đã sụp đổ, kêu gào thảm thiết muốn chạy trốn. Nhưng ở trong lĩnh vực máu, máu của hắn đã chảy gần hết, sức mạnh giảm xuống trên diện rộng, ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không còn. Huyết Kỳ Lân nhào tới như hổ như sói, trong nháy mắt xé đứt cánh tay của kỵ sĩ kia rồi nuốt vào bụng, nhai răng rắc, nghiền nát rồi nuốt vào. Hoàng tử! Cứu! Cứu ta! Kỵ sĩ bán bộ thần hóa rú lên thảm thiết, cầu cứu Kiếm Tinh Hoàng tử. Kiếm Tinh Hoàng tử thấy thế cũng sợ hãi. Sự tàn bạo hung ác của Huyết Kỳ Lân đã khiến hắn và những kỵ sĩ khác chấn động. Đợi Kiếm Tinh Hoàng tử lấy lại tinh thần, đang định nói gì đó thì Huyết Kỳ Lân đã ngoạm luôn kỵ sĩ kia, nhai răng rắc vài miếng rồi nuốt trọn vào bụng. Một cường giả cấp bán bộ thần hóa cứ thế mà bị Huyết Kỳ Lân ăn tươi nuốt sống. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương tưởng như vẫn còn quanh quẩn bên tai mọi người. Bạch Dịch, ngươi dám giết kỵ sĩ của ta? Sắc mặt của Kiếm Tinh Hoàng tử hết sức khó coi, nặng nề như thể muốn chảy nước. Một kỵ sĩ thôi mà, giết thì cũng giết rồi, có gì ghê gớm đâu. Nếu ngươi không phục thì Huyết Kỳ Lân ở ngay đây, cứ việc giết nó là xong. Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngươi! Sắc mặt Kiếm Tinh Hoàng tử càng khó coi hơn, chính hắn còn chưa lên được bán bộ thần hóa. Bên cạnh hắn chỉ có tổng cộng 2 kỵ sĩ ở cấp bậc đó, vậy mà giờ đây đã bị Huyết Kỳ Lân nuốt mất 1 người. Nếu hắn lại bảo người còn lại xông lên, chỉ e không phải đối thủ của Huyết Kỳ Lân. Nhiều hoàng tử hoàng nữ đứng từ xa trông về nơi đây. Ánh mắt họ nhìn Huyết Kỳ Lân cũng kèm theo sự phức tạp, phần lớn là thèm muốn và ghen ghét. Thật sự không ngờ dị chủng đi theo Hàn Sâm lại lợi hại đến thế, gần như được xem là bán bộ thần hóa đỉnh cấp. Đúng là lời cho tên khốn Bạch Dịch quá rồi. Bạch Lăng Xương nhìn Huyết Kỳ Lân, oán hận nói. Tứ thập thất đệ à, nếu không còn chuyện gì khác thì ta đi đây. Hàn Sâm cưỡi lên người Huyết Kỳ Lân, nói một câu khinh thường với Kiếm Tinh Hoàng Tử, sau đó tiếp tục đi về phía đế thụ. Sắc mặt của Kiếm Tinh Hoàng Tử vô cùng u ám, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ra tay, mặc cho Hàn Sâm đi xa. Bạch Lăng Xương và đám hoàng tử hoàng nữ đang quan sát từ xa, thấy Kiếm Tinh Hoàng Tử không tiếp tục ra tay, họ đành phải đi theo. Không lâu sau thì thấy Hàn Sâm càng ngày càng đến gần đế thụ. Hắn muốn đến trước đế thụ để tu luyện sao? Bạch Lăng Xương khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi khác thường. Hàn Sâm chỉ cho rằng càng gần đế thụ, càng có khả năng xuất hiện dễ chủ đế long, nhưng lại chẳng biết rằng sự thật không phải như thế. Hơn nữa khu vực gần đế thụ không giống những nơi khác, các hoàng tử hoàng nữ sẽ không đến gần nơi đó, vì vậy Bạch Lăng Xương mới cảm thấy quái lạ. Kiếm Tinh Hoàng Tử oán hận nhìn Hàn Sâm đã đi xa, chúng ta đi. Hoàng tử, ta cứ bỏ qua thế sao? Kỵ sĩ đi theo Kiếm Tinh Hoàng Tử không cam lòng, nói. Kiếm Tinh Hoàng Tử lạnh lùng hừ, người của ta tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Huyết Kỳ Lân dám giết người trong phạm vi đế viên thì nó chết chắc rồi, chúng ta đến Thiên Hình Viện thôi. Hàn Sâm cưỡi Huyết Kỳ Lân đi về phía đế thụ, trong lòng lại thầm cân nhắc, sát khí của Huyết Kỳ Lân quá nặng, khi nó nảy sinh ý định giết người thì ta cũng không ngăn được. May mà người chết chỉ là kỵ sĩ, chắc hẳn vẫn còn đường hòa giải. Khoảng cách ngày càng gần đế thụ, nhưng vẫn không nhìn thấy dễ chủ đế long, Hàn Sâm chỉ có thể đi tiếp lên phía trước. Mỗi lần dễ chủ đế long đều xuất hiện ở những nơi khác nhau, có thể thấy vận may của Hàn Sâm không quá tốt, không gặp được dễ chủ đế long đúng lúc. Sau lưng là rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đuổi theo dấu vết mà đến, Hàn Sâm cũng không màng. Nhưng lát sau, hắn chợt phát hiện các hoàng tử hoàng nữ không còn đuổi theo nữa, điều đó làm hắn cảm thấy kỳ lạ. Hàn Sâm quan sát xung quanh, phát hiện nơi này đã rất gần đế thụ, thân cây cao lớn như cột chống trời kia ở gần ngay trước mắt, cùng lắm chỉ còn khoảng trăm dặm đường. Đứng tại đây có thể nhìn thấy những nếp uốn giống như khe sâu trên lớp vỏ bao quanh thân cây, trái lại đế long xung quanh không hề to lớn xù xì như đế long ở phạm vi bên ngoài. Hàn Sâm cất bước thong thả hơn, có thể thấy nơi này không giống như hắn tưởng tượng, không phải càng tới gần đế thụ thì dễ chủ đế long càng nhiều thêm. Cách đó không xa, một người đàn ông khoác áo bào trắng đang ngồi trên đế long. Hàn Sâm cẩn thận ngẫm lại tư liệu mà Bạch Tiên Sinh đưa cho mình, hắn đã nhớ người kia là ai. Hoàng tử thứ 17 Bạch Thanh Hà, nổi tiếng là người đàn ông đẹp nhất của đất nước đế hoàng. Người đẹp như ngọc, là công tử có 102 trên cõi đời này. Nói chung thì Thanh Hà hoàng tử được hình dung như một người đàn ông đẹp tuyệt vời. Chẳng qua trong truyền thuyết, vị hoàng tử này bẩm sinh yếu ớt. Lúc mẹ của hắn mang thai từng bị thương nặng một lần, liên lụy đến thai nhi trong bụng, khiến cho Thanh Hà hoàng tử bị tổn thương từ khi còn là phôi thai, thể chất được xem như cực kỳ yếu kém ở tộc hoàng cực. Cơ thể thì khoan bàn đến việc so sánh với huyết mạch hoàng thất, thậm chí còn không bằng các thế hệ bình đời sau của tộc hoàng cực. Trừ sắc đẹp ra, những chuyện khác về Thanh Hà hoàng tử đều không lộ rõ, hơn nữa hắn cũng không bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi. Những người chú ý đến hắn chỉ bàn tán về sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước của hắn, mà thôi. Thập thất đệ, ở đó làm gì thế? Hàn Sâm cưỡi Huyết Kỳ Lân đến gần chỗ của Thanh Hà hoàng tử, thuận miệng hỏi một câu, chủ yếu muốn làm rõ vì sao nơi này chỉ có một mình đối phương, mà các hoàng tử hoàng nữ khác không hề đến. Thanh Hà hoàng tử mắt sáng như sao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giống như đá cẩm thạch được điêu khắc, nhưng sắc mặt hắn không khỏe cho lắm, có vẻ tái nhợt vì bệnh tật. Hình như Thanh Hà hoàng tử không ngờ Hàn Sâm sẽ nói chuyện với mình, hắn nhìn Hàn Sâm giây lát rồi mới đáp, đến nơi này, đương nhiên để được đế văn bảo vệ chứ sao, chẳng lẽ thập lục ca không như thế à? Khụ khụ, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hàn Sâm chợt nhận ra có điều không ổn, hắn hoàn toàn không biết được đế văn bảo vệ nghĩa là gì. Chẳng qua nghĩ đến đế văn có liên quan đến lá cây trên đế thụ, nhưng không biết thế nào mới là phương pháp đúng, chẳng lẽ phải hái lá cây của đế thụ sao? Hàn Sâm nghĩ thầm. Thanh Hà hoàng tử cười nhạt, đến thì cũng đã đến rồi, cần gì phải che giấu nữa. Với sự hiểu biết của thập lục ca về thạch tượng thủy tổ, thiết nghĩ tất nhiên có thể được đế âm che chở. Thập thất đệ, ngươi muốn có được đế văn, vậy vi huynh sẽ không quấy rầy ngươi nữa, ta đi dạo quanh đây trước. Hàn Sâm nói xong thì định xoay người rời đi. Hắn còn chưa làm rõ đế văn là sao, không muốn để lộ dấu vết ở đây, cứ đi trước rồi tính sau, đợi đến khi làm rõ rốt cuộc đế văn là gì, mình lại đến cũng không muộn. Thanh Hà hoàng tử đột nhiên đứng phắt dậy, cơ thể hắn như lướt qua không khí, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hàn Sâm và chặn đường người ta. Lúc đế văn thức tỉnh thì vẫn còn sớm. Thanh Hà khá tò mò về thứ mà thập lục ca có được từ thạch tượng thủy tổ, hay là thập lục ca chỉ giáo Thanh Hà đôi điều nhé. Dứt lời, Không đợi Hàn Sâm đồng ý, Thanh Hà Hoàng tử đã tung một chưởng về phía Hàn Sâm. Ngón tay hắn thon dài, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp tuyệt trần mà lại không mất vẻ sự mạnh mẽ của đàn ông. Hàn Sâm thấy hắn tung chưởng về phía mình, tưởng như chưởng ấy nhẹ như lông hồng không có sức mạnh gì, nhưng nó lại làm người ta có cảm giác vi diệu khó lòng phán đoán, khiến cho Hàn Sâm rùng mình. Người ta nói Thanh Hà Hoàng tử yếu từ trong xương, khó đạt được thành tựu trên bước đường tiến hóa, nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Chỉ một chưởng này thôi, không hạng người tầm thường nào có thể sánh bằng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Huyết Kỳ Lân đang ngồi nhỏ, giọng rít gào, muốn nhào tới nhưng Hàn Sâm đã vội vàng cản nó lại. Đế viên có quy định không được giết chóc nhằm bảo vệ các hoàng tử hoàng nữ. Giết một kỵ sĩ còn có đường vãn hồi, nhưng nếu giết hoàng tử thì đừng nói Huyết Kỳ Lân, ngay cả Hàn Sâm cũng sẽ gặp xui xẻo. Sau khi cản Huyết Kỳ Lân, Hàn Sâm từ trên lưng nó mà nhảy vọt lên, tung cú đấm về phía Thanh Hà Hoàng tử. Cú đấm này của hắn là Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền chính thống, lĩnh ngộ từ Thạch Tượng Thủy Tổ. Chẳng qua người bình thường chỉ nhìn thấy hình bóng Thủy Tổ, mà hắn lại tận mắt chứng kiến diễn biến của Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, ngay trên thạch tượng ầm. Quyền và chưởng va chạm, Hàn Sâm và Thanh Hà Hoàng tử thân thể đều khẽ run, không tự chủ bay về phía sau, không ai chiếm được lợi của ai. Cú đấm này của Hàn Sâm ẩn chứa sức mạnh hoàng thể bản nguyên thủy, tuy chỉ có sức mạnh của lĩnh vực nhất trùng, nhưng cũng không thể khinh thường. Thanh Hà Hoàng tử lại có thể ngang sức ngang tài với hắn, có thể thấy điều này không hợp với hình tượng ốm yếu trong truyền thuyết của đối phương. Quả nhiên tộc Hoàng Cực toàn là nhân tài ẩn mình, không thể khinh thường bất cứ ai. Hàn Sâm nghĩ thầm, các hoàng tử hoàng nữ ở xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng họ đều cảm thấy ngạc nhiên. Thập lục hoàng tử Bạch Dịch nổi tiếng hay gắt gỏng, tham lam thành thói, không làm được tích sự gì, còn Bạch Thanh Hà lại là tên ốm yếu lâu năm. Hai hoàng tử như thế mà lại tranh đấu ngay dưới đế thụ, khiến người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Nếu là nơi khác thì thôi đi, kia là phạm vi trăm dặm xung quanh đế thụ, hơn nữa còn được đế âm che chở. Ngay cả thiên tài như Bạch Vô Thường và Bạch Lăng Xương cũng không thể dễ dàng tiến vào đó, huống hồ là hai hoàng tử như thế. Tóm lại không phải đế âm là nơi nguy hiểm, ở đấy không hề nguy hiểm chút nào. Nhưng đế âm là nơi hội tụ tất cả đế khí phước lành của đế thụ. Nếu như được đế thụ tán thành, đương nhiên sẽ được phước lành che chở, nhận được sự bảo vệ của đế văn. Nếu như không được tán thành thì cho dù đứng ở đấy cũng không được đế văn che chở. Tuy các hoàng tử hoàng nữ đều hy vọng mình được đế văn che chở, nhưng khi chưa nắm chắc hoàn toàn thì không ai chịu đi trải nghiệm, để tránh không giành được sự che chở của đế âm, hoặc là bị đế văn đánh rớt, thế thì chỉ khiến người ta cười nhạo mình không có phúc hưởng mà thôi. Nếu như là một vị hoàng tử mà ngay cả tư cách làm cho đế thụ, giáng xuống đế văn bảo hộ, cũng không có thì đương nhiên sẽ bị cho là một người vô phúc, vận may quá kém, làm sao tương lai hắn có thể chỉ huy được tộc Hoàng Cực thống nhất vũ trụ chứ? Mặc dù đế văn bảo hộ không thể hoàn toàn đại diện cho số mệnh và phúc khí của một vị hoàng tử, nhưng dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự yêu ghét của hoàng đế, vậy nên bình thường hoàng tử và hoàng nữ sẽ không dễ dàng đi thử giành lấy đế văn bảo hộ. Ở thời đại của Bảo Hoàng, đã từng có một vị hoàng tử vô cùng được sủng ái, thiên phú của hắn rất tuyệt vời, văn võ song toàn, lại còn được Bảo Hoàng cực kỳ yêu chiều. Có rất nhiều vương công quý tộc cũng cho rằng, nhất định vị hoàng tử này sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế trong tương lai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân vị hoàng tử cũng tự cho là như vậy. Hắn cảm thấy có lẽ mình là một người phúc trạch thâm sâu, vậy nên đã đến phía dưới đế âm đế thụ thử vận may một lần. Kết quả là ngay cả một đế văn hắn cũng không nhận được. Từ đó về sau hắn dần bị thất sủng ở trước mặt Bảo Hoàng, cuối cùng cũng không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, nếu không thì cũng sẽ không có Bạch Hoàng bây giờ rồi. Mặc dù không thể nói rằng, vị hoàng tử kia bị thất sủng hoàn toàn là do không nhận được đế văn bảo hộ, nhưng quả thực đó là một nguyên nhân rất quan trọng. Những chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra ở mọi triều đại và thế hệ của tộc Hoàng Cực, chẳng qua chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Những hoàng tử và hoàng nữ có lòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bình thường cũng không dám thử nghiệm, ngược lại những hoàng tử và hoàng nữ không có dã tâm lớn cũng có thể thử một lần, ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Bình thường có thể nhận được 5 tấm đế văn bảo hộ đã được coi là người có phúc rồi, có thể lấy được 9 tấm đế văn bảo hộ thì người đó có khí vận rất lớn, 9 tấm trở lên chính là có tư thái của đế vương, bình thường rất hiếm thấy. Nhưng cho dù có lấy được 9 tấm đế văn bảo hộ trở lên thì cuối cùng cũng có không ít người không thể trở thành hoàng đế, cho nên nói đế văn bảo hộ cũng không thể đại diện cho tất cả. Bản thân đế văn đó có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Nếu như có được nó thì quả là chuyện tốt, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai ngại có được nhiều đế văn cả. Thân hình Bạch Thanh Hà lại di chuyển, thân pháp hắn nhẹ nhàng như mây, lại đánh tới Hàn Sâm một lần nữa. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, sau khi hắn triển khai Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền thì cùng Bạch Thanh Hà quấn lấy nhau chiến đấu. Bởi vì khoảng cách từ chỗ này tới đế thụ quá gần, bọn họ đều sợ ảnh hưởng, đến đế thụ, vậy nên sức mạnh cũng kìm nén lại không phát ra ngoài, chỉ đơn thuần là lấy kỹ xảo để đối kháng. Ấy, trưởng pháp của hoàng tử Bạch Thanh Hà thật lợi hại, cái đó chẳng phải là Ly Hận Thập Trùng Thiên của thất thế tổ đó sao? Một vị hoàng tử ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thanh Hà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Ly Hận Thập Trùng Thiên. Nhất trùng thiên là lĩnh vực nhất trùng, thập trùng thiên chính là bán bộ thần hóa. Không ngờ Bạch Thanh Hà đã luyện được môn thuật gen này. Nhưng mà xem ra hắn chỉ vừa mới thăng tiến lên cấp vương, chỉ có sức mạnh lĩnh vực nhất trùng, Ly Hận Thập Trùng Thiên cũng chỉ có thể luyện thành trùng đầu tiên. Một vị hoàng tử khác nói, nhưng mà thân thể của Bạch Thanh Hà ốm yếu, lại có thể luyện thành công được loại thuật gen Ly Hận Thập Trùng Thiên bá đạo này, thật sự có chút bất ngờ. Một vị hoàng tử khác nói, Bạch Lăng Xương nhìn Bạch Thanh Hà khẽ cau mày. Khá khen cho tên Bạch Thanh Hà, thế mà lại giấu giếm kỹ như vậy. Xem ra hôm nay hắn đến đây để tìm đế âm bảo hộ, có lẽ không phải là hành động tùy ý. Trước kia quả thật đã coi thường hắn, tâm kế của hắn rất thâm sâu, e là cũng không kém mấy vị hoàng tử đang nắm đại quyền ở đây đâu. Kính phu nhân nhìn thấy Ly Hận Thập Trùng Thiên của Bạch Thanh Hà, gương mặt nàng lộ ra vẻ đăm chiêu, vị hoàng tử xinh đẹp này vậy mà lại luyện thành được Ly Hận Thập Trùng Thiên, hơn nữa còn không chỉ là trùng đầu tiên, cũng xem như thú vị đây. Dừng một chút, Kính phu nhân lại nở nụ cười, cũng tốt, đúng lúc thử Hàn Sâm từ hắn. Hàn Sâm sử dụng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền đánh một trận cùng với Bạch Thanh Hà, càng đánh lại càng thấy kinh ngạc, vị đệ nhất Mỹ Nam Hoàng Cực, này thực sự có lực chiến đấu nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Nhìn thấy Ngọc Trưởng bay lơ lửng như thể không có chút lực nào cả, nhưng mà Hàn Sâm có thể nhìn rõ được sự nham hiểm tàn độc trong đó. Chỉ cần Hàn Sâm không cẩn thận một chút, chúng phải một trưởng thì chỉ sợ rằng không chết cũng mất nửa cái mạng. Kỳ quái! Tại sao lão thập lục chỉ dùng đi dùng lại có một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên như vậy? Hắn sẽ không chỉ học được một chiêu thức Hoàng Cực Kinh Thiên quyền này đấy chứ? Thập cửu hoàng tử quan sát một hồi rồi cau mày nói. Thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng đi cùng với thập cửu hoàng tử cười khẩy nói. Đây là lão thập lục cố ý khoe khoang sỉ nhục thập thất. Muốn dùng một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên để đánh bại Ly Hận Thập Trùng Thiên của thập thất. Cái tính cách thích làm việc lớn thích công to này của hắn đúng là không thay đổi chút nào. May mà thập thất cũng chỉ là vương giả lĩnh vực nhất trùng. Chỉ có thể luyện thành công Ly Hận đệ nhất trùng thiên, nếu không lão thập lục không chết cũng sẽ bị thương. Cũng không biết tại sao một tên như hắn lại có thể tìm lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ. Thập cửu hoàng tử bĩu môi nói, làm gì có ai không có thời điểm may mắn chứ. Bạch Thương Lãng có chút khinh thường nói. Bạch Thanh Hà thấy rằng cho dù các thức trưởng của mình có thay đổi như thế nào thì Hàn Sâm vẫn chỉ dùng một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên, hắn cũng cho là Hàn Sâm cố ý sỉ nhục hắn, vẻ mặt tuyệt mỹ có chút thay đổi. Đột nhiên phương thức trưởng của Bạch Thanh Hà thay đổi, trưởng pháp lúc đầu nhìn giống như lơ lửng không có chút lực nào đột nhiên hóa thành cực quang xuyên qua vũ trụ. Trong phút chốc đã xuyên đến chỗ Hàn Sâm. Cú đánh kia thực sự quá nhanh, căn bản không để cho người ta có thời gian phản ứng. Yêu quá sinh hận. Đây là Ly Hận Thập Trùng Thiên đệ nhị trùng. Chuyện này làm sao có thể chứ? Bạch Thanh Hà cũng chỉ là vương giả lĩnh vực nhất trùng, làm sao có thể luyện thành Ly Hận đệ nhị thiên? Thập cửu hoàng tử có vẻ giật mình. Sắc mặt của Bạch Thương Lãng cũng hơi thay đổi, rõ ràng hắn cũng có phần bất ngờ. Không chỉ bọn họ mà ngay cả một đám hoàng tử hoàng nữ cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí Bạch Lăng Xương còn nhíu hàng mi thanh tú lại, khá khen cho tên Bạch Thanh Hà, thân nhất trọng luyện thành công Ly Hận nhị trùng thiên. Năng lực như vậy mà bao nhiêu năm qua lại bị người ta gọi là mỹ nhân ốm yếu, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng để lộ ra bất cứ sơ hở nào, đúng thật là quá tâm cơ. Vẻ mặt của Hàn Sâm không hề thay đổi, hắn vẫn chỉ đánh ra một quyền Hoàng Cực Kinh Thiên. Nắm đấm của hắn đột nhiên ẩm vang trên cực quang. Rầm rầm, sóng khí khủng bố đột ngột nổ tung, đạo cực quang đó bị nắm đấm cứng rắn của Hàn Sâm phá tan, không thể làm cho hắn bị thương một chút nào. Khá khen cho một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên, không hổ danh là thập lục ca có thể lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ. Vẻ mặt của Bạch Thanh Hà rất bình tĩnh, ngọc trưởng lại cuộn lên một lần nữa, chỉ là lần này lại từ nhanh đến chậm dần, giống như đang đẩy núi cao mà đi vậy, tốc độ cực kỳ chậm chạp đánh về phía Hàn Sâm. Nhất trưởng phân nhật nguyệt. Đây là Ly Hận đệ tam trùng. Đã có hoàng tử hoảng hốt lên tiếng. Chuyện cái tên mỹ nhân ốm yếu Bạch Thanh Hà đó yếu ớt mọi người ai cũng biết, bao nhiêu năm qua cũng đều là như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên bộc phát ra năng lực và thiên phú mạnh mẽ như thế, đương nhiên nó sẽ làm cho người ta phải giật mình. Bản thân Ly Hận Thập Trùng Thiên đã cực kỳ khó luyện và yêu cầu thiên phú rất cao, số lượng hoàng tử và hoàng nữ có thể luyện thành vốn rất ít. Bạch Thanh Hà có thể luyện đến được Ly Hận Thập Trùng Thiên cũng đã là chuyện vô cùng giật gân rồi. Bây giờ lại còn dùng thân thể lĩnh vực nhất trùng để luyện thành công nhất trưởng phân nhật nguyệt của Ly Hận đệ tam trùng thiên thì làm sao người ta không hoảng sợ muốn chết chứ? Đúng thật là thiên phú đáng sợ. Đúng thật là tâm cơ thâm sâu. Toàn bộ ánh mắt của một đám hoàng tử và hoàng nữ nhìn về phía Bạch Thanh Hà, cố cũng đã thay đổi, bọn họ cũng không còn nhìn mỹ nhân ốm yếu với sự đùa cợt và khinh thường nữa. Nhìn thấy Bạch Thanh Hà đánh tới một chưởng, Hàn Sâm cũng đã sớm đánh tới một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên. Không phải là hắn không muốn dùng chiêu thuật khác, mà là vì thời gian hắn giả mạo Bạch Dịch quá ngắn, vốn dĩ chưa kịp học xong những chiêu thuật khác. Một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên, như vậy cũng là do hắn học được ở phía trên tượng đá của Hoàng Cực Thủy Tổ. Hắn cũng chỉ học được một chiêu như thế mà thôi, nếu không dùng một chiêu này mà dùng những chiêu thuật khác, thì sẽ rất dễ lộ ra sơ hở. Chưa kể tới, một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên, này xứng đáng là kỹ thuật tuyệt vời nhất đã trải qua ngàn truy trăm luyện, mặc dù chỉ có một chiêu nhưng lại vô cùng bá đạo. Mặc dù nói nó là một phương pháp có thể đánh bại hàng vạn phương pháp, thì có chút khoa trương, nhưng trong tình huống bình thường cũng đều có thể đối phó được. Ầm ầm, quyền trưởng giao nhau, chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên này của Hàn Sâm lại ngăn chặn được nhất trưởng phân nhật nguyệt của Bạch Thanh Hà, vẫn lại là một cục diện bất phân thắng bại. Ôi, Hoàng Cực Kinh Thiên quyền của Bạch Dịch lại có thể ngăn chặn được nhất trưởng phân nhật nguyệt, hôm nay thật sự gặp quỷ rồi, chuyện quái dị nào cũng có. Cùng là lĩnh vực nhất trùng cấp vương, làm sao Hoàng Cực Kinh Thiên quyền lại có thể ngăn chặn được nhất trưởng phân nhật nguyệt chứ? Nước của Bạch gia quá sâu, hai vị hoàng tử bình thường ẩn giấu thực lực lại, có thể bộc phát ra lực chiến đấu như vậy, nói là có tư thế ngút trời cũng không quá đáng. Xem ra trò hay của trận tranh giành ngôi vị hoàng đế này bây giờ mới bắt đầu. Mọi người xôn xao bàn luận, nhưng Bạch Thanh Hà lại không tiếp tục tấn công mà hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, quả nhiên thập lục ca không giống người phàm trần, chẳng trách lại có thể lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ. Ngươi cũng không kém. Hàn Sâm hừ lạnh nói. Bạch Thanh Hà ngẩng đầu nhìn đế thụ nói, đế thụ sắp tỉnh dậy rồi, hôm nay không nên đánh nữa. Ngươi cũng tới đây để thỉnh cầu đế văn bảo hộ. Vậy ngươi và ta quyết định thắng thua dựa vào số lượng đế văn lấy được, thập lục ca nghĩ sao? Ta chỉ tùy ý đi một vòng thôi, có thể lấy được đế văn hay không ta cũng không quan tâm. Hàn Sâm nói. Bạch Thanh Hà lại cười nhạt nói, chẳng lẽ thập lục ca sợ thua sao? Hừ, ta phải sợ ngươi à? Hàn Sâm hừ lạnh nói. Đã thế thì cứ quyết định như vậy đi, chúng ta dùng số lượng đế văn để quyết định thắng thua, ai lấy được nhiều đế văn hơn thì thắng. Bạch Thanh Hà vừa nói xong thì quay thẳng về đỉnh đầu đế long và ngồi xuống. Hàn Sâm không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể lấy được đế văn, hắn không thể làm gì khác đành phải làm ra vẻ giả vờ khinh thường, và bay đến một đỉnh đầu đế long khác. Hắn cũng ngồi xuống giống như Bạch Thanh Hà. Nhìn thấy Bạch Thanh Hà ngồi ở trên đầu rồng nhắm mắt nghỉ ngơi, Hàn Sâm cũng làm ra vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi, Huyết Kỳ Lân lập tức nằm ở bên cạnh hắn. Bạch Thanh Hà và Bạch Dịch muốn thỉnh cầu đế ấm bảo hộ, không biết bọn họ có thể lấy được mấy tấm đế văn bảo hộ đây. Nếu như trước đó, ta cảm thấy bọn họ có thể lấy được một hai tấm đế văn đã là không tệ rồi, nhưng bây giờ thật khó mà nói được. Hai người này cũng che giấu quá kỹ, hôm nay đột nhiên muốn trở nên nổi tiếng thì tất nhiên đã tích lũy đủ thực lực rồi. Nói không sai, thật sự không thể ngờ hai hoàng tử không có gì bất thường như thế, mà lại đều có năng lực, và sự nhẫn nại chịu đựng như vậy. Chỉ sợ là từ trước đến nay tộc Hoàng Cực, ta cũng chưa từng có thời đại hưng thịnh như vậy. Ha ha, thực lực của đám hoàng tử và hoàng nữ càng mạnh, thì tranh đoạt cũng sẽ càng kịch liệt hơn, rất khó có thể nói được là chuyện tốt hay xấu. Nhìn thấy lá cây của đế thụ đã bắt đầu dần lóe lên vầng sáng, rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ nhưng lại không có ai đi tìm dễ chủ đế long. Đó mà đều đứng ở phía xa ngắm nhìn Hàn Sâm và Bạch Thanh Hà. Trên mỗi một phiến lá cây của đế thụ đều có một đế văn, cùng với sự thức tỉnh của đế thụ, những đế văn ở trên phiến lá đó sẽ càng lúc càng sáng, nhuộm cho lá cây một màu vàng óng. Bản thân đế văn chính là vân ở trên bề mặt phiến lá, nhưng mỗi một đường vân lại có sự khác biệt, cùng với sự trôi qua của thời gian thì những đường vân sẽ càng lúc càng sáng lên, giống như là từng ký hiệu màu vàng trong suốt sáng long lanh, ở trên bề mặt phiến lá vậy. Từng cổ vận thần bí bay bồng bềnh theo sự lay động của lá cây, mỗi một cái đế văn cũng làm cho người ta có cảm giác khác nhau. Có cái như lửa cháy bừng bừng, có cái giống như nước chảy róc rách, có cái trầm dày như mặt đất, có cái lại sâu lắng như vực sâu. Mặc dù Hàn Sâm không biết những thứ đế văn kia, nhưng chỉ cần nhìn ý nghĩa và tư thế của bọn chúng thì trong lòng hắn cũng đã có thể hiểu ra bọn chúng có ý nghĩa như thế nào. Cái đó cũng không phải do Hàn Sâm có sự hiểu biết rộng, mà là bản thân ý nghĩa và thế của những đế văn kia cũng đã gần với bản chất của sự việc. So với chữ tượng hình thì nó có mức độ cao hơn, cho dù không cần đi học, nhưng chỉ cần từng nhìn thấy sự vật tương ứng với những đế văn kia, đương nhiên có thể nhận ra nó có ý nghĩa như thế nào. Thiên địa to lớn thật sự là không thiếu những thứ kỳ lạ, lá cây của gốc cây đế thụ, này vậy mà lại mơ hồ phù hợp với căn nguyên của vạn vật, giống như là cái gì cũng có, thật sự là kỳ diệu mà chặt chẽ. Hàn Sâm than thở ở trong lòng, nghĩ rồi lại nghĩ, nếu như có thể đào nó lên và mang về liên minh, thì không biết nó có thể sống được hay không. Cùng với sự thức tỉnh hoàn toàn của đế thụ, đế văn tỏa sáng rực rỡ, có rất nhiều đế long cũng đã gầm thét chui xuống dưới mặt đất. Hàn Sâm nhìn thấy Bạch Thanh Hà vẫn không di chuyển, trong lòng hắn có chút kỳ quái, không phải hắn nói muốn thỉnh cầu Đế Văn bảo hộ sao? Tại sao hắn vẫn ngồi bất động ở trên đỉnh đầu của Đế Long, như vậy chẳng phải là muốn bị đưa vào bên trong địa mạch đế chứ? Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, nhưng mà người cũng không động dậy, hắn vẫn ngồi bất động ở trên đỉnh đầu của Đế Long giống như Bạch Thanh Hà. Đế Long ở bốn phía xung quanh đều vặn vẹo chui xuống dưới đất, Đế Long mà hai người bọn họ ngồi cũng bắt đầu chuyển động, nhưng Bạch Thanh Hà vẫn không hề nhúc nhích. Trong lòng Hàn Sâm đang tự cảm thấy kỳ quái, thì lại thấy con Đế Long mà mình ngồi xuống không chui xuống đất giống như những con khác, ngược lại nó ngẩng đầu rồng lên lao về phía tán cây. Ở dưới tán cây, trong một vùng giống như bầu trời màu vàng, một đám đế văn lóe lên không ngừng giống như những ngôi sao màu vàng, hai con Đế Long di chuyển ngược nhau, trông giống như đang bay về phía dải ngân hà trên bầu trời vậy. Cái cảnh tượng kiểu này, nếu như không phải tự mình trải qua thì thật sự khó, mà có thể tưởng tượng được độ hoành tráng và đẹp đẽ của nó. Hàn Sâm đứng ở trên đầu rồng nhìn đế văn lóe lên đầy trời, hắn có cảm giác như mình đang ở một thế giới ảo mộng vậy. Nhưng hai con Đế Long đang bay được một nửa thân cây, thì không còn cách nào đi về phía trước nữa, dù sao bọn chúng cũng chỉ là rễ của đế thụ, lúc này đã kéo dài đến giới hạn cao nhất, trừ khi chặt đứt liên quan cùng với thân thể của đế thụ, nếu không bọn chúng khó mà có thể đi thêm một tấc nữa. Lúc này cuối cùng Bạch Thanh Hà cũng mở mắt, hắn từ đỉnh đầu Long Đế đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn đế văn đầy trời nói, trưởng giả làm đầu, Thập Lục Ca xin mời ngươi trước, ta chỉ tùy tiện đi dạo một vòng, vẫn là ngươi trước đi. Hàn Sâm dửng dưng nói, thực ra vốn dĩ hắn không biết phải làm thế nào mới có thể lấy được sự công nhận của đế văn và nhận được bảo hộ của bọn chúng. Bạch Thanh Hà cũng không từ chối, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn những đế văn kia, trên người nổi lên ánh sáng trắng mờ nhạt, làm cho thân thể máu thịt của Bạch Thanh Hà cũng trở nên càng lúc càng sáng hơn, cứ như thể là một viên ngọc trong veo sáng long lanh vậy. Hoàng thể, Hàn Sâm khế nheo đôi mắt lại nhìn Bạch Thanh Hà đứng ở trên đầu rồng, thân thể của hắn càng lúc càng sáng lên, gần như là được thần quang bao quanh vậy, không chỉ có máu thịt mà dường như ngay cả tóc cũng biến thành ngọc bích. Cùng với sự tràn ra của hoàng thể, đế văn ở bên trên đế lá vậy mà lại mơ hồ hưởng ứng, một chiếc lá của đế cây khẽ run rẩy giống như có gió xuyên qua rừng cây và phát ra âm thanh xào xạc. Thì ra chỉ cần mở ra hoàng thể là có thể hấp dẫn những đế văn kia, ta còn tưởng có chỗ nào đặc biệt chứ. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một phiến đế diệp phát ra ánh sáng rực rỡ chói lọi trong rất nhiều đế văn giống như dải ngân hà, ở phía trên đế văn lại càng sáng lấp lánh giống như mặt trời. Không đợi cho Hàn Sâm kịp lấy lại tinh thần, một số đế văn vậy mà lại bật ra khỏi lá và bay lên trên người Bạch Thanh Hà. Di chuyển rồi. Có đế văn di chuyển rồi. Đó là chữ gì thế? Trong đám người đang ngắm nhìn từ xa có một kỵ sĩ hoảng hốt kêu lên. Rất nhiều hoàng tử, hoàng nữ và kỵ sĩ đều chăm chú nhìn qua, chỉ thấy đế văn tinh xảo đặc sắc và hoàn toàn tự nhiên đó, tỏa ánh sáng lấp lánh giống như mặt trời, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nó giống như một viên ngọc đẹp tuyệt trần vậy. Phiên. Bạch Lăng Xương đọc lên chữ. Này. Phiên. Viên ngọc quý. Xem ra ngay cả đế thụ cũng cảm thấy thập thất, có tư thế giống như viên ngọc xinh đẹp, hắn là vật chói mắt nhất. Vậy nên chữ đầu tiên được giáng xuống mới là chữ phiên. Bạch Thương Lãng dửng dưng nói. Chữ phiên cùng với vầng sáng đó rơi lên trên trán của Bạch Thanh Hà, ngay lập tức giống như tuyết xuân rơi vào nước, lập tức dung nhập vào bên trong máu thịt của hắn. Ngay khi đế văn này vừa vào đến cơ thể đã làm cho thân thể vốn đã khôi ngô tuấn tú của Bạch Thanh Hà càng trở nên nở nang đẹp mắt hơn, giống như một viên ngọc vô song hoàn mỹ. Ngay cả vẻ ốm yếu tái nhợt ở trên người hắn lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất, phong thái khắp người rạng rỡ, xinh đẹp làm cho người ta có chút khó thở. Ngay cả rất nhiều hoàng nữ cũng đố kỵ đến sắp phát điên, càng nàng rất muốn có một chữ phiên như vậy. Cho dù có phải từ bỏ một số sức mạnh được tăng thêm từ các đế văn khác vì chữ này thì cũng cam tâm tình nguyện. Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi. Thập cửu hoàng tử hừ lạnh một tiếng ra vẻ vô cùng khinh thường, nhưng mà ánh mắt nóng như lửa kia đã bán đứng tâm tư của hắn. Mỹ nam như thế quả nhiên là độc nhất vô nhị. Một nữ kỵ sĩ thở dài nói, ánh mắt gần như không thể nào rời khỏi gương mặt của Bạch Thanh Hà. Sau khi vầng sáng của chữ phiên kia đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể của Bạch Thanh Hà, thì bên trong đế lá có một vầng sáng lao vọt lên, một cái đế văn khác lại rơi xuống trán của Bạch Thanh Hà. Hàn Sâm hướng ánh mắt nhìn cái đế văn đó, chỉ thấy vầng sáng trên đế văn như ẩn như hiện, khống chế lại cực độ ở bên trong, làm cho người ta có một cảm giác sóng lớn cuồng phong ở bên trong bình yên. Ẩn. Mặc dù chưa bao giờ từng nhìn thấy chữ này, nhưng Hàn Sâm lại có thể đọc được nó, cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ ẩn vào thân thể, vầng sáng rực rỡ như Mỹ Ngọc ở trên người Bạch Thanh Hà ẩn giấu vào bên trong, giống như vầng sáng đó không còn nữa, từ một người như thần tiên trở thành người phàm trần, là một người bình thường. Nhưng nếu như thật sự nhìn hắn như thế này lại cảm thấy hắn có chút khác biệt, giống như viên ngọc thô đang chìm trong cát, chẳng qua cũng chỉ đang đợi khoảnh khắc tia sáng nở rộ mà thôi. Lúc hắn thật sự được gọt giữa xong thì nhất định sẽ làm cho thiên hạ phải hoảng hốt. Ẩn là một trong những chữ coi như là chính xác, Bạch Thanh Hà ngấm ngầm chịu đựng lâu như vậy, cho tới hôm nay mới hậu tích bạc phát bỗng nhiên nổi tiếng, quả thật là xứng đáng với chữ ẩn. Bạch Lăng Xương khẽ than thở một tiếng, xem ra lại có thêm một đối thủ cạnh tranh rồi. Chữ ẩn đã rơi xuống xong, lập tức lại có một đế văn nữa rơi xuống, chỉ thấy chữ kia điên cuồng như ngọn lửa, làm cho người ta khó có thể hiểu được, đều có một phí khách coi khinh thiên hạ. Ngạo. Hàn Sâm đọc chữ đó lên. Thập cửu hoàng tử cũng lạnh lùng cười một tiếng. Mỹ nhân ốm yếu nhã nhịn nhiều năm như vậy, cho dù người khác có sỉ nhục ở trước mặt hắn thì hắn cũng không dám hé nửa lời. Tình nguyện làm con rùa đen rút đầu, làm sao xứng với chữ ngạo đó chứ? Xem ra đế thụ cũng không phải là vật thần toàn trí toàn năng. Kiêu ngạo mà không điên cuồng. Điên cuồng là vẻ bề ngoài, mà kiêu ngạo là bên trong xương tủy. Mà cái chữ ngạo này là ở trong lòng, Bạch Thanh Hà đã nhẫn nhục nhiều năm, nhưng lòng mong mỏi chiến thắng không hề phai mờ một chút nào, vẫn không lay động cho tới tận bây giờ, đúng là xứng với một chữ ngạo. Bạch Thương Lãng lại lắc đầu nói. Thập cửu hoàng tử vẫn nói với vẻ khinh thường như cũ, phiên, ẩn, ngạo, mặc dù ba chữ này cũng được xem là tốt, nhưng cũng chẳng liên quan quá đến đạo làm quân làm vua, chứ đừng nói là so sánh với thiên, địa, quân, thân, cho dù có nhân, nghĩa, lễ, tín, trí, trung, hiếu, đề thì cũng chẳng thể nào so sánh được. Ba chữ lần này cuối cùng cũng chẳng được trọng dụng, không nhận được sự khen thưởng của phụ hoàng. Bạch Thương Lãng liếc mắt nhìn thập cửu hoàng tử một cái, hắn cũng không tiếp lời mà đáy mắt chỉ hiện lên một tia khinh thường. Chữ ngạo hạ xuống đỉnh đầu của Bạch Thanh Hà, hòa tan là một cùng với thân thể của hắn, ngay lập tức làm cho khí thế trên người hắn biến đổi, tự nhiên khí phách khinh thường thiên hạ cũng nhiều hơn một phần. Hàn Sâm nhìn điều mới lạ đó, thầm nghĩ ở trong lòng, đế văn này quả thật rất thần kỳ, lại có thể thay đổi cường hóa gen của cơ thể, làm cho khí chất và sắc thịt phát sinh thay đổi, ngay cả ý chí cũng chịu ảnh hưởng, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Nếu như có thể lấy được một chữ hỏa thì luyện hóa sức mạnh hệ hỏa, cũng sẽ đạt được kết quả nhiều hơn công sức bỏ ra rất nhiều, các chữ khác cũng có tác dụng của nó, nếu như có thể lấy được mấy chữ thì sẽ rất hữu ích. Nhưng mà suy nghĩ lại thì hắn bắt đầu có chút buồn bực, đế thụ rơi xuống chữ gì rõ ràng có liên quan rất lớn tới hoàng thể. Hắn đã cướp đoạt hoàng thể bản nguyên thủy của Bạch Dịch rồi, nếu như dùng thân thể này xin đế văn chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi xuống chữ thủy, nhưng Hàn Sâm lại không, có hứng thú quá lớn đối với chữ thủy này. Đáy lòng hắn có chút hy vọng mơ hồ mình cũng có thể lấy được chữ phiên, ít nhất cũng phải rơi xuống một chữ ma mị có sức quyến rũ vô hạn mới được. Đáng tiếc việc đế thụ rơi xuống chữ gì đương nhiên không phải là do con người quyết định, mà là do bản thân đế thụ cảm nhận, người bên ngoài đều không thể nào thao túng được. Sau chữ ngạo lại có một chữ nữa rơi xuống. Ý hận ngập trời của chữ đó không cần phải dùng ánh mắt để nhìn, chỉ cảm nhận được sự hận thù này cũng biết đó là một chữ hận. Nhìn thấy chữ này, rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ đều lộ ra vẻ đăm chiêu trên gương mặt. Cái này thú vị rồi đây, trong lòng Bạch Thanh Hà có thù hận, vậy hắn hận ai? Ông trời bất công? Hay là những hoàng tử và hoàng nữ từng bắt nạt hắn? Hay là vị cao cao tại thượng ở trong cung kia chứ? Kính phu nhân nhìn thấy chữ hận kia thì khẽ nheo mắt lại, dường như vô cùng có hứng thú với chữ này. Sau chữ hận lại có một chữ nữa bay xuống, nhưng lần này lại là một chữ sơn. Điều này làm cho người ta có phần bất ngờ, dáng vẻ Bạch Thanh Hà như vậy, làm thế nào cũng không thể liên hệ được với ngọn núi to lớn hùng tráng được. Từng cái đế văn một rơi xuống, trong nháy mắt vậy mà đã bay xuống bát tự rồi, nhưng đế thụ vẫn không dừng lại, lại có một đế văn rơi từ trên lá cây xuống. Đây là chữ thứ 9 rồi, quả nhiên Bạch Thanh Hà này muốn bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ đều thay đổi sắc mặt. Có thể có được 9 chữ rơi xuống thì cho dù 9 chữ đó là gì, cũng đã đủ chứng minh thiên phú kinh người của Bạch Thanh Hà rồi. Cho dù tất cả 9 chữ đều là đế văn, có ý nghĩa ác độc xấu xa thì nhất định sau này hắn cũng sẽ đại ác một phương, dù sao cũng không phải hạng người phàm tục. Sau khi chữ thứ 9 hòa nhập cùng với Bạch Thanh Hà xong, lại thấy có một ánh sáng giống như mặt trời mọc lên ở trên đế lá. Chữ thứ 10. Vẫn còn có chữ thứ 10. Trong chốc lát tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể được đế thụ tương hộ 9 chữ đã là vinh quang vô cùng to lớn rồi, vậy mà Bạch Thanh Hà lại còn được chữ thứ 10 này, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy ở trong tộc Hoàng Cực, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Thanh Hà cũng đã thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chữ ác sao? Thú vị đây. Vẻ mặt của kính phu nhân càng trở nên nghiền ngẫm hơn. Hàn Sâm thì có chút nghi ngờ, lúc đầu hắn cho rằng đế thụ ban thưởng chữ là để cường hóa ưu điểm gen của Thanh Hà. Nhưng vừa nhìn thấy như vậy thì lại không phải. Chữ ác nhập vào cơ thể nhất thời làm cho trên người Bạch Thanh Hà xuất hiện ác khí, cực kỳ không tương xứng với khí chất của bản thân hắn. Xem ra đế thụ chẳng qua cũng chỉ cảm nhận ghen nổi bật ở trên người Bạch Thanh Hà, không phân biệt thiện ác mà cường hóa tất cả chứ không phải chỉ cường hóa ưu điểm. Hàn Sâm đại khái đã hiểu được quy luật ban thưởng chữ của đế thụ. Nhìn thấy chữ ác kia, đám hoàng tử và hoàng nữ cũng không có phản ứng quá lớn. Những hoàng tử và hoàng nữ nhận được chữ ác trong các triều đại nhiều không đếm nổi, cũng có người trở thành hoàng đế, vậy nên cái này cũng chẳng sao cả. Sau khi chữ ác hòa nhập xong, vậy mà hào quang trên đế cây vẫn còn chưa tắt, một đế văn lại rơi từ trên lá cây xuống một lần, rơi thẳng vào trán của Bạch Thanh Hà. Nhìn thấy chữ đó, Bạch Lăng Xương vậy mà lại kêu lên thất thanh, nghịch. Không chỉ Bạch Lăng Xương mà Kính Phu Nhân đang quan sát qua kính linh, cũng đứng bật dậy ngay lập tức, nàng trợn mắt nhìn chữ nghịch đó rơi xuống hướng của Bạch Thanh Hà. Chữ đó như ẩn như hiện, không có khí thế chấn động trời đất, cũng không có vầng sáng chói lóa, ánh sáng mờ mịt đó dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ là chữ này gần như làm cho tất cả hoàng tử và hoàng nữ đều hoảng hốt kêu lên, không phải bọn họ ngạc nhiên vì Bạch Thanh Hà có được 11 đế văn bảo hộ, mà là ngạc nhiên vì chính chữ nghịch kia. Đế văn có nhiều vô số, số lượng dĩ nhiên là tiêu chuẩn để suy xét phẩm chất thiên phú tốt xuất của một người, nhưng bản thân các đế văn khác nhau cũng có sự khác biệt rất lớn. Không thể nói rằng chữ nào là xấu, nhưng có một số chữ đã chứng minh được sự vĩ đại của nó trong dòng sông dài lịch sử. Cũng giống như một chữ nghịch này, năm đó thế tổ thứ hai của tộc Hoàng Cực, cũng chính là Văn Hoàng, hắn đã từng nhận được chữ nghịch này, hơn nữa cũng chỉ có được một chữ nghịch như vậy mà thôi. Một chữ tương hộ, trong số rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ có mặt ở đó khi ấy, nhất định thuộc về loại kế cuối kia, nhưng cuối cùng đế văn lại đánh bại rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ có số mệnh kinh thiên và thiên phú tuyệt vời, trở thành tổ thứ hai của tộc Hoàng Cực, cũng là một trong những vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử của tộc Hoàng Cực. Phải biết rằng lúc ấy có một vị hoàng tử tuyệt thế có đến 21 chữ tương hộ, nhưng mà vẫn bị đánh bại bởi một văn hoàng chỉ có duy nhất một chữ nghịch. Từ sau, văn đế đã trải qua hơn 70 đại hoàng đế, số lượng hoàng tử và hoàng nữ được sinh ra nhiều không đếm hết, nhưng rốt cuộc cũng không có một ai có được chữ nghịch này của đế văn. Mà hiện tại Bạch Thanh Hà vậy mà lại có được chữ nghịch của đế văn, làm sao có thể không làm cho người ta sợ hãi chứ? Chỉ một chữ này cũng chắc chắn được sự bất phàm của Bạch Thanh Hà, lại càng không cần phải nói tới việc trước đó hắn còn đã lấy được 10 chữ rồi. Mọi người đều khiếp sợ khó hiểu, há to miệng nhìn Bạch Thanh Hà, một lúc lâu không nói được thành lời. Không kêu thì vậy, bỗng nhiên nổi tiếng, từ nay về sau nhất định tên của thất thập hoàng cực sẽ truyền ra khắp cả vũ trụ. Một vị kỵ sĩ thở dài nói. Sau chữ nghịch, những đế văn khác không tiếp tục rơi xuống nữa, Bạch Thanh Hà dần thu lại khí tức trên cơ thể, thoát khỏi từ hoàng bên trong người. Hắn nhìn về phía Hàn Sâm nói, thập lục ca, ta có được 11 chữ, đến lượt ngươi. Hoàng thể của ngươi tên là gì? Hàn Sâm ra vẻ khinh thường hỏi, giống như đã biết từ sớm rồi nhưng lại làm ra dáng vẻ không biết. Hoàng thể Huyền Tàng. Bạch Thanh Hà dừng dưng trả lời, cũng không bị dao động vì sự khinh thường của Hàn Sâm. Có thể nhận được 11 chữ đế văn, hoàng thể Huyền Tàng đó của ngươi xem ra cũng không tồi. Hàn Sâm thuận miệng nói, nghe có chút giọng điệu an ủi. Ha, khẩu khí của tên nhóc này rất lớn. Một lát nữa nếu như chính hắn không được thì không biết sẽ phải thu xếp như thế nào. Nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, Kính Phu Nhân không nhịn được nở nụ cười. Một đám hoàng tử và hoàng nữ nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, mặc dù bọn họ đã biết Bạch Dịch ngạo mạn từ lâu, nhưng lại không nghĩ hắn có thể ngạo mạn đến ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết 11 chữ đế văn thể hiện cho điều gì sao? Chẳng lẽ hắn không biết chữ nghịch kia thể hiện cho cái gì sao? Thập cửu hoàng tử che trán của mình, hắn chỉ cảm thấy có chút không nói lên lời. Bạch Thương Lãng cười nói, tính tình của lão thập lục vốn nôn nóng hấp tấp, có khuynh hướng của chứng rối loạn lưỡng cực. Hắn ta đúng là hạng người ngồi không yên, không biết chữ nghịch thể hiện cho điều gì cũng là bình thường, nhưng dù có vô tâm thế nào hắn, cũng phải biết rõ 11 chữ đế văn thể hiện điều gì, nhìn chung cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Cái tên như vậy, thật không biết làm sao hắn có thể lĩnh hội được điều bí mật của thạch tượng thủy tổ. Thập cửu hoàng tử vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Thập cửu hoàng tử nhiều lần bước vào hoàng cực các, muốn tìm hiểu bí mật của thạch tượng thủy tổ, kết quả là mỗi lần đều quay trở về vô ích, lại không ngờ đến thạch tượng thủy tổ đó lại bị Bạch Dịch, người mà hắn cực kỳ chán ghét lĩnh hội được rồi. Dĩ nhiên trong lòng hắn đã bị thắt một cái nút, nhìn Bạch Dịch do Hàn Sâm giả mạo thế nào cũng không vừa mắt. Để xem hắn có thể lấy được bao nhiêu đế văn, nếu như một cái cũng không được thì có chút khôi hài rồi. Khó nói lắm, dù sao hắn cũng đã lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ, dù thế nào cũng không đến mức không lấy nổi một cái đâu. Ai biết? Nói không chừng hắn lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ cũng chỉ là gặp may thôi. Vậy cũng có thể được một chữ vận chứ. Nói cũng đúng. Dưới cái nhìn chằm chằm của rất nhiều hoàng tử, hoàng nữ và kỵ sĩ, ánh mắt của Hàn Sâm hướng lên tán cây giống như bầu trời màu vàng. Ánh mắt hắn tìm tòi trong số rất nhiều đế văn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm Mỹ Nam, Soái Ca, gì gì đó đều được. Yêu cầu của ta cũng không cao. Với dung mạo của ta, ít nhất cũng có thể nhận được chữ phiên giống của Bạch Thanh Hà chứ. Trong lúc hắn tự lẩm bẩm một mình, Hàn Sâm vừa khởi động hoàng thể bản nguyên thủy, rất nhanh thân thể hắn đã lập tức hóa thành một dòng nước trong, áo giáp trên người cũng hóa thành nước, giống như một người nước đứng ở đầu rồng nhìn lên bầu trời màu vàng vậy. Tính cách của Bạch Dịch khoa trương nóng nảy, thường xuyên xảy ra tranh cãi với người khác, rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ ở đây đều đã nhìn thấy hoàng thể bản nguyên thủy của hắn, cũng không cảm thấy có chỗ nào hoảng hốt cả. So với hoàng thể huyền tàng của Bạch Thanh Hà, mặc dù hoàng thể bản nguyên thủy cũng không thua kém, nhưng hệ thủy vốn là thế yếu, sở trường là chữa trị các loại sức mạnh. Nhưng mà tính tình của Bạch Dịch vô cùng hấp tấp, không phù hợp mà hắn cũng không muốn học thuật gen như vậy, cưỡng ép tu luyện thuật gen hệ phá hoại, thành tích cuối cùng cũng không cao lắm. Trong số rất nhiều các hoàng tử cùng thăng tiến lên cấp vương, mặc dù hắn không phải là người cuối cùng, nhưng cũng chỉ có thể coi là tầm trung và tầm dưới. Thế nên không ít hoàng tử và hoàng nữ đều cho rằng hoàng thể bản nguyên thủy không mạnh, nhưng thực tế lại không phải như thế. Hoàng thể bản nguyên thủy không hề thua kém hoàng thể huyền tàng, chẳng qua là Bạch Dịch không phát huy được ra điểm mạnh của nó mà thôi. Lúc này Hàn Sâm dùng toàn bộ sức lực vận chuyển hoàng thể bản nguyên thủy, thủy quang trên người hắn chuyển, động, mơ hồ như phối hợp chặt chẽ cùng với đế thụ kia, đế diệp run lên, ở giữa một vùng ánh sáng vàng có một phiến đế diệp sáng rực rỡ, đế văn giống như mặt trời từ trên đó rơi xuống tung bay về phía Hàn Sâm. Ba chữ sáng lấp lánh kia, dường như là dòng nước chảy cầu nhỏ, lại vừa giống như sóng to gió lớn, có nước suối róc rách xinh đẹp tuyệt trần, lại có mưa to tầm tã điên cuồng, rõ ràng chính là một chữ thủy. Bạch Dịch có thể nhận được một chữ nước cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù sao bản thân hắn cũng chính là hoàng thể bản nguyên thủy, không lấy được một chữ thủy mới là chuyện kỳ quái. Dù sao có cũng còn hơn không. Hàn Sâm cũng suy nghĩ như vậy, hắn đang đợi chữ thủy kia bay đến trán của hắn. Nhìn thấy chữ sắp rơi lên trên trán, Hàn Sâm đã chuẩn bị muốn tiếp nhận sự tẩy rửa sức mạnh của chữ rồi, nhưng chữ thủy kia lại treo lơ lửng ở cách trán của hắn chưa tới 1 cm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.